cái này phong chi giới, cũng chỉ có thần điện thích hợp ngươi, cho nên ta mời ngươi, gia nhập thần điện. Bạch Mặc Ngàn thành khẩn nhìn về phía Long Mộ Hàn. Gia nhập thần điện. Long Mộ Hàn thấp giọng nỉ non, nay tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Chính là hắn luôn luôn không nghĩ muốn bị quản chế với người, tự do đã chịu giam cầm. Bạch Thiên Trần nói, ta biết Mộ Hàn ngươi không tầm thường, chẳng lẽ ngươi không nghĩ Bích Ngần Cường, nhanh lên đi muốn đi thượng một giới sao? Nếu là ngươi như vậy ở bên ngoài phiêu đãng, đây chính là muốn sống uổng rất nhiều năm thời gian, ngươi chẳng lẽ chờ nổi sao? Ngươi chờ nổi, có chút người chỉ sợ sẽ không chờ ngươi. Bạch Thiên Trần nếu có điều chỉ. Long Mộ Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hạ quyết tâm nói, hảo. Ta gia nhập thần điện. Về sau chúng ta chính là đồng bọn. Bạch Thiên Trần ấm áp cười. Long Mộ Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, không biết các ngươi thần điện cùng Thủy Nhi có cái gì thù hận, các ngươi thánh nữ vì sao phải đối Thủy Nhi bất lợi. Bạch Thiên Trần nói, chúng ta thần điện mỗi một đời thánh nữ, đều là thập phần ưu tú phong ấn sư, chúng ta biết được Phượng Tiểu Thư Thiên Phú lúc sau, rất muốn làm nàng gia nhập thần điện, phái Lâm Lạc Nhi đi thỉnh nàng, chính là không nghĩ tới Lâm Lạc Nhi ghen ghét Phượng Tiểu Thư, sợ Phượng Tiểu Thư đoạt nàng thánh nữ chi vị, cho nên mới đối Phượng Tiểu Thư xuống tay. Thì ra là thế. Long Mộ Hàn trầm giọng nói, thiên tài tông sư tao ghen ghét. Bạch Thiên Trần nói, nếu là Phượng Tiểu Thư cũng có thể đủ gia nhập thần điện, đến lúc đó các ngươi liền có thể thường xuyên lại một lần. Đáng tiếc Phượng Tiểu Thư tự do quán, ta đã từng ở mây tía linh tháp bên trong mời nàng, lại bị nàng cấp cự tuyệt, thật là đáng tiếc. Long Mộ Hàn cũng nói, là thực đáng tiếc. Ở Thương Linh học viện thời điểm, hắn tuy rằng thực Thủy Nhi ở một cái học viện, chính là trung gian lại có một cái Lam lão sư, muốn thấy Thủy Nhi làm Thủy Nhi chú ý, rất khó rất khó. Đi đoàn phim đóng phim, vốn tưởng rằng có cơ hội, lại có một cái Bạch Hổ đại nhân chặn ngang ở bên trong, rất ít có thể cùng Thủy Nhi nói thượng một câu, còn mỗi ngày bị Bạch Hổ ức hiếp. Nếu là đi thần điện, Lam lão sư không ở, Bạch Hổ cũng không ở, như vậy hắn cơ hội liền nhiều. Không có lạp đâu hai người, Thủy Nhi nhất định có thể phát hiện hắn ưu tú. Bạch Thiên Trần lúc này đây tuy rằng không có được đến mây tía thần đan đan phương, cũng không có đi hoàng ngàn miểu mang về, chính là có thể mời đến Long Mộ Hàn như vậy thiên tài tiến vào thần điện, cũng là công lớn một kiện. Long Mộ Hàn cùng Bạch Thiên Trần về thần điện, mà hoàng ngàn miểu cùng Bạch Hổ Lam bọn họ, chạy tới cực nam rừng rậm, tìm kiếm tử khí đông lai quả. Vừa tiến vào cực nam rừng rậm, Bạch Hổ cùng Lam hoàn toàn thu liễm chính mình hơi thở. Lúc này bọn họ chính là một cái nhỏ yếu không thể lại nhỏ yếu nhân loại. Mà hoàng ngàn miểu cũng phong ấn huyết mạch chi lực, tìm kiếm tử khí đông lai quả tuy rằng là chủ yếu mục đích, chính là cũng muốn chiếu cố tu luyện. Nay một mảnh phong ngữ đại lục lớn nhất rừng rậm, nơi này hung hiểm vạn phần, mà Bạch Hổ cùng Lam trước nay đều không kiểm tra và nhận hoàng ngàn miểu chiến đấu. Chỉ là nhìn, trước nay đều không có ra tay ý tứ, Lam nhàn nhạt nhìn Bạch Hổ nói, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng cũng tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Ta vốn dĩ tính toán ngươi nếu là dám ra tay, như vậy ta liền đánh vượng ngươi. Bạch Hổ liếc hướng về phía Lam, ngươi cho rằng ngươi có kia một cái thực lực sao? Tiểu Thủy Nhi nếu muốn đương phế xài, ta sẽ tự khuynh tận hết thể đi che chở nàng, thủ nàng, có người muốn đả thương nàng, như vậy nhất định muốn đạp ta thi thể qua đi. Nếu Tiểu Thủy Nhi muốn trở thành cường giả, như vậy ta tất nhiên sẽ toàn lực duy trì nàng. Vô luận ta cỡ nào đau lòng, nhiều không đành lòng. Lam ôn nhu nói, Tiểu Thủy Nhi thật là có một cái hảo dưỡng phụ a. Hắn cười như vậy ôn nhu, lại như là giống nhau kiếm giống nhau, thọc vào Bạch Hổ trong lòng, Bạch Hổ hoàn toàn nổi giận. Ngươi cút cho ta. Hoàng ngàn miểu xuyên qua ở hai chỉ thánh thú chi gian, nàng không thể quá mức ỷ lại huyết mạch chi lực, cái loại này sinh ra đã có sẵn lực lượng, phụ thân cho nàng lực lượng, sẽ trở thành nàng ở cường giả chi trên đường trở ngại. Ầm ầm ầm. Biết tử khí đông lai quả ở đâu sao? Người khác tiến vào cực nam rừng rậm tìm kiếm linh dược linh tinh, tuyệt đối là thật cẩn thận tới, sau đó bắt đầu tìm kiếm linh dược, tìm kiếm tới rồi lúc sau, dùng nhanh nhất tốc độ rút lui. Mà hoàng ngàn miểu lại không phải như vậy, bắt lấy thánh thú dò hỏi, đánh cái long trời lở đất, hỏi không ra tới lại là một trận hành hung. Ta không biết. Ta thật sự không biết. Hai chỉ thánh thú đều phải khóc. Này rốt cuộc là chỗ nào sát ra tới sát tinh A? Hoàng ngàn miểu từ nội bộ, sát nhập trung bộ, cuối cùng không có được đến bất luận cái gì tử khí đông lai quả tin tức, bất quá lại được đến một cái tình báo, đó chính là cực nam rừng rậm bên trong có một vị lão đại, là một con thần thú. Đối với cực nam rừng rậm sự tình, nhất hiểu biết bất quá. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên trực tiếp giết qua đi tìm kia một con thần thú. Phong ngữ đại lục phía trên thần thú thực lực có thể so với một cái linh tôn đỉnh, bất quá có bạch hổ cùng làm ở, Hoàng Ngàn Miểu vẫn là thực tự tin 10 phần. Mây tía hồ, mây tía mờ mịt, giống như tiên cảnh, đây là cực nam rừng rậm lão đại, mây tía cá nơi địa phương. Hoàng Ngàn Miểu hô, con cá nhỏ, nhanh lên ra tới, tỉ tỉ hỏi ngươi một chút sự tình. Một mảnh màu tím ao hồ thanh triệt vô cùng, thế nhưng không có một chút tạp chất, chính là Hoàng Ngàn Miểu kêu, lại không có một chút đáp lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi không ra ta đem này một mảnh hồ đều rút cạn. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, kia một con cá nhi chính là không ra, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp lấy ra một khối kim loại, tiếp theo tới thế nhưng luyện khí, sẽ không nhi ba cái cần câu liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bạch hổ đại thúc, Lam lão sư, nếu nó không ra, chúng ta liền trước câu cá chơi chơi, muốn lấy kết hợp. Bạch hổ ôn hòa nói, tiểu thủy nhi là mệt mỏi, đêm nay cho ngươi làm cá nướng bữa tiệc lớn. Nay một mảnh hồ ai thanh triệt, bên trong thịt cá chất tuyệt đối không tồi. Nơi này cá hầm canh càng thêm không tồi. Lam ôn nhu nói. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chúng ta thi đấu đi. Xem ai câu đến nhiều. Ở cực nam rừng rậm nhất trung tâm, thế nhưng còn có kia một cái nhàn hạ thoải mái câu cá. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nhưng thật ra cái thứ nhất, liền tính là thượng một giới cường giả, cũng không dám như thế cả gan làm loạn. Nơi này cá phi thường kén ăn, phi thiên tài địa bảo linh tinh không ăn, cho nên đầu nhập tuyệt đối là phi thường đại, bất quá thu hoạch không ít. Kia cá nướng mùi hương, kia hầm canh cá mùi hương truyền đến, kia một cái thần thú mây tía cá nếu có thể nhẫn, liền không phải thần thú. Ở nó địa bàn, ăn nó tiểu đệ, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Xôn xao, một trận sóng nước thanh cùng nhau. Lúc này một cái màu tím khổng lồ vô cùng cá vỡ ra, nó trên người vảy dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, lóa mắt vô cùng. Một đôi màu tím mắt to nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, nhân loại, các ngươi như thế khiêu khích ta, rốt cuộc có chuyện gì? Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, cũng không có gì sự tình, chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện mà thôi, ngươi biết tử khí đông lai quả ở đâu sao? Tử khí đông lai quả? Mây tía cá ngữ điệu biến đổi. Ngươi thế nhưng muốn tử khí đông lai quả. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, xem ra ngươi là biết tử khí đông lai quả vị trí ở đâu. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Mây tia cá lạnh lùng nói. Không nói liền đánh ngươi nói. Hoàng Ngàn cười nói. Mây tia cá khinh thường nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi một cái nho nhỏ linh đế, có lá gan tới nơi này khiêu khích ta, thật là dũng khí đáng khen, chính là muốn đánh bại ta. Ngươi quả thực chính là ở làm mộng tưởng hão huyền. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta là có chút mệt nhọc, cho nên đương nhiên không phải ta động thủ, bạch hổ đại thúc, Lam lão sư, như vậy hai người ai thượng. Lam ôn nhu nói, câu cá thi đấu bạch hổ chính là bại bởi ta, lúc này đây đương nhiên là hắn động thủ. Mây tía cá không thể tưởng tượng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, ngươi không phải là làm này hai cái phế vật đối phó ta đi. Hai người kia trên người một chút linh lực dao động đều không có, 10 phần 10 phế vật. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười, con cá nhỏ a, ngươi sẽ vì những lời này, trả giá đại giới. Màu trắng thân ảnh chợt lóe, bạch hổ đã đi tới mây tía cá trước mặt, ôn nhuận như ngọc cười nói, tiểu ngư, ngươi tốt nhất hiện tại nói đi. Bản đại nhân thật sự không nghĩ ỷ lớn hiếp nhỏ. Mây tía cá đôi mắt trừng đến đại đại, cười nói, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi thế nhưng đối ta nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Mây tía cá thân thể lại một lần biến đại, không sai biệt lắm chiến cuộc nửa cái mây tía hồ, bạch hổ chỉ là nhẹ nhàng cười, thu liệm hơi thở không còn có áp chế, toàn bộ đều tán phát ra tới. Mây tía cá đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, có chút run rẩy nói, ngươi nó biết chiến cuộc bị hố, đây là viễn cổ thần thú hơi thở, cũng không phải là nó này một cái tiểu ngư có thể chống lại. Mây tía cá nhưng không có một chút thần thú phong phạm, trực tiếp biến thành một cái tiểu ngư, nhảy vào trong hồ, biến mất. Khu khu khu. Đang ở ăn cá Hoàng Ngàn Miểu thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa bị vây cá cấp tạp chủ. Khu khu khu. Này vẫn là thần thú sao? Có điểm cốt khí được chưa? Lam vỗ nhẹ nàng phía sau lưng nói, ngươi dùng đến như vậy kinh ngạc sao? Nó cố lấy cũng chỉ là so ngươi yếu đi một chút mà thôi. Khu khu khu. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần tạp chủ, giận trừng mắt Lam. Lam cười nói, Bạch Hổ đại nhân là một con lão hổ không phải miêu, thế nhưng liền một con cá nhi đều không có bắt được không được. Mây tía hổ chính là mây tía cá địa bàn, liền tính là Bạch Hổ muốn tìm được nó, kia cũng là phi thường có khó khăn sự tình. Đối với Lam vui sướng khi người gặp họa, Bạch Hổ chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hoàng Ngàn Miểu cũng bất đắc dĩ nói, nó xác định nó là cá không phải lão thử, lá gan lại là như vậy tiểu. Bạch Hổ đại thúc, hiện giờ nó biết ngươi lợi hại, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi mây tía hồ bên trong tìm nó. Hoàng Ngàn Miểu hạ quyết tâm. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có làm như vậy, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chuẩn bị tốt lúc sau, liền tiến vào mây tía hồ bên trong. Phân công nhau tìm. Tiểu Thủy Nhi phải cẩn thận, nếu là đụng tới nó nhớ rõ kịp thời nhắc nhở chúng ta. Bạch Hổ dặn dò nói. Phanh phanh phanh, ba tiếng, bọn họ tiềm nhập trong nước, này ai cũng không lạnh lẽo, hơn nữa máy móc ôn hòa. Toàn bộ trong hồ, tiểu ngư kép dịu là không ít, chính là mây tía cá thế nhưng không thấy. Hoàng Ngàn Miểu vận dụng không gian phong ấn, ở trong hồ đi rồi đi xuống, tới rồi đáy hồ bên trong như cũ nhìn không tới mây tía cá. Bọn họ ba người hội hợp đến một khối, Hoàng Ngàn Miểu nói, kia mây tía cá chỉ sợ trốn đi, nơi này tuyệt đối có nó ẩn thân địa phương. Bạch Hổ cùng Lam cũng gật gật đầu, nhận đồng Hoàng Ngàn Miểu ý tưởng, này một mảnh hồ bên trong tuyệt đối có mây tía cá giấu kín chỗ. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, con cá nhỏ, ta biết ngươi tránh ở bên trong, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra mây tía quả ở đâu, như vậy ta liền buông tha ngươi, nói cách khác ta tuyệt đối đem ngươi nướng ăn. Bổn tiểu thư còn trước nay đều không có ăn qua cá nướng đâu. Chính là vô luận bọn họ nói như thế nào, kia một cái nhát như chuột cá lại không xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu nói, con cá nhỏ, đây là ngươi bức ta. Tại đây một mảnh màu tím đáy hồ, đột nhiên lập lòe màu lam quang mang, một đám phong ấn trận văn xuất hiện, Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, không gian giải phong. Cường hãn phong ấn chi lực, tràn ngập toàn bộ đáy hồ, bên trong hết thảy, toàn bộ đều không chỗ nào che giấu, thủ thuật che mắt đều không chỗ nào che giấu. Tiếp theo cách đó không xa có một cái sơn động xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam tầm nhìn bên trong. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía kia một cái sơn động nói, kia mây tía cá, hẳn là liền trốn ở chỗ này mặt, chúng ta vào đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi qua, bên trong cũng không phải một mảnh đen nhánh, có điểm điểm ánh sáng. Hoàng Ngàn Miểu một tay lôi kéo Bạch Hổ, một tay lôi kéo Lam nói, chúng ta vào đi thôi. Đây là một cái rất dài thông đạo, bên trong an tĩnh có chút quỷ dị, Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Kia một con cá, sẽ không chơi cái gì đa dạng đi. Bạch Hổ nhẹ giọng nói, hết thể vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Hắn tuy rằng thực lực xa xa vượt qua kia mây tía cá, bất quá tuyệt đối sẽ không khinh địch. Lam nói, Bạch Hổ ngươi đưa Tiểu Thủy Nhi đi lên, nơi này giao cho ta hảo, ta tổng cảm giác nơi này có chút không thích hợp. Đối với Lam kiến nghị, Bạch Hổ là cực kỳ tán thành, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại không đáp ứng. Không được, nếu ta xuống dưới, như vậy liền đi vào nhìn một cái. Hơn nữa nếu ta huyết mạch giải phong, liền tính là mây tía cá, cũng không phải đối thủ của ta, sẽ không có cái gì vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu khăng khăng muốn vào đi, bọn họ đương nhiên cũng chỉ có thể nghe nàng, đương hắn mặt đi đến cái này chớp động cuối thời điểm, thế nhưng không có lộ. Này một con cá thật sẽ trốn. Hoàng Ngàn Miểu đến, đôi tay phủ lên phía trước vách đá phía trên, Hoàng Ngàn Miểu nói, giải phong. Tiếp theo, thế nhưng xuất hiện tam phiến đại môn, Lam nói, nơi này không phải một cái đơn thuần thần thú huyệt động, mà là vừa ra thượng cổ di tích, nơi trốn lộ ra cổ quái, không thể thiếu cảnh giác. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt này tam phiến đại môn hỏi, hiện giờ, chúng ta phải đi nào một chỗ tương đối hảo? Bạch Hổ ôn hòa nói, cái này lựa chọn quyền, đương nhiên là giao cho Tiểu Thủy Nhi ngươi. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào trung gian kia một phiến môn đạo, chúng ta đi nơi này. Ba người cùng đi vào, chính là ở bọn họ đi vào thời điểm. Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng phát hiện bên người hai người biến mất. Lòng bàn tay còn tàn lưu bọn họ hai người độ ấm, chính là người đã không biết đi đâu vậy, Bạch Hổ đại thúc. Lam lão sư. Chỉ có kia sâu kín hồi âm, lại không có nghe được bọn họ hai người đáp lại. Hoàng Ngàn Miểu sau này rời đi, môn đã không có. Lui về phía sau không cửa, như vậy chỉ có thể về phía trước đi. Nàng tin tưởng lấy Bạch Hổ đại thúc cùng Lam lão sư bọn họ hai người thực lực, là tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiểu Thủy Nhi Bạch Hổ cũng phát hiện bên người người không thấy, sắc mặt lạnh băng vô cùng, khủng bố lực lượng phát ra, lại không cách nào đem cái này địa phương cấp phá hư. Bạch Hổ nhanh chóng đi phía trước đi, cần thiết nhanh lên rời đi nơi này, tìm được Tiểu Thủy Nhi. Lam tình huống cũng cùng Bạch Hổ không sai biệt lắm. Hắn một trương nhu hòa mặt trở nên băng hàn lên, cứ như vậy, cũng muốn vây khốn ta. Chính là hiển nhiên Lam lão sư cũng đụng phải một khối văn sắt, này vừa ra không gian, căn bản là không được, thân hình giống như tia chớp giống nhau đi phía trước sẽ qua, nếu cái này không gian có thể tồn tại, như vậy tuyệt đối có phá giải phương pháp. Hoàng Ngàn Miểu đi phía trước đi tới, thế nhưng thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, vui vẻ nói, Bạch Hổ đại thúc, Lam lão sư, Tiểu Thủy Nhi. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bình yên vô sự, bọn họ hai người cũng xuất diễn vui vẻ. Cái này địa phương rốt cuộc làm cái gì a? Đối với vừa rồi như vậy trò đùa dai, Hoàng Ngàn Miểu thực khó chịu. Tiểu Thủy Nhi, thế nhưng tìm được ngươi, như vậy chúng ta liền nhanh lên đi ra ngoài cái này địa phương đi. Bạch Hổ trầm giọng nói. Đúng vậy. Nơi này đã đi xuống, chỉ sợ có quá nhiều biến số. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía. Chúng ta nhanh lên đi. Liền ở ngay lúc này, vô số đạo màu đen bụi gai xuất hiện, điên cuồng nhằm phía bọn họ. Bạch Hổ cùng Lam vội vàng đẩy ra Hoàng Ngàn Miểu, chính là bọn họ bản thân, thế nhưng bị kia màu đen bụi gai cấp trói buộc. Bạch Hổ đại thúc, Lam lão sư. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia màu đen bụi gai, xuyên thấu bọn họ thân thể. Màu đỏ tươi huyết, từng giọt rơi xuống. Giải phong, Hoàng Ngàn Miểu quát lạnh nói, chính là trên người linh lực ở nháy mắt biến mất. Lúc này, có một cái lạnh băng thanh âm. Ở Hoàng Ngàn Miểu trong thai vang lên, chúng ta tới làm một cái trò chơi. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, bên thai còn truyền đến máu tươi nhỏ giọt xuống dưới thanh âm, thấp giọng nỉ non, trò chơi. Đúng vậy, một cái trò chơi. Trò chơi này tên gọi là lựa chọn, hai người kia bên trong. Chỉ có một người có thể sống sót, mà lựa chọn quyền, ta giao cho ngươi. Bọn họ ai sinh ai sống, chỉ ở nhất niệm chi gian, ngươi hiện tại bắt đầu lựa chọn đi. Rốt cuộc là cái kia bạch đi liền nam tử đâu? Vẫn là kia một cái áo lam nam tử. Chương 73 ta có thể giết ngươi sao? Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn khó chịu hai người, sau đó nói, nếu ta ai đều không chọn đâu. Kia một thanh âm nói, nếu ngươi ai đều không chọn, như vậy các ngươi ba cái đều phải chết. Vô số đạo màu đen bùi gai, nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu tại đây nguy hiểm bùi gai bên trong xuyên qua giả, thập phần mạo hiểm. Xé kéo, vài tiếng, nàng màu lam váy đã bị bùi gai cấp xé mở, trắng nón da thịt phía trên lộ ra huyết trâu. Tuy rằng ở nháy mắt phục hồi như cũ, xem ở Bạch Hổ cùng Lam trong mắt, cũng tâm như đao cắt giống nhau. Tiểu Thủy Nhi, ngươi liền tuyển một cái đi. Vô luận ngươi tuyển ai đều không có quan hệ, chỉ cần ngươi hảo hảo. Chỉ là một cái nhị tuyển một lựa chọn đề mà thôi, như vậy dễ dàng lựa chọn đề đều sẽ không tuyển. Có cấp như vậy học sinh ta thật sự cảm giác được thực mất mặt. Lam ngữ khí ác liệt đến cực điểm nói. Hoàng Ngàn Miểu bị kia một ít màu đen bùi gai so không đường thối lui, liền ở kia bùi gai muốn đâm thủng nàng yết hầu thời điểm. Hoàng Ngàn Miểu nói, đình đình đình, ta tuyển còn không được sao. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, này đó bùi gai biến mất, Hoàng Ngàn Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia một cái âm lãnh thanh âm vang lên, những người này ngươi tuyển ai, thời gian chính là không nhiều lắm, nếu là ngươi không nhanh lên lựa chọn nói, như vậy các ngươi ba người, liền chờ chết ở chỗ này đi. Hoàng Ngàn Miểu ở bọn họ hai người dạ bước, sau đó cái kia thanh âm thúc giục nói, rất khó lựa chọn không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, đương nhiên rất khó lựa chọn a. Bạch Hổ đại thúc cùng Lam lão sư đều thực mỹ, ngươi nói ta muốn lựa chọn cái nào hảo đâu. Hoặc là ngươi nói cho ta, bọn họ hai người ai lớn lên đẹp một ít ta liền lựa chọn ai. Hoàng Ngàn Miểu vô tâm không phổi cười. Kia một thanh âm, nháy mắt không nói gì, bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy một phản hỏi, hắn thế nhưng cũng không biết như thế nào trả lời. Này hai cái nam nhân cái nào mỹ, cái này không phải vài người có thể bình phán. Bọn họ mỗi người mỗi vẻ. Một cái như nước giống nhau ôn nhu, tựa còn muốn như vậy xinh đẹp, một cái ôn nhuận như ngọc, giống như một khối hoàn mỹ không tì vết mỹ ngọc. Này! Không thể không nói, hắn hoàn toàn bị Hoàng Ngàn Miểu hỏi, tiếp theo hắn phản ứng lại đây nói, hảo một tiểu nha đầu, ngươi cũng dám gạt ta, chẳng lẽ ngươi thích bọn họ, cũng chỉ thích bọn họ này một khuôn mặt sao? Đừng cho ta nói chêm chọc cười, ngươi nếu là không lựa chọn nói, như vậy ta hiện tại liền giết các ngươi. Bạch Hổ gian nan mở to mắt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, vô luận ngươi lựa chọn ai, ngươi đều không cần áy náy, vô luận ngươi lựa chọn ai, ngàn năm bảo hộ, ta đều không oán không hối hận. Lam cũng thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, nhanh lên lựa chọn đi. Ngươi là rùa đen thần thú sao? Cọ tới cọ lui làm gì? Hoàng Ngàn Miểu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó bỏ tới rồi Lam trước mặt, kia một thanh âm nói, không nghĩ tới, ngươi lựa chọn hắn. Chính là đột nhiên một phen truy thủ, từ Hoàng Ngàn Miểu trong tay xẹt qua, trực tiếp liền đâm đến cái này làm trái tim bên trong. Tiểu Thủy Nhi, ngươi! Ngươi Lam chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói. Hoàng Ngàn Miểu nhảy xuống tới, nhìn về phía kia một trương nhu hòa xinh đẹp gương mặt nói, này ta thật sự rất khó lựa chọn, bất quá ta nhìn về phía mỹ nhân, liền tính ta từ bỏ, cũng không thể để cho người khác giết chết, cùng lắm thì ta trực tiếp động thủ. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi như vậy tâm tàn nhẫn, vậy ngươi lựa chọn cái này bạch y liền nam tử. Chính là ngay sau đó, mang theo máu tươi trùy thủ, trực tiếp bay về phía bạch hổ, tiểu thủy nhi kia một cái bạch hổ, cũng giống nhau không thể tưởng tượng nhìn chăm chú này Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, như vậy thấp kém ảo giác, ngươi cho rằng hảo chơi sao? Dùng hai cái hàng giả cấp lửa gạt ta, không thể tha thứ. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi, nháy mắt như là ngưng kết ngàn năm hàn băng giống nhau, giải phong. Trước mắt hết thể đều biến mất, Hoàng Ngàn Miểu trên mặt đã không có một chút ý cười. Lam lão sư cùng Bạch Hổ Đại Thúc hiện tại chỉ sợ còn ở ảo cảnh bên trong. Một cái ảo cảnh chi trận, dám như vậy trêu đùa ta, thật sự cho rằng ta mị biện pháp sao? Hoàng Ngàn Miểu cắt vỡ chính mình ngón tay, trên mặt đất họa phong ấn trận, mà thần nỉ non, lấy huyết vì trận. Bạch Hổ ở vào một cái không gian bên trong, hắn chỗ đã thấy, cùng Hoàng Ngàn Miểu trải qua chính là giống nhau, như cũng là Hoàng Ngàn Miểu làm lựa chọn, mà hắn cùng Lam giống nhau bị trói. Cuối cùng Hoàng Ngàn Miểu lựa chọn Lam, trên mặt tuy rằng lộ ra không cho là đúng tươi cười, chính là lại đau lòng muốn chết. Thói quen nàng ỷ lại, thói quen bảo hộ nàng, chính là bị nàng vứt bỏ, thật là đầu vừa ra a. Cho dù, liền ở kia một cái màu đen bùi gai, muốn giết chết Bạch Hổ thời điểm, Bạch Hổ vừa động, bùi gai vỡ vụn mở ra, nháy mắt ra tay, này đó bùi gai biến thành bột phấn. Hắn thân hình giống như tia chớp giống nhau, đem kia một cái Lam cấp giải quyết rớt, tiếp theo nắm tay tới rồi kia một cái Hoàng Ngàn Miểu trước mặt thời điểm, ngừng lại. Chính ngươi biến mất đi. Nhìn tiểu thủy nhi mặt, ta còn là không hạ thủ được đâu. Ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện? Người này không thể tưởng tượng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cái này hảo cảnh tuyệt đối hoàn mỹ, không có bất luận cái gì sơ hở, sao có thể sẽ bị phát hiện? Bởi vì không phải chính là không phải, không cần bất luận cái gì nguyên nhân. Biến mất đi. Bạch Hổ đi ra ảo cảnh, liền thấy được Hoàng Ngàn Miểu ở họa phong lấn trận. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, ta liền biết ngươi không có việc gì. Bạch Hổ đại thúc đừng náo loạn, ta suy nghĩ biện pháp phá hư cái này ảo trận đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, loại này cấp thấp ảo trận vây không được chúng ta, ngươi xem ta đã ra tới. Chính là, Lam lão sư, đến bây giờ còn không có ra tới. Hoàng Ngàn Miểu lo lắng nói, cái này làm cho Bạch Hổ đều cảm giác được có chút kỳ quái. Nam nhân kia không có lý do gì phát hiện không ra đây là ảo trận A. Sẽ không nửa đường thượng rất dây xích đi. Ta lo lắng Lam lão sư, đến nhanh lên phá trận mới được. Hoàng Ngàn Miểu hoàn thành một cái khủng bố phong ấn trận, nàng thấp giọng nói, huyết sắc giải phong, phá. Với anh, một tiếng vang lớn, cái này dưới nước viễn cổ di tích, ở tất cả hủy diệt, vô số phi thạch bay lên. Bạch Hổ vội vàng bảo vệ Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi quá sang bậy, như vậy phong ấn thuật, ngươi cũng dám dùng. Không có biện pháp, đây là viễn cổ ảo trận. Hoàng Ngàn Miểu có chút suy yếu nói, này một cái phong ấn trận, hoàn toàn vượt qua nàng thân thể thừa nhận năng lực, chính là nàng thật sự thực lo lắng bọn họ, không nghĩ bọn họ ra tay, liền tính là trả giá như vậy đại giới, cũng không sao. Toàn bộ dưới nước di tích bị phá hư, bên trong trận pháp linh tinh cũng bị phá hủy, chờ đến một ít đều biến thành phế tích thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu thấy được một cái màu lam thân ảnh ngã xuống nơi đó. Giống như một đóa héo tàn đóa hoa giống nhau rách nát, Hoàng Ngàn Miểu vọt qua đi vội vàng ôm lấy Lam nói, Lam lão sư, Lam lão sư. Hôn mê Lam rốt cuộc động, hắn hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, vươn tay phúc tới rồi nàng khuôn mặt thượng, chính là kia một đôi màu thủy lam con ngươi, thế nhưng một chút tiêu cự đều không có. Hắn tuyệt vọng nói, ngươi cuối cùng vẫn là không cần ta, rõ ràng ta biết, chính là vẫn là đau lòng, tâm hào đau. Chủ nhân, làm tay nhẹ nhàng trượt xuống, chân chính lâm vào hôn mê bên trong, hoàng ngàn miểu nao nao, trong lòng ngũ vị thành tạp. Hắn vừa rồi xem, là ai? Hắn vừa rồi kêu, là ai? Chủ nhân, như vậy một cái cao ngạo cường đại người, hắn đã từng, thế nhưng có một cái chủ nhân. Hoàng ngàn miểu bế lên làm, bạch hổ nói, ta thật là xem trọng hắn, thế nhưng bị một cái ảo trận làm như vậy chật vật, thật là. Hắn nhận thức Lam, thời gian không lâu, nhớ trước đây lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền nhìn ra hắn bản thể, người nam nhân này sâu không lường được, hơn nữa hoàn toàn không có một chút nhược điểm. Hiện giờ một cái hắn cùng Tiểu Thủy Nhi đều có thể nhẹ nhàng phá vỡ hảo cảnh, mà hắn thế nhưng bị thương nặng, này thật sự là không thể tưởng tượng. Bạch Hồ hỏi, Thủy Nhi, ngươi gặp được ảo cảnh là cái gì? Hoàng ngàn miểu đem lựa chọn sự tình nói một lần, Bạch Hồ nói, ta gặp được cũng là giống nhau. Hay là hắn cũng không giống nhau? Hoàng ngàn miểu nhìn về phía kia tái nhợt dung nhan, nhẹ giọng nói, cái này, chỉ có Lam lão sư chính mình biết. Bất quá, thật sự muốn đối mặt như vậy lựa chọn thời điểm, nên làm như thế nào? Hoàng ngàn miểu thấp giọng năng khó. Suy nghĩ nửa ngày, cả giận nói, này liền cùng chính mình lão cha cùng chính mình nam nhân rất đến trong nước, nên cầu cứu ai giống nhau, là một cái phi thường hôn đản vấn đề. Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống, nói, Tiểu Thủy Nhi nói cái kia lão cha, chỉ không phải ta đi. Cho tới nay, hắn nhìn Tiểu Thủy Nhi lớn lên, Tiểu Thủy Nhi thích hắn, chính là hắn thật sự không biết loại này cảm tình rốt cuộc là cái gì. Là thân tình, vẫn là mặt khác. Là đem hắn đương phụ thân như vậy, vẫn là coi như một cái bên nhau cả đời nam nhân. Hắn thật sự sợ hãi Tiểu Thủy Nhi phân không rõ, hắn cũng sợ hãi, là người trước. Hoàng ngàn miểu cười nói, ta này chỉ là đánh một cái so sánh A. Như vậy lựa chọn đề, ta cảm thấy vẫn là đừng đụng tới hảo. Hoàng ngàn miểu thở dài. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm Tiểu Thủy Nhi khó xử. Bạch Hồ thấp giọng nói. Náo ra kia lớn như vậy động tĩnh, kia một con cá còn sống sao. Lam chỉ là linh hồn đã chịu bị thương, yêu cầu chính hắn đi ra, dược vật căn bản là không có tác dụng. Vì thế Hoàng ngàn miểu chuẩn bị đi mây tía linh quả cấp tìm được. Như cũ không có trả lời, tiếp theo Hoàng ngàn miểu nói, thực hảo, ngươi như cũ hoàn toàn chọc giận ta. Màu đen ngục hỏa, đột nhiên ở trong nước thiêu đốt lên, màu đen khủng bố, lan tràn mở ra, giống như muốn đem chỉnh hồ nước cấp bốc hơi làm. Hoàng ngàn miểu thật sự thực tức giận, nếu không phải kia một cái cá chết không chịu ngoan ngoãn hợp tác, bọn họ liền sẽ không đến cái này đáy hồ, cũng sẽ không tìm được kia một cái sơn động, sẽ không tiến vào ảo cảnh bên trong. Không tiến vào kia một cái ảo cảnh bên trong, Lam lão sư liền sẽ không bị thương, mỹ nhân bị thương, Hoàng ngàn miểu thanh khí, như vậy hậu quả là thập phần nghiêm trọng. Hoàng ngàn miểu cười nói, cá hầm ớt thần thú, hẳn là hương vị không tồi. Mây tía cá đều mau khí điên rồi, nó lớn tiếng hô, dừng tay, ngươi cái này điên nữ nhân, ngươi muốn mạt sát cá sao? Điên nữ nhân, a, này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa a? Vô luận mây tía cá cái gì kêu, Hoàng ngàn miểu đều không có dừng lại ý tứ, tiếp tục cá hầm ớt. Hoàng ngàn miểu nói, Bạch Hổ đại thúc, thủy nấu toàn cá không vào vị, nếu không cá hầm ớt phiến đi. Bạch Hổ ôn hòa nói, hảo. Màu trắng thân ảnh chợt lóe, đột nhiên một con cá nhảy dựng lên nói, không cần a. Tha mạng oa. Ta không cần biến thành cá phiến, ngươi không phải muốn tìm mây tía linh quả sao. Ta nói cho ngươi, ta cao thủ ngươi. Một cái màu tím cá, lúc này bị thiêu lửa đỏ, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Hoàng ngàn miểu. Hoàng ngàn miểu cười ngâm ngâm nhìn nó nói, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới, thực hảo thực hảo. Nói đi, tử khí đông lai quả ở đâu, ta nhưng không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian. Mây tía cá nhìn Hoàng ngàn miểu muốn nói lại thôi, nói, ngươi có thể hay không đem cái này khủng bố hỏa thu hồi tới a? Không thu, ngươi rốt cuộc nói hay không? Một đoàn màu đen ngục hỏa nhằm phía mây tía cá, đừng cùng ta nói điều kiện, ngươi nếu là nói, ta không ngại trực tiếp nướng toàn cá, thần thú cấp bậc cá, thịt chất hẳn là không tồi, hơn nữa hẳn là sẽ đại bổ. Nghe Hoàng ngàn miểu rất có hứng thú nói này, mây tía với đã dọa muốn ngất xỉu đi. Điên nữ nhân, ngươi đừng nói nữa, có thể hay không không cần lại nói chết nhĩ miêu khủng bố đề tài a. Hoàng ngàn miểu lạnh lùng liếc hướng nó nói, như vậy ngươi nói cho ta, mây tía linh quả ở đâu a? Nếu là không cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, tin tưởng ta sẽ đối thần thú cấp bậc thịt cá cảm thấy hứng thú. Mây tía ca túi đầu nói, kỳ thật, kỳ thật. Tử khí đông lai quả, chính là ta bản thân. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, đánh giá mây tía ca nói, ngươi từ trên xuống dưới xem đều là một con ca a. Sao có thể là một viên trái cây, ngươi liền tính là lừa dối ta, cũng nói đáng tin cậy một chút đi. Ngươi nghĩ như vậy lừa quỷ a? Mây tía ca cảm giác được một trận vô lực, Hoàng Ngàn Miểu trong tay đã nhiều một đoàn màu đen ngọn lửa, ngươi ở bậy bạn. Ta liền nướng ngươi. Mây tía cá nói, ta nói chính là thật sự, ta vốn là một viên tử khí đông lai quả, sinh hoạt ở kia một mảnh sơn cốc di tích bên trong, mặt sau tu luyện ra tới, hóa hình vì một con cá. Bạch Hồ nói, tử khí đông lai quả phẩm cấp không thấp, ở cơ duyên xảo hợp dưới có thể hóa hình là có thể. Cái này Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng tin, chỉ vào mây tía cá nói, nếu tử khí đông lai quả chính là nó, như vậy luyện dược cầm nó luyện dược là được. Mây tía cá trừng lớn đôi mắt nói, ngươi muốn bắt ta luyện dược, ngươi còn có hay không nhân tính a? Ta yêu cầu luyện chế mây tía thần đan, mà nhất thiếu một mặt dược liệu đó là tử khí đông lai quả, nếu ngươi nói ngươi là, ta đương nhiên cầm ngươi luyện dược. Ta, nếu ngươi muốn luyện chế đan dược nói, ngươi dùng ta một khối vậy như vậy đủ rồi. Mây tía cá nói, trời cao có đức hiếu sinh, ngươi không cần phải đem ta cấp luyện đan đi. Ta thật vất vả mới tu luyện đến loại tình trạng này, ta dễ dàng sao? Ta chỉ là ngẫm lại làm một con cá mà thôi, cũng không có như thế nào đắc tội ngươi, bị ngươi mau nướng chín không nói, thế nhưng còn phải bị cầm đi luyện đan. Mây tía cá bắt đầu đại phun nước đắng. Nguyên lai ngươi vậy là đủ rồi a. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía mây tía cá đột nhiên cả người run lên, có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Kế tiếp đáy hồ liền truyền đến từng tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. A, đau quá a, ngươi liền không thể nhẹ một chút. Đủ rồi đủ rồi. Không cần a. Tới gần mây tía hồ những cái đó ma thú, nghe được này một cái cực nam rừng rậm lao đại ngày thứ tiếng kêu thảm thiết, đều dưới đáy lòng nói thầm, tên kia không phải là bị kia gì đi. Này kêu đến thật là vô cùng a. Kỳ thật chân tướng lại là... Hoàng Ngàn Miểu đem mây tía cá vẩy xả hết, lại còn có xả một chút đều không ôn nhu, 10 phần 10 bạo lực, lúc này mây tía cá hoàn toàn như là bị lột da giống nhau đau. Mây tía cá ai oán nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi quá độc ác, ngươi hảo độc, ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi nếu lúc trước thành thật chiều, sau đó phụng hiến ngươi vẩy ra tới, ta muốn 1-2 khối, còn chưa tính. Ai làm ngươi cố ý trốn tránh, còn làm ta làm lão sư bị thương. Ngươi có thể sống sót đã là cảm ơn trời đất, thế nhưng còn dám oán giận. Mây tía cá thật sự muốn một đầu đâm chết tính, mang theo khóc nước nở nói, ta cũng không biết, ta. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu đánh giá mây tía cá nói, ngươi bản thân chính là mây tía quả, trên người của ngươi vậy, có mây tía quả tiểu quốc. Như vậy ngươi máu, ngươi trong mắt, ngươi thịt Hoàng Ngàn Miểu tầm mắt, giống như muốn đem mây tía cá cấp lăng trì giống nhau, dọa nó cả người run rẩy. Ngươi. Không cần oa. Thiên A. Ngươi sao lại có thể như vậy thực? Ta. Đau trong mắt chặt thịt chuyện như vậy thật sự là quá huyết tinh. Hoàng Ngàn Miểu không có xuống tay, bất quá lấy máu lại thả mây tía cá mấy cái chai huyết, sau đó một con thần thú, thiếu máu. Hoàng Ngàn Miểu tiếp theo ở kia di tích phế tích bên trong tay quát không ít bảo bối, ở mây tía cá kia phi thường thống khổ ánh mắt dưới, rời đi mây tía hồ. Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ về tới trên bờ. Chính là Lam lúc này như cũ không có tỉnh lại, Bạch Hổ nói, tiểu thủy nhi ngươi ôm hắn quá mệt mỏi, trực tiếp đem hắn ném đến trong không gian đi thôi. Đỉnh cấp huyết mạch thần thú, đều là có tùy thân không gian, kia một cái không gian vô luận là vật chết còn có vật còn sống, đều là có thể cất vào đi, hơn nữa Lam hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng không phải không nghĩ, chính là hiện tại Lam lão sư, ta không đành lòng đem hắn phóng tới không ai địa phương, hơn nữa ta ôm đến động. Thực lực của chính mình đã tới linh đế, ôm cá nhân đều ôm bất động vậy kỳ quái. Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi cực nam rừng rậm, chính là ở ra rừng rậm thời điểm, liền gặp đoàn người, chặn lại. Mà chặn lại người, không phải Bạch Thiên Trần là ai, hắn bên người còn đứng một cái che mặt xa Bạch Y Y nữ tử, cực kỳ hoán độc nhìn về phía nàng. Hai cái đều là người quen đâu. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung, sau đó nói, các ngươi đây là ở chỗ này chờ ta sao? Bạch Thiên Trần cười nói, Phượng tiểu thư quả nhiên thông minh, một đoán liền chung. Đừng cho ta vòng vo, tiếp tục nói các ngươi mục đích đi. Bạch Thiên Trần nói, Phượng Tiểu Thư quả nhiên là một cái ngay thẳng người, nghe nói Long Mộ Hàn là ngươi đồng học, lúc trước ngươi vì Long Mộ Hàn, chính là trọng thương Lâm Lạc Nhi, thậm chí hủy hoại Lâm Lạc Nhi mặt. Lâm Lạc Nhi cực kỳ phẫn nộ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, chuyện cũ năm xưa mà thôi, ngươi cho rằng đáng giá nhắc tới sao. Hiện giờ Mộ Hàn hắn đã gia nhập chúng ta thần điện, hơn nữa trở thành chúng ta thần điện xếp hạng đệ tam cường giả đại cung phụng học sinh, thực lực tăng lên phi thường mau, mà hắn có chút tưởng Phượng Tiểu Thư, hy vọng Phượng Tiểu Thư đi bồi hắn. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, hắn tưởng ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình A. Các ngươi thần điện như vậy uy hiếp thủ đoạn, đối ta một chút dùng đều không có, kỳ thật Long Mộ Hàn cùng ta không nhiều lắm quan hệ, các ngươi hãy đối hắn thế nào đối hắn thế nào. Muốn giết hắn liền giết hắn, muốn hiếp bức ta, kia quả thực là nằm mơ. Hoàng Ngàn Miểu lại ở trong lòng thầm than nói, tên kia thế nhưng chủ động đi ổ sói, thật là dũng khí đáng khen. Bạch Thiên Trần thở dài nói, không nghĩ tới Phượng Tiểu Thư thế nhưng là một cái như thế người bạc tình, chân thật đáng tiếc Mộ Hàn hắn đối với ngươi ngày ngày tương tư. Hoàng Ngàn Miểu nghe xong đã tưởng phun ra, mà Bạch Hổ lúc này đều phải giết người, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Bạch Thiên Trần nói, Bạch Hổ đại nhân, ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi lại lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi, hôm nay muốn bảo vệ Phượng Tiểu Thư, đó là không có khả năng sự tình. Lam lão sư hôn mê, lúc này cường giả chỉ có Bạch Hổ một cái, Bạch Thiên Trần cảm thấy hôm nay là thiên ở chợ giúp hắn. Lúc này một cái lão giả đi ra, nhìn về phía Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại nhân có phải hay không, hôm nay ta tới gặp ngươi. Thân điện điện chủ, không phải không có đối Bạch Hổ hạ qua tay, tuy rằng thất bại, đối Bạch Hổ thực lực khủng bố, vẫn là thực hiểu biết. Linh tôn, linh tôn. Hoàng Ngàn Miểu liền kỳ quái. Các ngươi thần điện linh tôn, thật sự thực không ý ta. Bọn họ đem chủ lực phóng đổ Bạch Hổ kia một bên, mà Bạch Thiên Trần cùng Lâm Lạc Nhi liền can người chờ, chuẩn bị đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Hoàng Ngàn Miểu đem Lam Bông, thêm vào một cái phong ấn trận bảo hộ hắn, sau đó cười nhìn về phía Bạch Thiên Trần nói, ta hôm nay tâm tình thật không tốt, không nghĩ tới giải quyết xong một cái bao cắt lúc sau, lại tới nữa một đám, vừa lúc làm ta chơi cái đủ. Nàng tâm tình không tốt, bởi vì Lam hiện giờ còn ở hôn mê, cũng bởi vì Lam hôn mê trước kia một phen lời nói, linh dù nơi tay, Lâm Lạc Nhi cái thứ nhất xông lên đi, phẫn nộ nói, Phượng Thủy Nhi, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Linh tông đỉnh, thực lực của ngươi lại tăng lên. Bạch Thiên Trần cũng tiếp theo thượng, lúc này đây, ta sẽ không lại thất bại. Bởi vì một cái Phượng Thủy Nhi, trước nay đều không có thất bại quá hắn thảm bại, hôm nay nhất định phải tìm về tàng tự mới được. Hoàng Ngàn Miểu quát lạnh nói, Thủy Chi phong ấn. Ngục hỏa vừa rồi dùng quá độ, chỉ sợ hiện giờ chiến đấu là không dùng được, hiện giờ thực lực Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, chính là nàng lại có một cổ tàn nhẫn kính, này một cổ tàn nhẫn kính làm Bạch Thiên Trần bọn họ cảm giác nói đầu đại. Như vậy trạng thái chiến đấu Hoàng Ngàn Miểu là Bạch Thiên Trần còn có Lâm Lạc Nhi trước nay đều không có gặp qua, so với hiện tại nàng, trước kia nàng chiến đấu, có vẻ không chút để ý rất nhiều. Hỏa chi phong ấn. Phong chi phong ấn. Mà này ở ma thú rừng rậm nhất bên ngoài, cây cối đương nhiên là nhiều nhất, Hoàng Ngàn Miểu dùng mục chi phong ấn, hoàn toàn giam cầm bọn họ hành động. Hoàng Ngàn Miểu điên cuồng chiến đấu, vô chừng mực sử dụng phong ấn thuật, làm cho bọn họ thật sự thực đầu đại, chính là tương đối lúc này đây là quần đầu, mà thực lực của bọn họ cao hơn Hoàng Ngàn Miểu quá nhiều quá nhiều, Hoàng Ngàn Mạc Ngạo ở vào bị áp chế trạng thái. Tiểu Thủy Nhi, Bạch Hổ bị một đám linh tông vây công, rất khó thoát thân. Các ngươi lực lượng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Hổ kinh hai nói. Đây là điện chủ, còn có thần điện không ít cao thủ, đem lực lượng cho chúng ta mượn, hiện giờ liền tính thực lực của ngươi lại cường, cũng không có khả năng thắng qua chúng ta. Một người âm lãnh nói. Bạch Hổ nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia một bên phi thường không ổn, liền càng thêm sốt ruột, những người này liên hợp lại thực lực vong an toàn ngăn chặn hắn, hắn muốn thắng lợi không phải là không thể, đó chính là biến thành bản thể chiến đấu. Bất quá như vậy kết quả chỉ có một, đưa tới lôi kiếp, kế tiếp bị đuổi đi ra phong chi giới, hiện tại Tiểu Thủy Nhi bị thần điện theo dõi, hơn nữa thực lực còn không phải rất mạnh, nếu là hắn đem Tiểu Thủy Nhi một người lưu tại phong chi giới, Tiểu Thủy Nhi thật sự nguy hiểm. Chính là trước mắt, Hoàng Ngàn Miểu cũng biết Bạch Hổ ý tưởng, lớn tiếng nói, Bạch Hổ đại thúc không chuẩn rời đi ta, trận này chiến đấu, để cho ta tới kết thúc. Các ngươi về sau lựa chọn chặn giết, tuyệt đối không cần lựa chọn ở ma thú rừng rậm loại địa phương này, bởi vì nơi này, ta chính là thiên hoàng ngàn miểu. Khỏe miệng gợi lên một mạt nụ cười quỷ quệt, sau đó mở miệng nói, huyết. Bạch hổ sắc mặt đại biến, tiểu thủy nhi, ngươi không thể làm như vậy. Nếu là tiểu thủy nhi huyết mạch hoàn toàn giải phong, tuyệt đối sẽ kinh động những người đó, đến lúc đó tiểu thủy nhi ở phong chi giới sự tình, liền bại lộ. Chính là ta tình nguyện bại lộ, cũng không nghĩ bạch hổ đại thúc rời đi ta. Hoàng ngàn miểu kiên định nói, huyết, mạch, giải chính là còn không có chờ nàng nói xong cuối cùng một chữ, đột nhiên một đạo màu lam quang mang, bao phủ bọn họ này một phen thiên địa, tiếp theo không trung bên trong, xuất hiện vô số nói màu lam bóng kiếm. Những cái đó bóng kiếm điên cuồng rơi xuống, à, từng đợt kêu thảm thiết thần truyền đến, hoàng ngàn miểu sẽ có hy vọng đi, liền nhìn đến Lam đã đứng ở nơi đó. Màu lam thân ảnh biến thành một đạo lưu quang, biến mất, tiếp theo liền có thể cảm thấy máu tươi vẩy ra hình ảnh, kia một cái màu lam duyên dáng thân ảnh, tại tiến hành một hồi tàn khốc đến cực điểm giết chóc. Muốn nói chiến đấu bạch hổ, là một cái chiến thần nói. Như vậy lúc này Lam, hoàn toàn là một tôn sát thần, ôn nhu không ở, chỉ có sát phạt, chỉ có huyết tinh. Như vậy trạng thái chiến đấu Lam, bạch hổ cũng là lần đầu tiên gặp được, hắn cảm giác được một trận hắn ý, này đó đối thủ đều bị Lam cấp đoạt đi rồi. Lúc này hắn căn bản là không có một chút vĩnh vô chi lực, hắn về tới hoàng ngàn miểu trước mặt, gắt gao ôm hoàng ngàn miểu, có chút kinh hồn chưa định nói, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, đúng vậy, thiếu chút nữa. Hoàng ngàn miểu nhẹ giọng nói, thiếu chút nữa bạch hổ đại thúc liền phải rời đi nàng. Màu lam thân ảnh, mang theo sắc bén sắc khí, đại sát tứ phương, bạch thiên trần cùng Lâm Lạc Nhi nhìn hoàn toàn khiếp sợ, bọn họ biết Phượng Thủy Nhi bên người cái kia luyện dược lao sư. Thực thần bí, rất sâu không lường được. Chính là lại không có nghĩ đến sẽ cường đến như vậy nông nỗi, tuyệt đối máu lạnh sát thần. Vô số người đoạn hồn với hắn dưới kiếm, chính là hắn trên người lại lấy máu vì dính, hoang ngàn miểu thở dài, đây là hỗn độn kiếm quyết uy lực chân chính sao. Thật là lợi hại, Lam lão sư thật sự hại chết một cái dùng kiếm cao thủ A. Vô số bài kiếm, dừng ở Bạch Thiên Trần cùng Lâm Lạc Nhi trước mặt, những người đó toàn bộ đều xuống địa ngục. Chỉ có yếu nhất bọn họ hai người giữ lại. Bạch Thiên Trần cắn chặt răng, ở vô số hàn kiếm gào thét mà đến thời điểm, đột nhiên xé rách một quyển trục, lôi kéo Lâm Lạc Nhi biến mất. Bạch Hổ nói, không gian quyển trục, thần điện cho bọn hắn bảo bối nhưng thật ra không ít. Lúc này, Lam Tử không trung rơi xuống, trên người mang theo sắc bén có thể xé rách hết thể hơi thở, mỗi đi một bước, chung quanh đều có cây cối ngã xuống. Hắn cứ như vậy, một lời không nói hướng tới hoàng ngàn miểu đã đi tới. Bạch hổ che ở hoàng ngàn miểu trước mặt nói, Lam, ngươi đứng lại đó cho ta. Chính là Lam không hề có dừng lại bước chân, kia sắc bén kiếm khí, cắt ra bạch hổ tay háo, màu trắng ống tay háo ở không trung biến thành mảnh nhỏ. Hoàng ngàn miểu kéo lại bạch hổ nói, bạch hổ đại thúc, ngươi tránh ra. Bạch hổ bất động, hoàng ngàn miểu trực tiếp dùng cậy mạnh đem bạch hổ cấp kéo ra, mà lúc này Lam tới rồi hoàng ngàn miểu trước mặt, hoàng ngàn miểu quần áo tại đây khủng bố sát khí bên trong biến thành rộng nát. Mà đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng, Lam quỳ một gối ở trên mặt đất, đem hoàng ngàn miểu kéo vào trong lòng ngực. Ở như vậy kiếm khí vây quanh bên trong, vốn dĩ chỉ còn lại có một chút mảnh nhỏ váy dài càng thêm tan thành mây khói. Lạnh lẽo, thấu xương lạnh lẽo, Lam ôn nhu dán ở hoàng ngàn miểu bên hai, ôn nhu nói, tiểu thủy nhi, ta giết ngươi, như thế nào? Tuyên bố giết người, ngữ khí thế nhưng như vậy nhu hòa, bạch hổ nghe xong nổi giận. Lam. Ngươi dám? Hoàng ngàn miểu nhẹ giọng trả lời, Lam lão sư, không được nga. Ta còn không muốn chết đâu. Lam thấp giọng nói, tiểu thủy nhi không đáp ứng, như vậy liền tính. Tâm khẽ run lên, cuối cùng vẫn là không thể nhẫn tâm tới. Rõ ràng chỉ cần giết nàng, như vậy vĩnh viễn đều sẽ không bị vứt bỏ. Ôn nhu hôn rừng ở hoàng ngàn miểu trên cổ, sau đó trực tiếp cắn một ngụm, màu đỏ tươi huyết từ hoàng ngàn miểu trên cổ chảy xuống. Tê! Hoàng ngàn miểu nhịn không được hút không khí, bạch hổ cũng nổi giận, Lam, ngươi rốt cuộc muốn nổi điên phát tới khi nào? Hắn đã bắt đầu tức giận, hoàng ngàn miểu hơi hơi như mày nói, bạch hổ đại thúc, chậm đã. Tiểu Thủy Nhi, Lam thực quá mức, dậu đổ bìm leo ăn đậu hủ, hơn nữa các loại quá mức, chung quanh khắp nơi đều có thi thể, mà hoàng ngàn miểu trên người cũng mạo huyết trâu. Vốn dĩ Lam lão sư cắn thực trọng, kia một loại giống như bị binh khí hoa khai giống nhau đau. Tới rồi cuối cùng càng ngày càng thâm, xem bạch hổ đều nhìn không được. Tại đây khắp nơi thi thể cực nam rừng rậm ở ngoài, một cái đẹp như họa giống nhau ôn nhu nam nhân, ở hôn môi thiếu nữ, nàng cả người là huyết, quần áo chỉ có điên điên mảnh nhỏ. Mắt đen ở mạo hỏa, kích thích, Lam tuyệt đối ở xích quả quả kích thích nàng. Hoang Ngan Miểu mệt mỏi, thiệt tình mệt mỏi, ở mây tía hồ đại chiến một hồi lại muốn đối mặt thần điện vây công, này đó đều không phải quan trọng nhất, mà là Lam. Nếu là Lam trực tiếp làm việc, lấy thiên vì bị, mà vì giường, kỳ thật cũng không tồi, chính là trừ bỏ cha tấn người liền sẽ không đi vào chủ đề, thiệt tình khó chịu, cho nên Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp mệt hôn mê bất tỉnh. Lam rốt cuộc dừng lại, kia một đôi không có bất luận cái gì tiêu cự xanh biển con người, trở nên thanh triệt như nước, Bạch Hổ trực tiếp lấy ra một bộ quần áo cấp Hoàng Ngàn Miểu cấp mặc vào, hắn không gian bên trong, Hoàng Ngàn Miểu ăn mặc dùng đồ vật, cố ý không ra tới chất đống. Hắn ba đạo đem Hoàng Ngàn Miểu đoạt lại đây, Bạch Hổ nhìn về phía hắn nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy mất khống chế. Lam chỉ là trầm mặc, mắt tầm mắt trước sau không có rời đi Hoàng Ngàn Miểu trên người. Nhà ta tiểu Thủy Nhi thích ngươi, chính là tuyệt đối không thể tùy tiện bị ngươi thương tổn. Bạch Hổ lạnh băng nhìn chằm chằm hắn. Thương tiếc ôm Hoàng Ngàn Miểu, lúc này hắn hận không thể trực tiếp đem trước mắt người nam nhân này cấp làm thịt. Bạch Hổ hỏi, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Đem ngươi kích thích thành như vậy. Lam không nói gì, chỉ là đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, túi đầu nhìn về phía nàng kia một trương ngủ say khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, Bạch Hổ, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Bạch Hổ đối Lam hiện giờ khắc không có hảo ngữ khí. Hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó mở miệng nói, ta thỉnh một đoạn thời gian giả, yêu cầu bình tĩnh một chút. Thỉnh một đoạn thời gian giả, ta giá cao học phí, ngươi đương Bạch Phó sao? Nếu ta lại lưu lại, như vậy ta sẽ nhịn không được giết tiểu Thủy Nhi. Kia một cổ lạnh lẽo sát khí, làm Bạch Hổ đều cảm giác được đáy lòng có chút rét run, hắn cảm giác Lam bị kích thích quá mức. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu Thủy Nhi tỉnh lại nhìn không tới ngươi, sẽ thực thất vọng. Lam nao nao, sau đó nói cho tiểu Thủy Nhi ta sẽ trở về. Lam xoay người rời đi, không nghĩ chính mình luyến tiếp, Bạch Hổ nhìn hắn bóng dáng nói, ngươi rốt cuộc nhìn đến cái gì? Lam chỉ là cười khổ, đưa lưng về phía hắn nói, chỉ là cũng dự kiến bên trong sự tình, lại một lần trình diễn thôi. Bạch Hổ, nếu có một ngày, tiểu Thủy Nhi không cần ngươi, ngươi là cảm thấy giết nàng chính mình đi bồi nàng, mà là nhìn chính mình bị vứt bỏ, sau đó lâm vào vô tận tuyệt vọng. Ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Lam hỏi. Bạch Hổ cả giận nói, đây là cái gì lựa chọn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thương tiểu Thủy Nhi, tới rồi lúc ấy. Cùng lắm thì ta biến mất liền hảo. Lam, ngươi thế nhưng ở dối rắm như vậy vấn đề. Lam lắc lắc đầu nói, Bạch Hổ, chúng ta chung quy không giống nhau, cho nên ngươi không hiểu ta, có lẽ có người có thể đủ hiểu ta, chính là ta không biết bọn họ sẽ như thế nào đi lựa chọn. Cho nên ta chỉ có thể buộc chính mình rời đi tiểu Thủy Nhi. Hắn về sau nhìn về phía Bạch Hổ. Hiện tại ta, rất nguy hiểm, ta muốn giết một người, liền tính là ngươi bảo hộ thần thú đại nhân. Cũng ngăn cản không được ta. Kia liếc mắt một cái, băng hàn điên cuồng, làm Bạch Hổ đều hạ một cú sốc, chính là ngay sau đó Lam thân ảnh đã biến mất. Bạch Hổ nhìn hắn nói, tính, tiếp theo tới ta vừa vặn hưởng thụ tiểu Thủy Nhi cùng ta hai người thời gian, không có ngươi cái này vướng bận nam nhân hẳn là sẽ thực không tồi. Rời đi này một mảnh rừng rậm, Bạch Hổ mang theo Hoàng Ngàn Miểu về tới Mạc Hoàng bên trong, đương Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại thời điểm chỉ nhìn đến Bạch Hổ, có chút kinh ngạc. Bạch Hổ đại thúc, Lam lão sư đâu? Bạch Hổ lạnh lùng nói, Lam hắn bỏ bê công việc. Hoàng Ngàn Miểu cúi đầu, ôm Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại thúc, Lam lão sư đi rồi. Ân. Bạch Hổ gật gật đầu. Vì cái gì ta có một loại cầu huyết cốt chuyện buông xuống ở ta trên người cảm giác, Lam lão sư giống như đem ta trở thành người khác. Nghĩ kia một khắc Lam không đối kinh bộ dáng, Hoàng Ngàn Miểu không thể không có ý nghĩ như vậy. Bạch Hổ nói, tiểu Thủy Nhi phải đối chính mình có tin tưởng, có lẽ Lam hắn có khác khổ chung. Hoàng Ngàn Miểu thất vọng nói, có khổ chung có thế nào? Mỹ nhân đều chạy, Bạch Hổ đại thúc ngươi như thế nào liền không đem Lam lao sư cấp lưu lại đâu? Bởi vì, hắn nói hắn sẽ trở về. Bạch Hổ nói, nghe thế câu nói, Hoàng Ngàn Miểu trên mặt mang theo một tia vui mừng, nói, vậy là tốt rồi. Ta ở hắn trở về phía trước nhất định phải đề cao thực lực. Nhân lúc còn sớm đánh bại hắn, ăn hắn, xem hắn còn chạy không chạy. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia hứng thú bừng bừng bộ dáng, Bạch Hổ tâm tình lại không mỹ lệ, Tiểu Thủy Nhi hẳn là làm kia Tư Vĩnh Viễn đều không cần trở về mới đúng. Bởi vì muốn đề cao thực lực, cho nên Hoàng Ngàn Miểu cá đầu chui vào luyện dược bên trong, bắt đầu luyện chế mây tía thần đan. Thức mau, Mạc Hoàng phòng luyện đan buộc phát ra tới màu tím quan mang, đó là mây tía thành đan vầng sáng, nhìn Hoàng Ngàn Miểu ra tới, Bạch Hổ cười nói, thành công. Đây là đương nhiên. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một viên màu tím đan dược ăn đi xuống, thực mau thực lực của nàng từ linh đế sơ giai tới rồi linh đế trung giai, rồi sau đó tới rồi linh đế cao giai, đỉnh, kế tiếp, trực tiếp đột phá linh tông. Hoàng Ngàn Miểu hô một hơi nói, rốt cuộc tới linh tông giai, đáng tiếc cái này mây tía thần đan chỉ có thể tác dụng một lần. Hoàng Ngàn Miểu đem dược bình ném cho Bạch Hổ nói, ngươi nhìn xem thủy còn cần, phát đi xuống, sau đó cấp Vân Đại Ca bọn họ đưa điểm qua đi. Mây tía cá cống hiến không ít vậy cùng huyết, cho nên Hoàng Ngàn Miểu cũng luyện chế không ít mây tía thần đan. Thực lực tới linh tông lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu nên suy xét tìm cửu trọng thủy tinh ánh liên, nếu là chính mình phong ấn thuật bất biến cường, liền trước tu luyện đến linh tôn, cũng không thắng được Lam lão sư A. Vô luận Mạc Hoàng tin tức vong cỡ nào cường đại, như cũ tìm không thấy cửu trọng thủy tinh ánh liên rơi xuống, duy nhất manh mối chính là Lâm Lạc Nhi nói cho nàng kia một cái. Thân điện điện chủ còn có đại tư tế biết, mà liền ở ngay lúc này một tin tức truyền khắp toàn bộ phong ngữ đại lục, Hoàng Ngàn Miểu hai tròng mắt hiện lên một đạo ánh sáng, này thật là một cái không tồi cơ hội. Chương 74 Bạch Hổ đại thúc ý tưởng. Mà tin tức này đó là, thân điện muốn tuyển chọn thánh nữ. Phàm là các nơi thiên tài, chỉ cần là phong ấn sư, liền có thể tham gia thánh nữ tuyển chọn, liền tính không phải phong ấn sư, thiên phú hảo, cũng có thể tiến vào thần điện bên trong. Này tuyệt đối là trời cho cơ hội tốt ta. Không được. Bạch Hổ lại quyết đoán không đáp ứng Hoàng Ngàn Miểu quyết định này. Thần điện hiện tại đều suy nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Tiểu Thủy Nhi ngươi đi thần điện tuyển chọn thánh nữ, kia không phải lang nhập hổ khẩu sao? Bạch Hổ mày gắt gao nhăn. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là Bạch Hổ đại thúc, ta thật sự yêu cầu từ thần điện nơi đó, hỏi thăm cửu trọng thủy tinh ánh liên tin tức qua. Hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu màu thủy làm con ngươi hơi hơi vừa chuyển động. Nói, dung mạo phong ấn, toàn bộ. Một trận màu lam quang mang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu kia một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trở nên bình phàm vũ khí, ngay cả kia một đôi màu thủy lam đôi mắt, cũng biến thành bình thường nhất màu đen. Bạch Hổ đại thúc, ngươi nói bọn họ hiện tại, còn sẽ biết ta là bọn họ muốn tìm Phượng Thủy Nhi sao? Bạch Hổ nói, không phải quen thuộc người của ngươi, tuyệt đối nhận không ra. Làm lâu như vậy Phượng Thủy Nhi, ta nên làm Hoàng Ngàn Miểu không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu. Chính là ngươi đi thần điện, ta căn bản là vô pháp bảo hộ ngươi, ta không yên tâm, cho nên Tiểu Thủy Nhi không chuẩn không thể đi. Bạch Hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu nói. Nếu là Tiểu Thủy Nhi muốn biết cửu trọng thủy tinh ánh liên tin tức, cùng lắm thì ta giết đến thần điện, đem cái kia cái gì điện chủ, đại tư tế cấp bắt cóc trở về, tùy tiện ngươi như thế nào hỏi còn không được sao. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, Bạch Hổ đại thúc. Thần điện điện chủ cùng đại tư tế thực lực cực kỳ thần bí, nếu là ngươi một cái không cẩn thận bị bắt rời đi nói, như vậy ta liền mệnh lớn. Hơn nữa, ai nói Bạch Hổ đại thúc, không thể bồi ta. Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nhìn về phía Bạch Hổ, làm Bạch Hổ có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Bạch Hổ hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi tính toán như thế nào làm? Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc không phải có thể biến thành bản thể sao? Ngươi bản thể ngụy trang. Không lâu thành, vừa lúc có thể khi ta tiểu sủng vật. Hoàng Ngàn Miểu đã vươn ma chảo, Bạch Hổ lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Thủy Nhi, thật sự muốn như vậy sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, trừ phi Bạch Hổ đại thúc, yên tâm ta một người đi thần điện mạo hiểm. Hoàng Ngàn Miểu đều nói lời này, Bạch Hổ còn có cái gì biện pháp? Đột nhiên một trận bạch sắc quang mang hiện lên, một con tinh xảo là lướt đại miêu liền xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu nhào tới nói, Bạch Hổ đại thúc quá đáng yêu. Tuyết bạch sắc dung mạo, mỗi một cây đều thập phần tinh xảo, sờ lên mềm mại vô cùng, một thính thai tiêm, Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được nhất. Ta thật sự mấy trăm năm không có gặp qua Bạch Hổ đại thúc ngụy trang, thật sự là quá đáng yêu. Hoàng Ngàn Miểu vươn nàng ma chảo, vẫn là niết Bạch Hổ lỗ thai. Lúc trước bọn họ vì tránh né đuổi giết thời điểm, 3 tuổi nàng ôm một con đại miêu giả heo ăn thịt hổ, tránh né một đường đuổi giết, chơi Hoàng Ngàn Miểu lỗ thai. Nàng thật là hoài niệm lúc trước đói nhật tử a. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu mặt khắc một bàn tay, đi bắt ở Bạch Hổ cái đuôi, cái này Bạch Hổ hoàn toàn chịu không nổi, dùng trầm thấp thanh âm nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng hồ nháo. Cái đuôi chính là một đôi đen nhánh con ngươi, bất đắc dĩ, cầu xin nhìn Hoàng Ngàn Miểu, uy vũ không thôi ngạch Bạch Hổ đại nhân lúc này biến thành một con nhậm người chơi đùa tiểu sủng vật. Bạch Hổ đại thúc quá đáng yêu. Liền biết liền sẽ nguyên hình ngụy trang, sẽ có như vậy kết cục, Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hổ đại thúc, ta giúp ngươi tắm rửa. Dù sao còn chưa tới thánh nữ tuyển chọn thời điểm, Bạch Hổ tính toán biến trở về tới, chính là lúc này Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên nói, phong ấn. Kết quả, Bạch Hổ đại nhân bi kịch, chỉ có thể biến thành một con mèo, kế tiếp nhật tử, thập phần nước sôi lửa bỏng A. Nếu là hình người, kia cũng có thể ôm một cái linh tinh, hiện giờ chỉ có thể bị Hoàng Ngàn Miểu ôm. Thân điện người, đã phái người đi tới Đông Cực Quốc Tạc khai thánh nữ tuyển chọn tái lúc ban đầu tuyển chọn, mà lúc này kinh thành trên đường cái, một cái diện mạo bình phàm áo lam thiếu nữ, ôm một con đáng yêu miêu ở trên phố đi tới. Kia một con đại miêu lớn lên thập phần đáng yêu, đưa tới không ít người chú mục, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng tưởng được đến cái này bình phàm vô kỳ thiếu nữ, đó là bọn họ Đông Cực Quốc đệ nhất thiên tài, Phượng Thủy Nhi, một cái cường hãn vô cùng phong ấn sư. Bọn họ càng thêm sẽ không tưởng được đến, cái này nữ hải trong tay kia một con đại miêu, hồi sự phong ngữ đại lục nhất có tiền Bạch Hổ đại nhân. Hoàng Ngàn Miểu chậm gì gì đi tới thần điện dự tuyển hiện trường, lúc này một cái áo vàng quý tộc thiếu nữ nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, liền ngươi cái dạng này, cũng nghĩ đến tham gia thánh nữ tuyển chọn, ngươi chẳng lẽ không biết thần điện thánh nữ đều yêu cầu trương hiển mạo mỹ, khuynh quốc khuynh thành, cũng chỉ có bổn tiểu thư như vậy tư dung, mới có thể đủ trở thành thánh nữ. Cái này quý tộc thiếu nữ lớn lên nhưng thật ra không tồi, bất quá so với khuynh quốc khuynh thành, hiển nhiên vẫn là có điểm chênh lệch. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, ta tới tham gia tuyển chọn, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi Vương đại tiểu thư vô cùng phẫn nộ nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cùng ngươi nói, ta chính là phong ấn sư, ta tuyệt đối sẽ bị lựa chọn, ngươi nếu là lấy lòng ta, đến lúc đó ta có thể để bạt ngươi cho ta thị nữ. Vương đại tiểu thư nhìn Hoàng Ngàn Miểu trong tay đại miêu, lộ ra tham lam chi sắc. Cái gọi là lần đầu tuyển chọn, không thể nghi ngờ là thí nghiệm người thiên phú cùng thực lực, Vương đại tiểu thư đi hướng tiến đến. Lúc này bên trong đã truyền đến một đám thí nghiệm kết quả, có chút người bị vô tình đào thải, có chút người lại bị lựa chọn, nàng cao ngạo đi vào thí nghiệm thực lực. Tuổi 17 tuổi, thực lực đại linh sư đỉnh, linh hồn lực 8 phần, thiên phú 8 phần. Mọi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Vương đại tiểu thư, này tuyệt đối là một thiên tài. Nhớ trước đây bọn họ tiền nhiệm thánh nữ đại nhân tiến vào thần điện phía trước, cũng chỉ là so với cái này thiếu nữ thiên phú tốt hơn một chút mà thôi. Kế tiếp Vương đại tiểu thư nói, ta còn là một cái phong ấn sư. Phong ấn sư? Thí nghiệm thần điện sứ giả kích động nhìn Vương đại tiểu thư nói, tới, nhanh lên tới thí nghiệm ngươi phong ấn sư cấp bậc. Có thể tìm được một cái phong ấn sư, như vậy đối với thần điện tới nói, tuyệt đối là công lớn một kiện. Những người này như thế nào có thể không cao hứng? Thí nghiệm phong ấn sư tinh thạch, toàn bộ phong ngữ đại lục, chỉ có thần điện có được. Vương đại tiểu thư cao ngạo đi qua, nhìn kia màu trắng thí nghiệm thạch hỏi, cái này, yêu cầu như thế nào làm? Thần điện sứ giả nói, chỉ cần ngươi vận chuyển phong ấn thuật, sau đó rót vào tinh thần lực liền hảo. Vương đại tiểu thư tại ý thức bên trong vận chuyển chính mình tự cho là hào phong ấn thuật, sau đó rót vào linh hồn đến trong đó. Kia một cái màu trắng tinh thạch, tản ra một trận mỏng manh quang mang. Thân điện sứ giả nói, thật là phong ấn sư, bất quá chỉ là phong ấn sư học đồ mà thôi, còn không có trở thành chân chính phong ấn sư, bất quá chỉ cần thần điện hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối có thể trở thành một cái ưu tú phong ấn sư. Vương đại tiểu thư có chút mất mát, chính mình thế nhưng còn không phải chân chính phong ấn sư, bất quá chỉ cần đi thần điện, như vậy trở thành phong ấn sư, chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Tiếp theo thần điện thí nghiệm nhân viên báo tên nói, Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu đi tới, kia một cái thí nghiệm nhân viên nhìn đến nàng như thế bình phàm dung mạo, hơi hơi cau mày, lại nhìn nàng ở như thế thần thánh thí nghiệm bên trong, còn mang theo một con sùng vật, càng thêm không có cấp Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt tốt nhìn. Hán đạm mạc nói, thí nghiệm đi. Kia thí nghiệm kết quả vừa ra tới, thiếu chút nữa là mọi người đều té xỉu. Tuổi 13 tuổi, thực lực linh giả thất giai. Linh hồn lực 1 phân. Thiên phú 0 điểm. Lần này Hoàng Ngàn Miểu chỉ có một linh đan, không giống lần trước cái kia hai cái trứng ngỗng, chính là này cũng đem người dọa không nhẹ a. như vậy phế xài thực dọa người, mà như vậy phế xài còn có đơn tử tới tham gia thần điện thánh nữ tuyển chọn, kia càng thêm dọa người. Cái này tiểu nha đầu cũng quá không biết lượng sức đi, không đủ tiêu chuẩn. Thần điện thi triển lạnh lùng nói ra. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, cái kia. Bọn họ liền xem đều lười đến xem Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi còn muốn nói cái gì? Lấy ngươi như vậy thiên phú, liền tính lại tu luyện cái 100 năm, cũng không có tư cách tham gia thánh nữ tuyển chọn tái, ngươi như vậy phế xài, dứt khoát trực tiếp đầu thai đi tính. Hắn ở như thế cở trách Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, không có chú ý tới Hoàng Ngàn Miêu ôm kia một con đáng yêu đại miêu, đáy mắt hiện lên một tia lạnh băng chi sắc. Hoàng Ngàn Miểu nói, cái kia, ta là tưởng nói, ta là phong ấn sư đâu. Chẳng lẽ cũng không được sao? Mọi người đồng thời trừng mắt Hách Liên Mặc Nhiên, nói, ngươi sao có thể là phong ấn sư? Vương Đại Tiểu Thư cũng ha ha cười to nói, á ha ha. Ngươi linh hồn lực mới một phần, sao có thể là phong ấn sư? Thật là cười chết người, ngươi muốn nói mạnh miệng, cũng muốn nói một cái có điểm mức độ đáng tin một chút đi. Muốn trở thành phong ấn sư, cường hãn linh hồn chi lực là ắt không thể thiếu, bằng không ý gì thi triển như vậy huyền diệu phong ấn thuật. Hoàng Ngàn Miểu nói, ai nói phong ấn sư linh hồn chi lực Nga, không thể là một phân đi. Chẳng lẽ thần điện có quy định sao? Thần điện sứ giả nói thầm, thần điện là không có như vậy quy định, chính là thật sự không có a. Tiểu nha đầu, ngươi đừng hồ nháo, nhanh lên rời đi. Thần điện sứ giả sắc mặt khó coi nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta là cùng không phải muốn thí nghiệm mới biết được sao. Vì làm Hoàng Ngàn Miểu hết hy vọng, bọn họ nói, ngươi thí nghiệm liền xả nuôi đi. Vương Đại Tiểu Thư khinh thường nói, nếu là ngươi là phong ấn sư, như vậy bổn Tiểu Thư liền cho ngươi đương nô bộc. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đây chính là ngươi nói. Hoàng Ngàn Miểu đi tới kia một cái màu trắng tinh thạch trước mặt, cái kia sứ giả đều lười đến cùng Hoàng Ngàn Miểu nói phương thức. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá cái này màu trắng tinh thạch, thế nhưng có thí nghiệm phong ấn sư cấp bậc tinh thạch, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng bắt tay đặt ở mặt trên, vận chuyển nổi lên phong ấn thuật, sau đó rót vào linh hồn lực tới rồi bên trong. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu chuyên chú, còn giống như vậy một chuyện, chính là làm cho bọn họ tin tưởng một cái linh hồn lực mới một phân phế xài là phong ấn sư, còn không bằng bọn họ tin tưởng phong ngữ đại lục bị người hủy diệt. Chính là liền ở bọn họ không tin thời điểm, đột nhiên kia một khối tinh thạch lập lòe quang mang, kia quang mang thế nhưng so Vương Đại Tiểu Thư thí nghiệm thời điểm quang mang còn muốn lóa mắt. Thấy được một màn này, mọi người đâu đều thạch hóa, nàng, thật là phong ấn sư, thiên A. Chúng ta đôi mắt không có ra vấn đề đi. Này có phải hay không ảo giác A? Phàm là thấy như vậy một màn người, đều rất khó tin tưởng đây là thật sự, chính là sự thật lại bại ở bọn họ trước mắt. Kia một cái thí nghiệm thần điện sứ giả, không dám tin tưởng nói, nàng thế nhưng thật là phong ấn sư, hơn nữa vẫn là một bậc phong ấn sư. Thiên A. Làm xét đánh chết ta đi. Thân chủ, rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ có linh hồn là một người trở thành phong ấn sư? Bọn họ này đó linh hồn lực ít nhất có 5-6 phân người, lại chỉ có thể trở thành bình thường linh giả. Không ít người tức giận bất bình a. Loại này 10 tỷ phần có một tình huống, thế nhưng xuất hiện tại đây một tiểu nha đầu trên người. Vương Đại Tiểu Thư cũng là khó có thể tin, cả giận nói, ngươi thế nhưng là phong ấn sư. Hơn nữa cấp bậc so với ta còn cao, không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi nói Nga. Ta nếu là phong ấn sư nói, ngươi cho ta đương nô buộc, nhiều như vậy thần điện sứ giả đang nhìn, ngươi cũng không thể nuốt lời Nga. Vương Đại Tiểu Thư sắc mặt biến thành màu đỏ tím sắc, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía này đó thần điện sứ giả hỏi, cái này, không biết ta có tính không thông qua. Ngươi đương nhiên thông qua. Điện chủ đã nói, vô luận tu luyện thiên phú như thế nào, tiềm lực như thế nào, chỉ cần là phong ấn sư, chỉ cần có trở thành phong ấn sư tiềm lực người, toàn bộ đều phải thu được thần điện, huống chi đây là một cái một bậc phong ấn sư a. Liên tính là vận khí tốt trở thành phong ấn sư, liên tính thực lực của nàng thiên phú cha không được, cũng cần thiết mang về thần điện. Hoàng Ngàn Miểu đủ tư cách, kế tiếp cũng có không ít người muốn mèo mù tương chạm vào chết chuột. Các đều đi thử chính mình có phải hay không phong ấn sư, rốt cuộc thiên phú như vậy thảm tiểu nha đầu đều trở thành phong ấn sư, bọn họ này đó thiên phú so với hắn hảo như vậy nhiều, không thành vì phong ấn sư, kia quả thực không có thiên lý a. chính là làm cho bọn họ thất vọng chính là, cũng không phải mỗi người, đều giống như Hoàng Ngàn Miểu như vậy hảo vận. Một ngày thí nghiệm kết thúc, lưu lại người thế nhưng không đến 10 cái, rốt cuộc thần điện yêu cầu đều là máy móc nghiêm khắc, muốn tiến vào thần điện, liền tính là đương một cái gã sai vặt, kia cũng yêu cầu phi thường cao thiên phú. Mà Hoàng Ngàn Miểu kia chờ phế xài, tuyệt đối là trong đó một đóa kỳ ba. Tuyển chọn kết thúc lúc sau, đương nhiên chính là đem này đó đủ tư cách người, mang vào thần điện tiến hành cuối cùng một lần soát tuyển. Thần điện nội tình phong phú, tài đại khí thô, chuyên dụng phi hành ma thú mây trắng điều phi hành tốc độ, cực nhanh vô cùng, chỉ dùng nửa ngày, liền đến thần điện nơi thành trì. Thần thánh chi thành. Nay vừa làm thánh khiết vô cùng thành trì, bọn họ ở cửa thành thời điểm phi điêu dừng ở trên mặt đất, đồng thời đến còn có Tây Lương quốc huyện ra tới một nhóm người, mọi người thêm lên, cũng chỉ có 20 tới cái mà thôi. Kế tiếp, các ngươi sẽ tiến vào thần thánh chi thành, tiến vào thần thánh chi thành lúc sau, các ngươi cần thiết đối thần châu cung kính, không thể đối thần chủ có bất luận cái gì khinh nhờn một phen tẩy nào nói, nghe được hoàng cây số Nga A mơ màng sắp ngủ, ngay cả luôn luôn trầm ổn bạch hổ đều phải bạo tẩu. Chờ đến cái này thần điện sứ giả thao thao bất tuyệt nói xong lời này lúc sau, liền mang theo bọn họ tiến vào thần thánh chi thành, thần thánh chi thành người cũng không nhiều. Ở tại trong đó đều là thần điện sứ giả tồn tại bọn họ gia quyến. An bài một cái tòa nhà cho bọn hắn những người này trú hạ, sau đó nói, kế tiếp các ngươi muốn dâng hương tắm gội, ngày mai mới có thể tiến vào thần điện tham gia phục tuyển. Lúc này đây phục tuyển sẽ từ thánh tử tự mình chủ trì, các ngươi ngàn vạn không thể đại ý. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng từ Bạch Thiên Trần chủ trì, bất quá liền tính là Bạch Thiên Trần, tuyệt đối phát hiện không được nàng. Này vừa ra có một cái thần thánh suối nước nóng, chuyên môn là cho tiến đến tham gia thánh nữ thánh tử tuyển chọn người tắm gội lau mình chi dùng. Lúc này đây là thánh nữ tuyển chọn, ai làm Lâm Lạc Nhi bị hủy dung, hơn nữa vẫn là vĩnh viễn đều khôi phục không được kia một loại, thần điện tự nhiên là sẽ không nhiên làm một cái xấu nữ nhân đương thánh nữ tạp bọn họ chiêu bài, cho nên thay đổi người. Hoàng Ngàn Miểu ngâm mình ở bể tắm bên trong, cấp bạch hổ tiến hành rửa sạch soát. Chính là lúc này Bạch Hổ đã biến thành một con hỏa hổ, Tiểu Thủy Nhi, ngươi không cần như vậy tra tấn ta được không? Hoàng Ngàn Miểu chớp chớp mắt nói, Bạch Hổ đại thúc vì sao nói như vậy đâu? Chẳng lẽ ngươi đối ta có ý tưởng sao? Hoàng Ngàn Miểu cúi đầu, nhiệt khí phun ở Bạch Hổ hồng nhạt cái mũi thượng, hắn cảm giác được cái mũi một ngứa, trong lòng càng thêm không yên ổn. Không có, tuyệt đối không có. Bạch Hổ ra liếc quá mức đi, không xem đang xem Hoàng Ngàn Miểu. Duyệt xem liền nguyệt chỗ dạ. Hoàng Ngàn Miểu nói, không có sao. Ta không tin. Bạch Hổ bất đắc dĩ nói, Tiểu Thủy Nhi, ta đáp ứng rồi ngươi mẫu thân chiếu cấu ngươi. Hoàng Ngàn Miểu mất mắt nói, Bạch Hổ đại thúc, ngươi chẳng lẽ chính là bởi vì ta mẫu thân dặn dò, mới đối ta như vậy hảo sao? Nghe được Hoàng Ngàn Miểu mất mát ngữ khí, Bạch Hổ tức khắc gian có chút không đành lòng. Ta là thật sự thích Tiểu Thủy Nhi. Vô luận mẫu thân ngươi có hay không thoát khỏi ta chiếu cấu ngươi, ta đều sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Chỉ là đơn thuần thích sao? Hoàng Ngàn Miểu bắt được Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại thúc ta không tin, ta. Hoàng Ngàn Miểu ở hắn bên thai thần thần bí bí nói, Bạch Hổ đại thúc, mẫu thân làm ngươi chiếu cố ta tin tưởng nàng là sẽ không để ý ngươi đem ta chiếu cố đến trên giường đi, ta cũng không sẽ không để ý. Hoàng Ngàn Miểu biên nói, tuyệt đối là trả giá hành động. Bạch Hổ để ý ngạch nhịn không được, rốt cuộc duy trì không được nguyên hình, biến thành hình người ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu Thủy Nhi, ngươi không cần so với ta hảo không cần, ngươi rõ ràng biết đến, biết Hoàng Ngàn Miểu xoay người đem Bạch Hổ cấp áp đảo nói, biết lại như thế nào. Bạch Hổ đại thúc, ta muốn biết ngươi chân chính ý tưởng đâu. Chương 75 yêu chi lựa chọn. Mọi người, đều nhường ra một cái nói tới, không ít người tò mò nhìn qua đi, muốn xem bọn hắn thần điện một cái khác thánh tử. Là bộ răng gì? Bước chân rơi xuống đất không tiếng động, một cái màu bạc thân ảnh, chậm rãi tiến vào bọn họ tầm mắt trước sau, mọi người đều đảo chịu một hơi, hô hấp đều tại đây một khắc đình chỉ. Trên thế giới này thế nhưng còn có mỹ đến loại tình trạng này nam nhân, hắn chẳng những mỹ, lại còn có mang theo một loại từ trong xương cốt lộ ra tới lãnh mỹ, trên thế giới hết thể nhan sắc, ở hắn trước mặt, đều mất đi màu sắc. Hắn chậm rãi đi tới, ngân tử sắc trường bào. Tinh xảo vô cùng, cổ áo thượng thêu đỏ như máu song sinh hoa, quyến rũ kiểu diễm. Một đầu màu bạc tóc dài đến eo, lưu chuyển sáng lạn quang hoa. Da thịt như tuyết, môi đỏ như máu, yêu mị vô song, một đôi lưu ly sắc con ngươi linh hoạt kỳ ảo lộng lẫy, giữa mày quả bưởi ngạch có một chút đỏ như máu chu sa, lại như là một đóa triển khai huyết sắc chi hoa, cấp linh hoạt kỳ ảo như tiên hắn bằng thêm một loại cũng chính cũng tà yêu dã. Mỹ, một cái so yêu tinh còn muốn mỹ lệnh người vô pháp bỏ qua nam nhân, mọi người đều xem ngây ngốc. Bạch Thiên Trần ảo não vô cùng, thiếu niên này, không cần muốn làm cái gì. Liền quang mang vạn trượng, làm hắn cái này thần điện vốn dĩ thánh tử, ở hắn trước mặt, ảm đạm thất sắc. Hắn đi hướng trước nói, thánh tử đại nhân, ngươi đã đến rồi, điện chủ nói, lúc này đây thánh nữ tuyển chọn, hết thể từ ngươi quyết định, không biết ngươi quyết định ai tới đường thần điện thánh nữ. Mọi người trên mặt đều hiện lên một trận kinh ngạc, vốn dĩ một cái thần điện hai cái thánh tử liền kỳ quái. Vốn tưởng rằng bọn họ hai cái thánh tử hẳn là cùng ngồi cùng ăn, chính là xem Bạch Thiên Trần như vậy cung kính ngữ khí, hiển nhiên vị này thánh tử đại nhân địa vị, xa xa cao hơn hắn. Long Mộ Hàn cũng nhìn về phía cái này xinh đẹp kỳ cục thiếu niên này còn không phải là đã từng Thủy Nhi bên gối vị kia sao. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thân phận như thế chi cao, là thần điện thánh tử đại nhân. Tuyển chọn thánh nữ, hắn không có hứng thú. Đem toàn bộ phong ngữ đại lục tìm cái đỉnh hướng lên trời, đều không có tìm được người kia, yêu chi tâm tình thật không tốt, nào có tâm tình quản thánh nữ tuyển chọn. Chính là hắn đột nhiên cảm giác được một đạo quen thuộc hơi thở, thân hình giống như tia chớp giống nhau đổ Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, kích động không thôi. Hoàng Ngàn Miểu dùng sức cho hắn đưa mắt ra hiệu A. Không nghĩ tới yêu chi nhãn lực tốt như vậy, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới, chính là hiện giờ hắn nếu là kêu nàng, kia hoàn toàn sẽ bại lộ nàng A. Cũng không trách yêu chi nhãn lực hảo, yêu chi xem người, đại nhân, trước nay đều không phải dùng một đôi mắt, mà là dùng kia một loại yêu quái trực giác. Mặc kệ là Hoàng Ngàn Miểu thay đổi một cái bộ dáng, vẫn là biến thành thụ. Biến thành hôi, hắn cũng là có thể nhận ra được. May mà yêu chi đi theo Hoàng Ngàn Miểu bên người, kia một chút ăn ý, tuyệt đối vẫn phải có, cho nên vừa định hô lên Hoàng Ngàn Miểu tên yêu chi, thông minh lựa chọn nhắm lại miệng. Bạch Thiên Trần hỏi. Thánh tử đại nhân, ngươi muốn tuyển nàng đương thánh nữ sao? Điện chủ đại nhân nói, thánh nữ về sau chính là thị nữ của ngươi, ngươi cần phải cẩn thận tuyển. Mọi người thiếu chút nữa té xỉu, thần điện cao cao vô thượng thánh nữ, thế nhưng chỉ là cho người khác đương thị nữ. Bất quá nhìn cái này thần bí xinh đẹp thiếu niên, đừng nói đương thị nữ, liền tính là cho hắn đương nô lệ, kia cũng sẽ tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Yêu chi hơi hơi mím môi cánh. Hắn mới không nghĩ tiểu Hoàng Nhi đương hắn thị nữ đâu. Chính là Hoàng Ngàn Miểu tưởng A. Hắn cảm giác được, vì thế nói, liền nàng. Mọi người hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thật này, hay là vị này thần bí thánh tử đại nhân thẩm mỹ theo chân bọn họ không giống nhau. Như vậy nhiều mỹ nhân không chọn, ngược lại tuyển một cái bình phàm vô kỳ tiểu nha đầu. Yêu chi tuyển Hoàng Ngàn Miểu, này cũng làm Long Mộ Hàn cảm giác được thập phần sai biệt. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu cặp kia trong mắt chỉ nhìn đến yêu chi. Không có hắn, trong lòng liền càng là khó chịu. Tiểu Thủy Nhi thích mỹ nhân, đây là không thể nghi ngờ, huống chi là cái dạng này mỹ nhân. Thần điện thánh nữ tuyển chọn, cứ như vậy quyết định, Hoàng Ngàn Miểu bị rửa sạch sẽ, thay một thân thánh nữ váy dài, bị đưa đến thánh tử đại nhân nơi đó. Quần áo chất lượng tiểu dáng thật sự thực không tồi, ăn mặc cũng thoải mái, chính là trắng bóng nhìn nàng đôi mắt đều phải hoa. Yêu chi ý tưởng cũng là giống nhau. Cho nên thần điện sứ giả đem Hoàng Ngàn Miểu đưa tới lúc sau, yêu chi làm việc đầu tiên, chính là thoát Hoàng Ngàn Miểu quần áo. Thần điện sứ giả toàn bộ trợn tròn mắt, cái này tiểu nha đầu lớn lên cũng khó coi a. Vì sao bọn họ thánh tử đại nhân, như thế sắc cấp a? Mà Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực bạch hổ đã muốn bạo tẩu, cái này cũng dám làm cho nó mặt, phi lễ nó tiểu thủy nhi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, yêu chi, ngươi làm gì? Yêu chi nói, này quần áo. Khó coi, tiểu Hoàng Nhi, đổi đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, chính là ngươi cởi ra, ta liền không có quần áo, yêu chi tự mình cho ta làm sao. Thần điện quy củ biến thái A. Làm thánh nữ, nhất định phải xuyên thần điện tinh chất đặc biệt quần áo, đại biểu bọn họ thần điện cao cao tại thượng phẩm vị. Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn không biết đây là cái gì phẩm vị, chỉ biết như vậy cưỡng bách, liền cùng hoa hạ một ít hiệu suất cao cưỡng bách người truyền giáo phục giống nhau. Làm quần áo. Yêu chi thấp giọng nỉ non. Yêu chi thật là hành động phái, Hoàng Ngàn Miểu này vừa nói khiến cho người phân phó đi xuống, đi như thế nào làm quần áo này đó nói cho hắn, như vậy hành động làm cho cả thần điện người đều có chút không tiếp thu được. Thánh tử đại nhân phải làm quần áo, hắn bực này thân phận, sao lại có thể gì ẩn như vậy chính là a? Chính là yêu chi không cảm thấy như vậy có phân, nếu là ai dám ngăn trở, như vậy liền trở biến mất đi. Yêu chi tuy rằng đại bộ phận đồ vật cũng đều không hiểu, chính là có tâm học tập, kia tuyệt đối là một thiên tài, làm quần áo hắn học tập thực mau. Ngân tử sắc vải dệt, là thuộc về hắn một người có thể xuyên nhan sắc, lúc này lại làm ra một kiện tinh xảo váy dài, hắn tự mình cấp Hoàng Ngàn Miểu cấp mặc vào. Nhìn gương bên trong bóng người, Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy yêu chi nói, yêu chi, ngươi không đi làm trang phục thiết kế sư, quả thực là mệnh lớn. Trang phục thiết kế sư là cái gì? Yêu chi thấp giọng hỏi. Chính là thiết kế xinh đẹp quần áo người A. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Yêu chi ngơ ngác nhìn Hoàng Ngàn Miểu tươi cười, tuy rằng đó là một trương bình phang mặt, chính là chỉ cần nàng cười, yêu chi liền cảm thấy nhìn thực vui vẻ. Tiểu Hoàng Nhi nếu là thích, ta có thể cho ngươi làm rất nhiều, này thực dễ dàng. Lười biếng nằm ở một bên Bạch Hổ nhìn, trong lòng ai thán, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình là vật năng, bất quá làm quần áo cái này, hắn là thật sự không có học tập quá, lại không có nghĩ đến này thiếu niên, thế nhưng làm được điểm này. Hoàng Ngàn Miểu có thánh tử đại nhân tự mình làm váy, liền tính không mặc cái này thần điện thánh nữ chuyên dụng trang phục, thần điện bên trong cũng không có người dám nói một cái không tự. Chính là Hoàng Ngàn Miểu ở thần điện bên trong đi lại không biết đưa tới nhiều ít ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt, kia ghen ghét ánh mắt đều mau đem nàng ngân tử sắc váy giải cấp thiêu hủy. Chỉ bằng ngươi gương mặt này, căn bản là không xứng với xuyên thánh tử đại nhân tỉ mỉ làm được quần áo. Một người phẫn nộ nói. Chính là ngay sau đó, một cái màu bạc thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, tâm niệm vừa động, nữ nhân này ở nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Yêu chi ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, nơi này người quá phiền thoái, quá xảo, tiểu Hoàng Nhi, nếu không ta làm cho bọn họ toàn bộ đều biến mất hảo. Khủng bố hơi thở, tràn ngập toàn bộ thân điện, có một người nói tiểu Hoàng Nhi nói bậy, như vậy những người này đều không có tất yếu tồn tại. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo yêu chi nói, yêu chi, vì những người này lãng phí lực lượng, không đáng, chúng ta đi mặt khác một bên chơi đi. Hoàng Ngàn Miểu cái này thánh nữ, cùng yêu chi cái này thánh tử, cả ngày ở trong thần điện chơi, ăn không ngồi rồi, bất quá không có người dám nói một cái không tím. Hoàng Ngàn Miểu như vậy loạn đi, chỉ là vì đụng tới kia một cái truyền thuyết bên trong thần điện điện chủ, chính là cái này thần điện điện chủ thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản là tìm không thấy người. Ở hoa viên mặt khác một bên, Long Mộ Hàn thấy được một màn này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này thánh tử đại nhân, đối tiểu Thủy Nhi, thật sự thực hảo. Thế nhưng có thể cấp tiểu Thủy Nhi làm quần áo, tuyệt đối giữ gìn tiểu Thủy Nhi, hắn tự hỏi 10 năm tới, vì tiểu Thủy Nhi làm cái gì? Một hồi tưởng, hắn thế nhưng phát hiện, hắn thế nhưng cái gì đều không có làm. Một cái mới nhận thức tiểu Thủy Nhi như vậy đoạn thời gian thánh tử đại nhân, có thể vì tiểu Thủy Nhi làm được như vậy nông nỗi, cùng tiểu Thủy Nhi ở chung 10 năm hắn, cái gì đều không có làm. Hắn chung quy là sai rồi. Hắn buông tay, hắn rời đi, cho người khác cơ hội, có đối tiểu Thủy Nhi càng thêm người tốt xuất hiện, mà hắn rốt cuộc có phải hay không không có cơ hội. Long Mộ Hàn trong lòng mất mát vô cùng, hắn sẽ không từ bỏ, 10 năm cảm tình. Không có khả năng lập tức liền không có. Lúc này Bạch Thiên Trần nói, Mộ Hàn, ngươi có hay không phát hiện, Hoàng Ngàn Miểu giống một người. Long Mộ Hàn hơi hơi sửng sốt, giống ai? Phượng Thủy Nhi. Yêu chi không phải một cái biết diễn kịch người, hắn mấy ngày nay đối Hoàng Ngàn Miểu hảo, căn bản là lười đến che giấu, cho nên làm Bạch Thiên Trần nhìn ra ngây bưng. Yêu chi như vậy yêu quái, đối một cái Phượng Thủy Nhi tốt kỳ cục đã thực thái quá. Như thế nào lại sẽ đối một cái khác nữ tử hảo, như vậy trong đó chỉ có một nguyên nhân, Hoàng Ngàn Miểu chính là Phượng Thủy Nhi. Long Mộ Hàn khiếp sợ, nói, tiểu Thủy Nhi không có khả năng là Phượng Thủy Nhi, ta cùng tiểu Thủy Nhi nhận thức 10 năm, nàng vẫn luôn vô pháp tu luyện, mà Phượng Thủy Nhi thiên phú như vậy hảo, này tuyệt đối không phải cùng cá nhân. Bạch Thiên Trần nói, tốt nhất là như thế. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là hắn đấy lòng hoài nghi lại không co tan đi, chuyện này. Cần thiết bẩm báo một chút điện chủ. Bằng không liền tính biết Hoàng Ngàn Miểu chính là Phượng Thủy Nhi, bọn họ cũng vô pháp hành động, bởi vì bọn họ còn không muốn chết đến quá sớm. Thần điện điện chủ, không biết tung tích, thần điện đại tư tế, vẫn luôn bế quan, tuy rằng lên làm thánh nữ, căn bản là không thể tiếp cận nàng, cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu thực buồn rầu. Cho nên mỗi ngày cùng yêu chi mỹ nhân mang theo, Bạch Hổ đại nhân trực tiếp bị chạy đến bình giấm chua, nếu là biến thành hình người còn có thể trận gió ghen thần mã, chính là hiện tại hắn lại chỉ là một cái hình thú a. Tiểu Hoàng Nhi yêu chi ôm Hoàng Ngàn Miểu nói. Ân. Hoàng Ngàn Miểu biết yêu chi có chuyện muốn nói, cho nên chờ đợi bên dưới. Yêu chi nói, Tiểu Hoàng Nhi, ta tìm không thấy hắn, hắn chỉ sợ cố ý trốn tránh ta. Ân. Cho nên ta quyết định không tìm hắn, ta cảm thấy bồi ở Tiểu Hoàng Nhi bên người liền hảo, ta cảm thấy có Tiểu Hoàng Nhi bồi ở ta bên người, so với có thể giết hắn, còn muốn cho ta vui vẻ. Số mệnh, sứ mệnh, này đó đều không kịp nàng quan trọng. Ba lần tương phùng, lại làm yêu chi, có một cái như thế điên đảo tính quyết định. Thật sự, Hoàng Ngàn Miểu quả thực muốn cao hưng muốn chết, ôm yêu chi nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Ta thật là vui, ta có thể mỗi ngày nhìn đến yêu chi. Dù dô mỹ nhân kế hoa, viên mãn thành công, Hoàng Ngàn Miểu thực thỏa mãn. Lúc này đây thần điện hành trình, cũng không phải không có thu hoạch ta. Ít nhất thu hoạch một cái mỹ nhân. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu gương mặt tươi cười, yêu chi cũng phi thường thỏa mãn. Quyết định này có thể làm Tiểu Hoàng Nhi vui vẻ, phi thường hảo. Ở thần điện bên trong sớm chiều ở chung, cái này địch nhân đại bản doanh, có yêu chi che chở, Hoàng Ngàn Miểu cũng không cần thận trọng từng bước. Bất quá thần điện bên trong, thực mau liền truyền ra một tin tức, đó chính là cực bắc mật địa sắp mở ra, đại tư tế tiên đoán, cực bắc mật địa bên trong có một cái thánh vật, cho nên đương nhiên muốn phái thần điện các tinh anh đi trước đi tìm thánh vật. Đây là phải trải qua tầng tầng tuyển chọn, mà cực bắc mật địa đối với thực lực có hạn chế, chỉ có thể thực lực chưa đạt tới linh tông người đi vào. Chính là đem thực lực hạn chế thấp, Hoàng Ngàn Miểu kia linh giả thất giai thực lực tuyệt đối đạt tiêu chuẩn, chính là như thế nhược nàng đi cực bắc mật địa, hoàn toàn cùng chịu chết không sai biệt lắm. Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn không ở lúc này đây tiến vào cực bắc mật địa người được chọn trong vòng, hoàn toàn không có suy xét đến nàng. Chính là Hoàng Ngàn Miểu nghe được thần vật, cảm giác được cùng cửu trọng thủy tinh ánh liên có quan hệ, cho nên kia cực bắc mật địa, nàng không thể không đi vào. Yêu chi, ta muốn đi cực bắc mật địa. Nàng treo một cái thánh nữ danh hào, chính là thực lực quá yếu, thần điện nhưng không có bao nhiêu người đem nàng đương thánh nữ xem, nàng nói cái gì cũng không nhất định sẽ nghe. Cho nên cùng yêu chi nói, yêu chi chỉ nói một câu nói, không cho Tiểu Hoàng Nhi đi cực bắc mật địa, toàn bộ thần điện biến mất tính. Bởi vì yêu chi lời này, Hoàng Ngàn Miểu liền tính không thể đi, cũng muốn làm nàng đi. Đi cực bắc mật địa người được chọn có Hoàng Ngàn Miểu, Long Mộ Hàn, Bạch Thiên Trần, Lâm Lạc Nhi. Bạch Thiên Trần cùng Lâm Lạc Nhi vài lần chiến đấu, đều triển lộ ra tới linh tông thực lực, chính là đó là bọn họ dùng bí pháp mạnh mẽ đề cao, bọn họ chân chính thực lực cùng Long Mộ Hàn không sai biệt lắm, mới linh đế sơ giai mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu là linh tông, bất quá chính mình đem thực lực phong ấn ở, nàng có tự tin, đã lừa gạt cực bắc mật địa kia một cái chế ước. Yêu chi cũng phải đi, yêu chi thực lực căn bản là không rõ ràng lắm, Hoàng Ngàn Miểu vốn định đối nàng tiến hành phong ấn thuật, kết quả lại là không có hiệu quả. Nàng phong ấn thuật, đối yêu chi khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Bạch Hổ Đại Thúc là cái tất mang phẩm, Hoàng Ngàn Miểu đem Bạch Hổ Đại Thúc thực lực phong ấn nói linh đế đỉnh, đến lúc đó có thể hay không lừa gạt quá khứ, như vậy liền mặc cho số phận. Xuất phát kia một ngày, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng gặp được truyền thuyết bên trong điện chủ đại nhân. Thình lình phát hiện điện chủ đại nhân cùng Bạch Thiên Trần có vài phần tương tự, nhìn như tới 3-40 tuổi bộ dáng, cười thuần túy thanh khiết. Hắn đi tới yêu chi trước mặt nói, thánh tử đại nhân, ngươi cũng phải đi cực bắc mật địa, này chỉ sợ không thỏa đáng đi. Thực lực của ngươi, yêu chi chỉ là lãnh đạm nói, ta muốn đi. Như thế dứt khoát trả lời, làm điện chủ á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đủ y theo yêu chi một tia hình thức, bất quá trong lúc vô tình. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác nói một đạo làm nàng thực không thoải mái ánh mắt, dừng ở nàng trên người. Cực bắc mật địa, ở phong ngữ đại lục nhất bắc đoan, cùng cực nam rừng rậm giống nhau, là phong ngữ đại lục vùng cấm. Bất quá cực bắc mật địa cùng cực nam rừng rậm bất đồng chính là, cực nam rừng rậm tùy thời đều có thể vùng cấm, chính là cực bắc mật địa, lại có mở ra thời gian hạn chế. Tới cực bắc mật địa lúc sau, thân điện vài vị cung phụng, tự cấp bọn họ mở ra thông đạo. Thần điện điện chủ đem một cái màu lam tinh thạch, giao cho Bạch Thiên Trần trên tay nói, thứ này, chỉ cần cầm nó, là có thể đủ cảm ứng được thần vật rơi xuống, lúc này đây cần phải muốn đem thần vật mang về tới. Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt hơi hơi chợt lóe, thượng một lần bọn họ có thể tìm được kia mảnh nhỏ, cũng là vì có thứ này đi. như vậy chỉ cần bắt được nàng, về sau chính mình tìm mặt khác mảnh nhỏ, có phải hay không phương tiện rất nhiều. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Yêu Chi ống tay áo nói, Yêu Chi, ta muốn cái kia. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Thiên Trần cùng điện chủ sắc mặt thật không tốt, cái này phế xài rốt cuộc có biết hay không đúng mực a? Như vậy bảo vật há là nàng có thể muốn khởi, liền tính muốn khởi, lấy thực lực của nàng, giữ được sao? Long Mộ Hàn nhíu mày nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng hồ nháo. Chính là Yêu Chi lại nhìn về phía Bạch Thiên Trần nói, lấy tới. Bạch Thiên Trần nói, Thánh tử đại nhân, thứ này thực. Không khí bên trong, truyền đến một trận lệnh người hít thở không thông hơi thở, điện chủ trên trán mạo mồ hôi lạnh nói, Ngàn Trần, cấp Thánh tử đại nhân. Bạch Thiên Trần không cam lòng đem kia một cái màu lam tinh thạch, giao cho Yêu Chi trực tiếp ném cho Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu ôm hắn gặm một ngụm. Ta thích nhất Yêu Chi. Long Mộ Hàn nghe xong lời này, sắc mặt vô cùng khó coi. Yêu Chi lại dị thường thỏa mãn. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được một cổ lạnh băng ánh mắt dừng ở nàng trên người, mà lúc này thần điện điện chủ đang xem nàng. Cái này thiếu nữ, thế nhưng có thể làm thánh tử đại nhân như thế để ý, thần chủ nói, phàm là có thể loạn thánh tử đại nhân tâm giả, cần thiết diệt trừ. Bọn họ thánh tử đại nhân, cần thiết thuần khiết vô cấu. Thượng một lần diệt trừ Phượng Thủy Nhi thất bại, lúc này đây lại toát ra tới một cái, nghe Ngàn Trần nói, hắn hoài nghi là một người, hắn đấy lòng cũng là hoài nghi. Bất quá chờ đến nàng từ cực bắc mật địa ra tới lúc sau lại động thủ, rốt cuộc nàng nếu là có 1% có thể là thần chủ tìm nữ nhân kia, như vậy lúc này đây tìm được thần vật tỷ lệ, liền phải lớn hơn rất nhiều. Điện chủ đối Bạch Thiên Trần nói, cực bắc mật địa, cực kỳ nguy hiểm, thánh nữ nàng thực lực không cường, Ngàn Trần, các ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng. Bạch Thiên Trần gật đầu nói, điện chủ, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Cực bắc mật địa mở ra, bọn họ một đám đi vào, Hoàng Ngàn Miểu đi vào, không có gì vấn đề, xem ra cái này cấm chế là nhìn không thấu nàng phong ấn. Chính là nàng trong lòng ngực bạch hổ, thế nhưng bị đuổi đi đi ra ngoài, mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn về phía bạch hổ. Kia một con thánh nữ ôm màu trắng sùng vật đại miêu, thực lực thế nhưng cao hơn linh tông, sao có thể? Thần điện đối người xử một chút ánh mắt, Hoàng Ngàn Miểu xuất ruột, bạch hổ đại thúc, ngươi ngàn vạn không cần có việc a. Mà xuống một khắc, Yêu Chi cũng trực tiếp bị đuổi đi đi ra ngoài, Yêu Chi trong mắt hiện lên một tia lanh quang, cái này mật địa thế nhưng cự tuyệt trực tiếp đi vào. Vừa định muốn hủy diệt, điện chủ vội vàng ngăn cản nói, thánh tử đại nhân, ngươi nếu là hủy diệt cái này mật địa, như vậy bên trong người chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại. Thánh nữ ở bên trong, nghe được có khả năng sẽ thương đến Hoàng Ngàn Miểu, Yêu Chi đương nhiên không có hành động, chính là Yêu Chi lúc này lại thập phần nguy hiểm. Điện chủ nói, thánh nữ có như vậy nhiều người bảo hộ, nhất định có thể an toàn trở về, thánh tử đại nhân không cần lo lắng. Yêu Chi hoàn toàn lười đến phản ứng hắn, đã biến mất, bất quá bạch hổ thảm, bị mấy đại thần điện cao thủ vây công. Là thần thú bạch hổ, thế nhưng là thần thú bạch hổ. Phong ngữ đại lục, thần thú quá ít, xuất hiện một con thần thú, đều là các đại cao thủ tranh đoạt mục tiêu. Vì thế bạch hổ đại thúc bi kịch, một hồi chiến đấu, tuyệt đối là ác không thể thiếu. Thần thú bạch hổ, thế nhưng ở cái kia tiểu nha đầu bên người, cái kia tiểu nha đầu thật sự không bình thường, việc này cần thiết cùng thần chủ hảo hảo thương lượng một chút mới được. Tiến vào mật địa bên trong Hoàng Ngàn Miểu, tuy rằng lo lắng bạch hổ đại thúc, chính là đã vào được vô pháp quay đầu lại, trước hết cần tìm được cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ lại nói. Long Mộ Hàn đi đến Hoàng Ngàn Miểu bên người hỏi, Tiểu Thủy Nhi, vừa rồi đó là thần thú bạch hổ. Lúc trước Thanh Long nói qua, Tiểu Thủy Nhi là bạch hổ mệnh. Chính là hắn trước nay đều không thể tưởng được Tiểu Thủy Nhi kia một con sùng vật đại miêu, thế nhưng là thần thú bạch hổ. Hoàng Ngàn Miểu nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Giống như cùng ngươi không có bao lớn quan hệ đâu. Lúc này Bạch Thiên Trần nói, Hoàng Ngàn Miểu, kia một cái lam tinh thạch có thể hay không giao cho ta bảo quản, tương đối cực bắc mật địa là thập phần nguy hiểm, ngươi nếu là đánh mất, tìm không thấy thần vật không hoàn thành nhiệm vụ vậy không hảo. Hoàng Ngàn Miểu cầm tinh thạch nhíu mày nói, hay là Bạch Thiên Trần ngươi còn muốn cướp đi sao? Liên tính đoạt lại như thế nào? Lâm Lạc Nhi nói, Long Mộ Hàn đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, ta sẽ bảo hộ Tiểu Thủy Nhi, sẽ không làm nàng đi tinh thạch vứt bỏ, thỉnh các ngươi yên tâm. Cực bác mật địa, lạnh băng vô cùng, thường thường sẽ toát ra các loại linh thú còn có thánh thú, bất quá thần điện này đó tinh anh, tuyệt đối không phải ăn chay, đối phó này đó linh thú vẫn là dư giả. Bất quá có một người nhưng vẫn không làm sự, chỉ là bị người bảo hộ, đó chính là kỳ giai linh giả Hoàng Ngàn Miểu. Bị trọng thương Lâm Lạc Nhi cảm giác được trong lòng bất bình thực cực kỳ, ngươi cái này phế vật tới quả thực chính là vướng bận. Mắng tuy rằng mắng, chính là nàng lại không dám làm Hoàng Ngàn Miểu bị thương, thánh tử đại nhân lửa giận, cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu nổi. Nếu là Lâm Lạc Nhi biết chính mình bảo hộ người là nàng tử địch, chỉ sợ càng thêm sẽ tức giận đến hộp máu. Hoàng Ngàn Miểu cầm tinh thạch xác định phương hướng, bọn họ liền hướng tới kia một phương hướng đi qua, dọc theo đường đi gặp được trở ngại không ít, bất quá lại là hữu kinh vô hiểm. Bọn họ đi tới một cái toàn bộ đều là màu lam cột đá địa phương, này đó cột đá cao thấp không đồng nhất, bãi phòng không có bất luận cái gì quy luật nhưng theo, chính là kia một cái lam tinh thạch cảm ứng, ở chỗ này lại mất đi tác dụng. Long Mộ Hàn đánh giá này đó tinh thạch bày biện nói, nơi này là một cái cực kỳ thần bí trận pháp, có lẽ chúng ta muốn tìm đồ vật, liền ở bên trong này cũng nói không chừng. Bạch Thiên Trần nói, Mộ Hàn ngươi đối với trận pháp quen thuộc, không biết có hay không nghĩ đến phá giải biện pháp. Long Mộ Hàn đánh giá cái này bố cục nói, cái này bố cục quá mức huyền diệu, rất khó cởi bỏ, bất quá ta có thể thử xem. Long Mộ Hàn các hạng mới có thể biết được ba vị trưởng lao chân truyền, luyện khí, luyện dược, trận pháp phương diện đều là nhất đẳng nhất thiên tài, trải qua các loại nghiên cứu lúc sau, Long Mộ Hàn rốt cuộc tìm được rồi phá giải phương pháp. Với anh, một tiếng vang lớn, Long Mộ Hàn đánh nát một cây màu lam cột đá, chỉ là trong nháy mắt toàn bộ mặt đất sụp đổ đi xuống. Tiểu Thủy Nhi, Long Mộ Hàn muốn đi bắt trụ Hoàng Ngàn Miểu, bất quá lại không còn kịp rồi. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng nói, bảo hộ phong ấn. Thân thể của nàng chậm rãi đi xuống lạc. Còn lại người thực lực cao cường, tự nhiên có thể tự bảo vệ mình, chính là các đều có chút chật vật, duy độc Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng sự tình gì đều không có, liền tóc đều không có loạn một cây. Long Mộ Hàn nói, Tiểu Thủy Nhi, may mắn ngươi không có việc gì. Bạch Thiên Trần nói, Hoàng Ngàn Miểu, tinh thạch cảm ứng như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, tinh thạch tới rồi nơi này, lực lượng toàn bộ đều biến mất, có lẽ thần vật liền ở chỗ này. Có lẽ chúng ta lúc này đây muốn bất lực trở về. Ở chỗ này khả năng tính rất lớn, chính là làm Hoàng Ngàn Miểu buồn bực chính là, cái này cảm ứng khí, thế nhưng cùng dùng một lần không sai biệt lắm, không thể lần thứ hai sử dụng. Long Mộ Hàn nói, Tiểu Thủy Nhi, bên trong có lẽ sẽ có nguy hiểm, nếu không ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta xuất hiện đi. Ở Long Mộ Hàn ký ức bên trong, Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn là một cái yêu cầu bảo hộ kẻ yếu nhân vật. Bạch Thiên Trần cũng gật đầu nói, Mộ Hàn đề nghị không tồi. Bọn họ đều không nghĩ Hoàng Ngàn Miểu ở bên trong bị thương, miễn cho yêu chi giận dữ. Hoàng Ngàn Miểu nói, không được, ta liền phải đi vào. Các ngươi không cần quản ta an toàn, ta sẽ chính mình bảo vệ tốt chính mình. Đối với Hoàng Ngàn Miểu lời này, nhưng không có người tin tưởng, một cái thất giai huyền giả, liền tính là cái một bậc phong ấn sư, gặp gỡ một con cấp thấp linh thú, kia cũng chỉ có chịu chết phân, đâu ra bảo hộ chính mình. Các ngươi nếu là không cho ta đi theo các ngươi mặt sau các ngươi cũng không biết. Mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, nếu là làm nàng một người hành động, còn không bằng nhìn nàng tương đối an toàn, Hoàng Ngàn Miểu nguy hiểm thực dùng được, cho nên bọn họ không thể không đồng ý Hoàng Ngàn Miểu cùng tiến đến. Vừa tiến vào này một cái màu lam cung điện bên trong, đột nhiên truyền đến vô số cái tiếng bước chân, Bạch Thiên Trần cả kinh nói, thế nhưng còn có người. Tiếp theo bọn họ đối mặt chính là từng hàng màu lam thạch điêu. Chính là này đó thạch điêu năng động, trong tay còn cầm một phen sắc bén thạch nhận hướng tới bọn họ này đó kẻ xâm lấn, bổ xuống dưới. Long Mộ Hàn thân hình chợt lóe, huy kiếm chặn người đá công kích, keng, hắn thần khí cấp bậc kiếm, thế nhưng phá không khai cái này hòn đá. Hắn vội vàng lui về phía sau vài bước nói, này đó người đá rốt cuộc là như thế nào làm thành, hoàn toàn phách không khai. Bạch Thiên Trần bọn họ cũng là gặp giống nhau tình huống, hoàn toàn đánh không lại. May mà thần điện điện chủ hào phóng, mượn bọn họ không ít lực lượng, vì thế mỗi người thực lực bạo trướng tới rồi linh tông, ngay cả Long Mộ Hàn cũng không ngoại lệ. Thực lực của bọn họ nháy mắt để cao tới rồi linh tông, chính là ngay cả như vậy, bọn họ như cũ thương không đến này đó người đá nửa phần. Phanh phanh phanh, này đó người đá, hoàn toàn là không gì chặn được a. Mỗi người trên trán đều mạo mồ hôi lạnh, mà Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp cầm một cái phòng ngự thánh khí làm trò xem diễn. Bởi vì nàng phát hiện chỉ cần bất quá trước mắt này một cái tuyến, này đó người đã là sẽ không công kích nàng. Bọn họ đang liều chết chiến đấu, Hoàng Ngàn Miểu lại như vậy thoải mái, Lâm Lạc Nhi, Lục Nhiêu, Bạch Thiên Trần bọn họ đều cực kỳ không cân bằng. Chính là bọn họ lại không biết, Hoàng Ngàn Miểu lúc này cũng ở bình tĩnh quan khán trận này chiến đấu, này đó người đá, luôn có nhược điểm đi. Như vậy toàn vô nhược điểm, có chút không tầm thường, nàng thực hiện ở này đó người đá trên người vừa thấy xem qua đi, cuối cùng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nói, Long Mộ Hàn, công kích bọn họ đôi mắt. Bọn họ trên người hết thể linh lực, đều là từ đôi mắt nơi đó ra tới. Bọn họ toàn thân đều là màu lam, đôi mắt đều là màu lam, vừa thấy xem qua đi tính chất đều là giống nhau, bất quá Hoàng Ngàn Miểu đứng ở cục ngoại quan chiến, lại phát hiện bọn họ đôi mắt vị trí cùng mặt khác không giống nhau. Frank, Long Mộ Hàn nghe xong Hoàng Ngàn Miểu nói, chuẩn bị đi thử một lần, trường kiếm đâm vào người đá đôi mắt bên trong. Giang giác, một cái vỡ vụn tiếng vang lên, cái này người đá ở nháy mắt sụp đổ. Bạch Thiên Trần nói, đôi mắt là bọn họ nhược điểm, công kích bọn họ đôi mắt. Tìm được rồi này đó người đá nhược điểm, kế tiếp bọn họ chiến đấu rốt cuộc nhẹ nhàng rất nhiều, thực mau đem này đó người đá cấp giải quyết rớt. Long Mộ Hàn nói, ít nhiều Tiểu Thủy Nhi phát hiện bọn họ nhược điểm, bằng không chúng ta thật sự không biết muốn chiến nói khi nào đi. Lục Nhiêu không cho là đúng nói, chỉ là mèo mù gặp chuột chết mà thôi. Lâm Lạc Nhi ôn nhu nói, ngươi cũng thấy rồi nơi này rất nguy hiểm, mà thực lực của ngươi căn bản là giúp không được gì, ngươi xác định còn muốn tiếp tục cùng chúng ta cùng nhau hành động sao? Bạch Thiên Trần nói, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi ý tứ như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu nói, đương nhiên là tiếp tục đi tới. Bọn họ hướng chỗ sâu trong đi, lại phát hiện một cái ngã rẽ, bên trái bên phải, có hai con đường nhưng tuyển, bọn họ căn bản là vô pháp xác định, nên đi nào một cái lộ. Bạch Thiên Trần cuối cùng quyết định chính là, binh chia làm hai đường. Long Mộ Hàn nói, tách ra hai lộ, là lựa chọn tốt nhất, ta cùng Tiểu Thủy Nhi một tổ. Trừ bỏ Long Mộ Hàn chịu cùng Hoàng Ngàn Miểu một tổ, còn lại người đều là không muốn, cùng cái này kéo chân sau ở bên nhau, kia không phải tìm chết là cái gì. Cuối cùng Bạch Thiên Trần nói, Hoàng Ngàn Miểu thực lực được, Lâm Lạc Nhi, Lục Nhiêu, ngươi cùng nhau cùng Mộ Hàn nhất tộc, cần phải bảo vệ hảo Hoàng Ngàn Miểu. Hắn sẽ không cầm thần điện an nguy nói giỡn, yêu chi lực lượng quá đáng sợ. Lâm Lạc Nhi cùng Lục Nhiêu mặt đều phải cứng lại rồi, chính là đối với vị này thánh tử nói, lại không thể không nghe, thần điện thánh tử Bạch Thiên Trần, ở thần điện địa vị chính là không thấp A. Vì thế Bạch Thiên Trần cùng người khác đi bên phải, chính là Hoàng Ngàn Miểu nói, ta phải đi bên phải. Nàng trực giác nói cho nàng, bên phải có cái gì đang chờ nàng. Hơn nữa cửu bảo hiện tại không gian bên trong tạo phản đâu. Bên phải, tuyệt đối là bên phải. Này cũng muốn tranh. Còn lại người đối Hoàng Ngàn Miểu có chút bất đắc dĩ, hai bên cơ hội, đều là giống nhau. Bạch Thiên Trần nhưng thật ra rất hào phong nói, nếu Hoàng Ngàn Miểu ngươi phải đi bên phải, như vậy liền bên phải đi. Hoàng Ngàn Miểu, Long Mộ Hàn, Lâm Lạc Nhi, còn có Lục Nhiêu bọn họ hướng bên phải đi rồi, đi qua một cái vô biên vô tận hắc ám đường hầm lúc sau, liền nhìn đến trước mắt một trận quang minh. Trước mắt là từng đóa yêu diễm vô cùng màu tím lam đóa hoa tràn ra, tiếp theo Lâm Lạc Nhi bọn họ sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Long Mộ Hàn đột nhiên bắt được Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ta không nên, chính là ta thật là bị bất đắc dĩ, ngươi nhất định sẽ tha thứ ta đúng hay không? Hắn cứ như vậy bắt lấy Hoàng Ngàn Miểu thủ đoạn, Hoàng Ngàn Miểu gắt gao cau mày, tiếp theo Long Mộ Hàn nói, ta thực thích Tiểu Thủy Nhi, chỉ là ta phát hiện quá muộn, hiện tại còn kịp đúng hay không? Đúng hay không? Long Mộ Hàn túi đầu muốn hôn Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem Long Mộ Hàn cấp đẩy ra, thế nhưng hảo xảo bất xảo đem Long Mộ Hàn đẩy đến Lục Nhiêu bên người. Lúc này Lục Nhiêu quần áo đều thoát không sai biệt lắm, quấn lên Long Mộ Hàn nói, ta rất thích ngươi, chúng ta. Lâm Lạc mà lúc này cũng lại gần đi lên, Hoàng Ngàn Miểu bụ mặt nói, phi lễ chớ coi a. Nàng giống như một chút sự tình đều không có. Chính là bọn họ ba người lại như là chúng ta giống nhau. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu nghe được một cái giống như tiên nhạc giống nhau thanh âm, một đường tham, một lộ dục, đi qua đi, liền có thể sống. Chim vào trong đó, như vậy đó là chết. Lúc này Bạch Thiên Trần kia một nửa, chứng kiến đến chính là các loại linh đan diệu dược, thần khí công pháp, bí pháp, thậm chí còn có chưa phu hóa thần thú chứng. Này một ít đều là bọn họ này đó linh giả, tha thiết ước mơ đồ vật. Bọn họ đã quên hết tất cả, quên hết chính mình nhiệm vụ, nào lên đi đối mấy thứ này điên đoạt lên. Đây là một cái tham tự. cũng không biết bọn họ những người này, có thể hay không đi được ra tới. Hoàng Ngàn Miểu cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ không có việc gì, bất quá hiện tại không ai quấy rầy, cũng không sợ bại lộ thân phận, đem Cửu Bảo cấp đem ra nói, Cửu Bảo, dẫn đường đi. Chúng ta đi tìm bảo bối. Hắn phiết quá mức nhìn về phía Long Mộ Hàn, đối với hắn trinh tiết vấn đề, nàng liền mặc kệ, chờ chỗ nghỉ tạm lý xong bảo bối nàng ở thuận tay làm hắn sống sót đi. Nô cô, Cửu Bảo thân ảnh biến thành một đạo màu lam lưu quang, sau đó xông ra ngoài, Hoàng Ngàn Miểu cũng vận chuyển khởi linh lực, nhanh chóng đuổi theo. Mà ở dây dưa ba người, đột nhiên Long Mộ Hàn trên người bộc phát ra khủng bố hơi thở, đừng chạm vào ta. Phanh, một tiếng vang lớn, Lục Nhiêu thân ảnh hung hăng đánh vào vách đá phía trên, đột nhiên một đạo rét lạnh kiếm quang trực tiếp đánh xuống. Lục Nhiêu trừng lớn đôi mắt nói, ngươi thế nhưng giết ta. Long Mộ Hàn chán ghét nhìn về phía hắn, nghĩ đến vừa rồi phát sinh hết thảy bị Tiểu Thủy Nhi xem ở đáy mắt hắn liền cảm giác nói một trận ghê tởm, mà Tiểu Thủy Nhi thế nhưng đem hắn đẩy cho người khác, càng là làm hắn tan nát cõi lòng. Tiểu Thủy Nhi, rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể làm ngươi tha thứ ta, lại một lần thích ta. Đã xảy ra như vậy biến cố, Lâm Lạc Nhi cũng thanh tỉnh lại đây, nhìn đến Lục Nhiêu chết thảm, vội vàng bưng kín miệng. Không nghĩ tới nơi này Long Mộ Hàn, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Tiểu Thủy Nhi, lúc này Long Mộ Hàn cũng không rảnh lo Lâm Lạc Nhi, muốn tìm được Hoàng Ngàn Miểu, không nghĩ nàng ở bên trong này có nguy hiểm, càng muốn hướng nàng đi giải thích chút cái gì. Lâm Lạc Nhi cũng kinh hồn chưa định bỏ lên, Lục Nhiêu vốn dĩ cùng nàng không hợp, đã chết liền đã chết, hiện tại nhất quan trọng chính là tìm được thần vật lập hạ công lớn, đến lúc đó điện chủ có lẽ sẽ chưa khỏi nàng mặt cũng nói không chừng. Đáng chết Hoàng Ngàn Miểu. Chính mình mặt sư phó tưởng hết các loại giải phong thủ đoạn đều trị không hết, nếu là làm nàng lại một lần đụng tới nàng, nàng nhất định đem nàng cấp rút gân lột ra, làm nàng sống không bằng chết. Lâm Lạc Nhi sắc mặt dữ tợn vô cùng. Cùng Long Mộ Hàn tuyển một cái tương phản đường đi đi. Hoàng Ngàn Miểu đi vào một mảnh màu tím lam biển hoa bên trong, biển hoa chung có một cái kim màu lam đỉnh, một cái tuyệt mỹ thanh âm, ngồi ở trong đó. Tinh màu lam tóc dài, quyến rũ rừng ở trên mặt đất. Gần là thấy được một cái nhỏ nhắn mềm mại bóng dáng, Hoàng Ngàn Miểu đều cảm thấy trước mắt nữ tử này, nhất định là cực kỳ xinh đẹp. Nàng sợ đánh vỡ này một bộ cảnh đẹp, thật cẩn thận hướng đi tiến đến, đi tới đỉnh bên trong, nàng mới thấy rõ ràng trước mắt nữ tử dung nhan, một loại dịu dàng vô cùng yên lặng mỹ, cho người ta một loại cực kỳ an ổn, thư thái cảm giác. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng hỏi, đại mỹ nhân, ngươi như thế nào ở loại địa phương này? Tuy rằng ở như vậy địa phương xuất hiện người, chỉ sợ không phải nhân loại, chính là đối với cái này đại mỹ nhân, Hoàng Ngàn Miểu rất có hảo cảm, trực giác nói cho nàng, nàng là sẽ không thương tổn nàng. Cái này mỹ nhân, bưng một cái ấm trà, như là nhìn thấy thật lâu không thấy lão bằng hưu giống nhau, cười nói, tới nếm thử ta tân phao trà hoa, hương vị hẳn là sẽ thực không tồi. Là ngươi thích hương vị. Trống rông xuất hiện hai cái kim màu làm chén trà. Hai chén nước trà ngã vào bên trong, Hoàng Ngàn Miểu ngắn hạn chén trà trực tiếp uống lên đi xuống, cười nói, quả nhiên hương vị không tồi. Nàng tuy rằng lười, có khi cũng sẽ phạm mơ hồ, bất quá lại không phải không có phòng bị chi tâm người, chính là giờ này khắc này, nàng thế nhưng một chút không cảm thấy nữ tử này, sẽ ở trong trà hạ độc hại nàng. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta còn muốn. Nữ tử ôn nhu cười nói, chỉ có thể uống tam ly Nga. Vì cái gì chỉ có thể uống tam ly a? Tam ly thật sự là quá nhỏ, đối đãi khách nhân nhỏ mọn như vậy, chính là không hảo Nga. Nữ tử cười mà không nói, chỉ là an tĩnh lại vì nàng đảo thượng một ly trà, hương thuần vô cùng, giống như tiên tiểu giống nhau, hơn nữa mỗi một ly hương vị, thế nhưng đều không giống nhau. Một ly bị Hoàng Ngàn Miểu uống xong rồi, nữ tử lại đảo thượng một ly, đây là cuối cùng một ly. Mới không phải cuối cùng một ly, ngươi không chịu cho ta uống. Cùng lắm thì ta chờ hạ chính mình đoạt tổng tình đi. Có hạ uống, Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối triển khai bá vương hành vi, ai làm nữ tử này phao kém, phi thường hạ uống. Liên ở Hoàng Ngàn Miểu uống xong cuối cùng một ly trà thời điểm, trong tay đợi biến thành điểm điểm làm quang biến mất, chén trà, ấm trà, thậm chí với cái này đỉnh, còn có trước mắt nữ tử này. Nàng dung nhan càng ngày càng mơ hồ, bị màu lam quang điểm vây quanh, Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Nàng nói nàng chỉ có thể uống tam ly trà, không phải bởi vì nàng luyến tiếc, mà là bởi vì nàng uống xong tam ly trà lúc sau, nàng liền phải biến mất. Nàng rốt cuộc là ai? Chương 76 yêu chi biến mất, vạn càng. Chương 76. Thần điện bên trong, yêu chi tóc bạc lười biếng rũ xuống, tùy ý dựa vào kia bạch ngọc lan can phía trên cầm một khối màu kim hồng cục đá hỏi, Long, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Diệt, nghe nói ngươi tìm được rồi một cái món đồ chơi. Một cái sang sảng thanh âm từ kim sắc cục đá bên trong truyền đến. Món đồ chơi? Cái gì món đồ chơi? Yêu chi hơi hơi nhăn mày đẹp. Còn không phải là kia một cái làm ngươi cảm thấy hứng thú tiểu nha đầu sao? Ngươi nói tiểu hoàng nhi không phải món đồ chơi. Toàn bộ thế giới đều là diệt món đồ chơi, huống chi là một tiểu nha đầu. Kia một người, không cho là đúng. Tiểu hoàng nhi không phải. Yêu chi cố chấp nói. Bên kia người trầm mặc trong chốc lát, nói, diệt, ngươi tìm được phong ấn sao? Yêu chi trả lời, phong chi giới, căn bản là tìm không thấy hắn, giống như hắn ở trốn tránh ta giống nhau, chính là hắn không có lý do gì trốn tránh ta mới đúng vậy. Yêu chi thực không hiểu, bất quá lúc này tìm không tìm đến hắn cũng không quan trọng. Mà ở cực bắc mật địa bên trong hoàng ngàn miểu, nhìn trước mắt màu làm quang mang chậm rãi biến đạo, một cái ôn nhu thanh âm chuyển vào nàng trong thai. Ta biết ngươi hoàn toàn là lười về đến nhà, cho nên ta cái gì đều sẽ không theo ngươi nói, ngươi chỉ cần dựa theo tâm ý của ngươi sấm là được, hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Ngươi hoàng ngàn miểu mở to hai mắt nhìn, kia một chút lam quang tan đi, một cái mảnh nhỏ xuất hiện ở không trung. Hoàng ngàn miểu duỗi tay kết quả kia một khối màu lam mảnh nhỏ, đây là cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ. Hoàng ngàn miểu từ không gian bên trong lấy ra tới mặt khác hai mảnh mảnh nhỏ, khâu thành một mảnh tinh xảo hoa sen cánh hoa, này một mảnh, hoàn chỉnh. Một đạo màu lam quang mang nhằm phía cửu tiêu, vô số phong ấn trận xuất hiện ở hoàng ngàn miểu chung quanh, bao hàm toàn diện, thần bí cường hãn, hoàng ngàn miểu cảm giác được chính mình trên người phong ấn, ở một chút tẩy bỏ. Đồng thời ở cùng yêu chi nói chuyện phiếm vị nào, đột nhiên ngây ngẩn cả người, thấp giọng nỉ non, diện. Nàng đã trở lại. Nàng quả nhiên đã trở lại. Ngữ khí trí trung mang theo sát ý. Yêu chi cũng là nao nao, ta cảm giác được phong ấn tại chỗ nào rồi. Ta hiện tại liền đi chiêu hắn. Màu bạc thân ảnh trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này đây tìm được đệ tam khối mảnh nhỏ, hoàng ngàn miểu được lợi không ít, phong ấn năng lực khôi phục đến kiếp trước đỉnh trạng thái, hơn nữa linh lực tu vi bạo trướng. Từ linh tông sơ giai đến trung giai, sau đó cao giai, cuối cùng trực tiếp đột phá linh thánh. Linh thánh, chỉ kém nhất giai, đó là linh tông, liền có thể rời đi phong trí giới. Phượng Thủy Nhi, ngươi đột nhiên một cái tiếng thét chói tai truyền đến. Ngươi tới đúng là Lâm Lạc Nhi, lúc này thực lực khôi phục, trên người trực tiếp phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, khôi phục vốn di dung nhan. Lâm Lạc Nhi run rẩy nhìn trước mắt cái này như là yêu tinh giống nhau thiếu nữ, như vậy dung mạo, làm người tự biết xấu hổ, đây mới là chân chính nàng. Phượng Thủy Nhi, hoang ngàn miểu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là một người, ngươi dịch dung tiến vào chúng ta thần điện, ăn trộm chúng ta thần điện thần vật, quả thực nên chết. Lâm Lạc Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể trực tiếp xé nát hoàng ngàn miểu kia một trương xinh đẹp khuôn mặt. Hoàng ngàn miểu cười nói, thế nhưng bị ngươi phát hiện, xem ra hôm nay muốn giết người người diệt khẩu. Lâm Lạc Nhi nháy mắt ra tay, ngươi muốn giết ta, quả thực là nằm mơ. Hoàng ngàn miểu khinh phiêu phiêu né tránh, cười nói, Lâm Lạc Nhi, ngươi lúc trước đều không phải đối thủ của ta, hiện giờ ngươi sao có thể là đối thủ của ta. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Thân hình chợt lóe, trực tiếp ra tay, Lâm Lạc Nhi trực tiếp đem chính mình trên người sở hữu có thể biến cường đồ vật cấp dùng tới, thực lực bạo tăng tới rồi linh tông đỉnh. Chính là linh tông đỉnh, đối với hoàng ngàn miểu tới nói như cũ là bất kham một kích. Thấy rõ ràng hoàng ngàn miểu thực lực Lâm Lạc Nhi hiển nhiên cũng là khiếp sợ. Linh! Linh Thánh! Nhớ trước đây nàng thời điểm chiến đấu, nàng mới là một cái linh hoàng, lúc sau bủi gai trở thành linh đế, lúc này mới bao lâu, thế nhưng liền trở thành linh thánh. Lâm Lạc Nhi rất muốn nói cho chính mình này nhất định là ở làm ác mộng, chính là kia da thịt sẽ rách giống nhau đau đớn, rõ ràng nói cho nàng, trước mắt hết thể là thật sự, hoàng ngàn miểu đã trở thành linh thánh. Hoàng ngàn miểu cười lạnh nói, Lâm Lạc Nhi, trước kia ngươi đều thua ở thủ hạ của ta, ngươi hiện tại còn có thể thắng được ta sao? Hỏa chi phong ấn. Hoàng ngàn miểu dương lên tay, Lâm Lạc Nhi đã biết chính mình căn bản là vô pháp chiến thắng hoàng ngàn miểu, chỉ có chạy đi tìm cứu binh, nàng mới có đường sống. Chính là hoàng ngàn miểu dương lên tay, nói, không gian phong ấn. Hiện giờ cảm giác phi thường thoải mái, thực lực khôi phục tới rồi trước kia tiêu chuẩn, này phong ấn thuật vận dụng lên càng ngày càng thông thuận. Đường lui bị Hoàng Ngàn Miểu cấp ngăn chặn, Lâm Lạc Nhi quả thực khóe mắt muốn nứt ra a. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi càng muốn đem ta hướng tử lộ thượng bước sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, không phải ta càng muốn đem ngươi hướng tử lộ thượng bước, mà là ngươi không thể không chết. Chính mình trên tay chính là có tam khối cửu trọng thủy tinh ánh liên mảnh nhỏ, nếu như bị thần điện đã biết, đại biểu đó là đếm không hết phiền toái. Lâm Lạc Nhi trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, nói, nếu muốn chết, như vậy ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Lâm Lạc Nhi như là điên rồi giống nhau xông lên đi, trên người mang theo bạo ngược vô cùng lực lượng, loại này lực lượng, nếu là thực lực của nàng không có khôi phục đến kiếp trước tiêu chuẩn, thật sự muốn cùng Lâm Lạc Nhi trốn cùng. Chính là, hiện giờ tình huống hoàn toàn không giống nhau, Lâm Lạc Nhi chỉ biết Hoàng Ngàn Miểu linh lực cấp bậc tăng lên, lại bỏ qua nàng phong ấn năng lực cũng đề cao. Ở như vậy khủng bố dưới tình huống, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng nói, hành động phong ấn. Lâm Lạc Nhi toàn bộ thân thể đều không thể nhúc nhích, chỉ có trong mắt có thể chuyển động, sao có thể? Hoàng Ngàn Miểu trên tay, xuất hiện một đoàn màu đỏ đậm ngọn lửa, nói, ngươi cùng thế giới này, hảo hảo cáo biệt đi. Ngọn lửa đem Lâm Lạc Nhi bao vây lên, à, Lâm Lạc Nhi một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, xem như cùng thế giới này cáo biệt một tiếng. Giết người diệt khẩu xong, Hoàng Ngàn Miểu nhìn này một mảnh hoa hải, nhớ tới kia một cái ôn nhu nữ tử, nàng hẳn là chính là cửu trọng thủy tinh ánh liên đi. Đỉnh cấp thần khí, là có thể biến ảo thành nhân hình, có thể bị thần điện như thế tôn sùng trở thành thần vật cửu trọng thủy tinh ánh liên, tuyệt đối cấp bậc không thấp. Nó không hoàn chỉnh. Nó thân thể biến thành không biết nhiều ít mảnh nhỏ, chín cánh cánh hoa, hiện giờ nàng bị thương chỉ có hoàn chỉnh một mảnh mà thôi. Chính là nàng lại cái gì đều không có nói, cũng không có nói quá muốn hắn giúp nàng tìm đủ mặt khác mảnh nhỏ, chỉ là giống lão bằng hữu một mảnh, thỉnh nàng uống lên một ly trà, nàng rốt cuộc là một cái thế nào nữ tử. Thực lực của chính mình, tuy rằng khôi phục đến kiếp trước một nửa, chính là trên người phong ấn, một trọng, không biết có bao nhiêu. Muốn tẩy bỏ. Muốn trở nên càng cường một chút, như vậy tìm được mặt khác mảnh nhỏ, là cần thiết. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, ta chính mình là thực lười, chính là vì Mỹ Nam, ta sẽ bất cứ giá nào, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể phục hồi như cũ. Dung mạo phong ấn, 100%. Hoàng Ngàn Miểu đi ra ngoài, thuận tiện đem chính mình này một khuôn mặt cấp phong ấn lên, mới vừa đi ra ngoài không lâu, liền thấy được một cái tuấn mỹ thiếu niên. Xem ra hắn cũng không cần nàng ra tay. Cũng đã đi ra, Long Mộ Hàn lo lắng nói, Tiểu Thủy Nhi, may mắn ngươi không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, mỹ nhân tư vị không tồi đi. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói. Long Mộ Hàn sắc mặt lạnh lùng, nói, Tiểu Thủy Nhi, ta không có chạm vào nữ nhân kia, ta chỉ là một không tin tưởng, chúng nào cảnh mà thôi. Bất quá Tiểu Thủy Nhi một chút sự tình đều không có, là bởi vì Tiểu Thủy Nhi trong lòng, không có dục sao. 10 năm sinh hoạt ở ẩn nấp địa phương, ở Long Mộ Hàn ý thức bên trong, Hoàng Ngàn Miểu liền giống như một trương giấy trắng giống nhau, cũng khó trách sẽ không trúng chiêu. Không có sao. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói, nàng có, tuyệt đối sẽ không so Long Mộ Hàn thiếu hảo đi. Nàng tưởng phát gục Bạch Hổ Đại Thúc, tưởng áp đảo Lam lão sư, càng muốn tàn phá thương. Chỉ là bởi vì nàng là thủy tinh ánh bằng hữu đi. Cho nên nàng ảo cảnh. Căn bản là đối nàng khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Tiểu Thủy Nhi, chẳng lẽ ngươi liền đối ta 10 năm đối hắn như vậy hảo, chẳng lẽ không phải bởi vì thích hắn sao? Long Mộ Hàn thật sự không rõ. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, ta đều theo như ngươi nói, ta không quen biết ngươi. Nàng từ hắn bên người tránh ra khẩu nói, nơi này không có cái kia cái gì thần vật, ta còn là sớm một chút rời đi cực bắc mật địa, yêu chi mỹ nhân còn đang đợi ta, Bạch Hổ cũng không biết thế nào. Nàng nhanh chóng rời đi cái này địa phương, mà đương nàng đi ra ngoài không lâu, liền thấy được Bạch Thiên Trần chật vật đứng ở nơi đó. Hoàng Ngàn Miểu liếc mắt nhìn hắn, có thể từ tham vũng lầy bên trong bỏ ra tới, cái này Bạch Thiên Trần thật sự không đơn giản. Hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn ra tới, hỏi, cũng chỉ dư lại các ngươi hai cái sao? Còn lại người đâu? Không biết. Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên sẽ không nói chính mình làm Lâm Lạc Nhi vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Không rõ ràng lắm. Long Mộ Hàn cũng sẽ không đem chính mình giết Lục Nhiêu sự tình nói ra đi. Long Mộ Hàn nói, còn lại người đâu? Bạch Thiên Trần sắc mặt có chút xấu hổ, hắn đương nhiên sẽ không nói luôn luôn thánh khiết thần điện người thế nhưng sẽ vì một ít tài phú, giết hại lẫn nhau, chỉ có thể trả lời, bọn họ gặp nguy hiểm, đã ngã xuống ở trong đó. Hắn nhìn bọn họ hai người nói, có hay không tìm được thần vật? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không có. Ta cũng không có tìm được. Long Mộ Hàn nói tiếp. Bạch Thiên Trần có chút thất vọng, bất quá nói, nếu không có tìm được, như vậy chúng ta cần phải trở về. Lần này tổn thất thảm như vậy trọng, tinh thạch cũng mất đi cảm ứng. Chúng ta tiếp tục đái ở mật địa, sẽ thập phần nguy hiểm. Chính là Hoàng Ngàn Miểu trăm triệu không nghĩ tới, nàng đi ra cực bắc mật địa thời điểm, thế nhưng gặp một lần trọng đại kiếp nạn. Ba cái linh tôn, hơn 20 cái linh thánh, vô số linh tông, canh giữ ở cực bắc mật địa bên ngoài, ở Hoàng Ngàn Miểu đi ra thời điểm, cầm đầu ăn mặc áo bào trắng thần điện điện chủ liền hạ lệnh nói, đem Hoàng Ngàn Miểu, cho ta bắt lấy. Liền tính Bạch Hổ đại thúc bại lộ, thần điện người cũng không cần phải phái ra lớn như vậy trận doanh tới đối phó nàng đi. Long Mộ Hàn cũng bị như vậy trận thế dọa tới rồi, về phía trước hỏi, điện chủ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thần điện điện chủ nói, thần chủ có lệnh, nàng này chính là yêu tinh giáng thế, sẽ phá hư liền trọng giới yên ổn, cần thiết đem nàng cấp bắt lấy xử quyết. Lời này, Long Mộ Hàn cái thứ nhất không tin, giống tiểu thủy nhi loại này đồ lười, an với chạm vào nhau, không tư tiến tới người, sẽ thai họa liền trọng giới, thật là một cái chê cười. Điện chủ có phải hay không nghĩ sai rồi, tiểu thủy nhi thật sự không có khả năng. Thần điện điện chủ lạnh lùng nói, Long Mộ Hàn, ngươi là một cái tuyệt thế thiên tài, tốt nhất không cần tham dự đến chuyện này chung tới, bằng không ngươi sẽ cùng tội xử lý. Hoàng Ngàn Miểu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, chính mình mới vừa tìm được một mảnh thủy tinh ánh mảnh nhỏ, khôi phục đến kiếp trước thực lực, như thế nào liền trở thành yêu tinh, trở thành thai họa cửu trọng giới tồn tại. Bất quá lúc này những người này nguy hiểm đến cực điểm, Bạch Hổ đại thúc không ở, yêu chi cũng không biết đi đâu vậy, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, đến nỗi Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn nói, các ngươi muốn đả thương tiểu Thủy Nhi, như vậy trước giết ta lại nói. Mộ Hàn, ngươi hà tất đâu? Bạch Thiên Trần khuyên. Liên ở ngay lúc này, một cái áo bào trắng lao giả đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Long Mộ Hàn cấp đánh hôn mê. Sư phó, ngươi... Đại cung phụng lạnh lùng nói, mang đi. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, liền biết không đáng tin cậy, may mắn hắn cũng không có tính toán dựa Long Mộ Hàn điểm này chiến lược. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Chu Tước, cửu bảo, hôm nay có một hồi ác chiến, toàn bộ đều cho ta đánh lên kinh thành tới. Khế ước thú, Hoàng Ngàn Miểu có khế ước thú, thần quân, đại tư tế, đại cung phụng, bọn họ cũng có, từng đợt bạch sắc quang mang hiện lên, không hổ là thần điện mạnh nhất trận doanh. Thế nhưng đại bộ phận đều là thánh thú. Càng thêm muốn mệnh chính là, thần điện điện chủ, thế nhưng là một con quang minh hệ thần thú, so với gà mờ mới vừa thức tỉnh Chu Tức còn mạnh hơn. Địch nhiều ta thiếu, địch cường ta nhược, đối mặt như thế hoàn cảnh xấu, Hoàng Ngàn Miểu cũng quyết định liều mạng, kiên trì một đoạn thời gian có lẽ có thể chờ đến cứu viện, nếu là thuốc thủ chịu chói nói nàng liền chờ chết đi. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Dòng nước vừa ra, chính là đột nhiên một cái giả nua thanh âm truyền đến. Thổ chi phong ấn. Một cái tóc trắng xóa thấp bé lao giả, thâm trầm nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, như thế tuổi còn trẻ, thế nhưng liền có như vậy thành tựu, hiện giờ ngươi, ít nhất là một cái cửu cấp phong ấn sư đi. Phong ấn sư lúc ban đầu chia làm 1 đến 9 cấp, cửu cấp chính là đỉnh cao nhất thực lực. Như thế tuổi trẻ cửu cấp phong ấn sư, toàn bộ cửu trọng giai đều không có nghe nói qua. Người này là thần điện đại tư tế, cũng là thần điện thủ tịch phong ấn sư cấp bậc, đã đạt tới cửu cấp phía trên linh phong ấn sư cảnh giới. Hoàng Ngàn Miểu nói, không nghĩ tới, thần điện bên trong còn có một cái không tồi phong ấn sư. Hỏa chi phong ấn, thủy chi phong ấn, Hoàng Ngàn Miểu liên tục tạp mấy cái phong ấn thuật lúc sau, liền nhanh chóng rời đi. Nếu là trước kia nhìn đến đối thủ như vậy, nàng còn sẽ có hứng thú cùng hắn hảo hảo đánh giá một chút. Hiện giờ vẫn là chạy trốn quan trọng. Muốn chiến thắng, kia tuyệt đối là không thể nhăng sự tình, chạy trốn, vẫn là có điểm hy vọng. Cửu bảo khai ra một cái lộ, Chu Tước từ không trung bay xuống dưới, mang theo Hoàng Ngàn Miểu bay về phía không trung. Chu Tước hỏi, tỷ tỷ, chúng ta chạy trốn tới nơi nào? Tìm một cái ma thú rừng rậm, chỉ cần tới rồi ma thú rừng rậm, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Chu Tước dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía một cái ma thú rừng rậm. Chính là còn chưa tới đạt, đột nhiên ngẩn ra bạch sắc quang mang vọt lại đây, căn bản là không kịp Chu Tước trốn tránh. Phanh, Chu Tước liên quan hoàng ngàn miểu cùng nhau từ không trung rơi xuống. Phanh, ô ô ô, tỷ tỷ, ta đau quá. Thần quân hủy diệt tính nhất chiêu, đối Chu Tước thương tổn không nhỏ, Chu Tước đều thiếu chút nữa muốn đau ngất đi rồi. Hoàng ngàn miểu sờ sờ Chu Tước nói, Chu Tước, ngươi về trước trong không gian nghỉ ngơi đi. Chu Tước kiên trì nói, tỷ tỷ, chính là ngươi hiện tại có nguy hiểm. Chu Tước ngoan, đi dưỡng thương đi. Ta sao có thể sẽ có việc, bọn họ muốn giết ta, nằm mơ đi thôi. Hoàng ngàn miểu đem Chu Tước nhét vào không gian bên trong. Nô cô. Lúc này tiểu cửu bảo đứng ở hoàng ngàn miểu trên vai, thế tất muốn cùng nàng cùng nhau chiến đấu. Trốn không thoát, như vậy phải hảo hảo đánh một hồi đi. Màu đen ngọn lửa, từ hoàng ngàn miểu trên người lan tràn mở ra. Thân điện người hoảng sợ nói, thật là khủng khiếp ngọn lửa, không hổ là yêu tinh. Nhanh lên bắt được nàng, nếu không thể bắt sống, như vậy liền trực tiếp giết nàng. Ngân tử sắc váy dài tung bay, hoàng ngàn miểu quá đã chịu, ngục hỏa đốt thiên. Hỏa chi phong ấn, thần hoàng giáng thế. Hai loại khủng bố ngọn lửa, nhằm phía thần điện kia một bên, giàn mua thanh âm vang lên. Bảo hộ phong ấn. Âm âm ầm, rung trời động mà thanh âm vang lên, đáng sợ vô cùng. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng ngàn miểu tiếp tục ra tay. Ở thượng trăm hào người vây công bên trong, hoàng ngàn miểu cùng cựu bảo cứ như vậy rằng co xuống dưới, lại còn có đem thần điện kia một cái đại tư tế linh hồn, cấp hết sạch. Cùng nàng so phong ấn thuật, liền tính là linh phong ấn sư, cũng một bên đi. Cùng nàng so linh hồn lực, liền tính thượng trăm hào người thêm tái cùng nhau, cũng so bất quá. Đại tư tế lúc này sắc mặt tái nhợt nhìn về phía hoàng ngàn miểu nói, người rốt cuộc là cái gì quái vật? Thế nhưng có thể như vậy không kiêng nể gì sử dụng phong ấn thuật, ngươi linh hồn lực thế nhưng sẽ không tín hiệu, không hổ là yêu tinh. Điện chủ, nhất định phải giết nàng. Lúc này hoàng ngàn miểu đã là nỏ mạnh hết đà, nàng cảm giác nói thần điện sát khí, rào phá chính mình ngón tay nói, huyết chi phong ấn, huyết sắc bảo hộ. Một đạo bạch sắc quang mang nổ vang hoàng ngàn miểu, chờ đến quang mang tan đi, mọi người đều trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hoàng ngàn miểu nói, sao có thể? Điện chủ chí mạng một kích, hoàng ngàn miểu thế nhưng hoàn hảo vô khuyết, này vẫn là người sao. Hoàng ngàn miểu sử dụng huyết chi phong ấn bí thuật, có thể tuyệt đối phòng ngự, bảo hộ chính mình, cho nên thần điện điện chủ công kích, thương không đến nàng. Với anh, điện chủ lại một lần công kích, hắn cũng không tin cái này tà. Chính là hoàng ngàn miểu như cũ bình yên vô sự, điện chủ hạ lệnh nói, cùng nhau thượng. Từng đợt xương khói bao phủ xuống dưới, chờ đến xương khói tan đi. Hoàng ngàn miểu như cũ không việc gì, một tầng huyết sắc quang mang, đem nàng bảo hộ xuống dưới. Bất quá lúc này hoàng ngàn miểu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, huyết chi phong ấn, nàng cũng không biết có thể căng được bao lâu, trước kia tối cao ký lục là 3 cái giờ. Hy vọng này 3 cái giờ chi gian, có kỳ tích phát sinh. Giết không được hoàng ngàn miểu, đại tư tế nói, điện chủ, cái này tiểu nha đầu thực quỷ dị, nếu giết không chết, như vậy chúng ta chảo trở về. Đại tư tế có biện pháp đem nàng trảo trở về sao? Điện chủ hỏi. Đây là đương nhiên. Đại tư tế dùng khôi phục lại một chút linh hồn lực đạo, quang chi phong ấn, giam cầm. Từng đạo màu bạc sợi tơ, biên chế ra một cái lưới lớn, đem hoàng ngàn miểu cấp giam cầm lên, tiếp theo hoàng ngàn miểu thân thể, bị nàng mang theo trở về. Hoàng ngàn miểu bất đắc dĩ, nàng hiện tại là trở thành tù nhân A. Đại tư tế nói, trước đem ngươi mang về thần điện. Ta cũng không tin ngươi phong ấn thuật có thể kiên trì nói vĩnh viễn, ngươi linh hồn lực luôn có bị tiêu hao một ngày. Hoàng ngàn miểu bị mang về thần điện bên trong, bị nhốt ở thần điện bên trong lực phòng ngự mạnh nhất, cấm chế nhiều nhất, phong ấn nhiều nhất nhà tù, một con kiến đều trốn không thoát đi, huống chi là hoàng ngàn miểu. Đem hoàng ngàn miểu quan kín mít thời điểm, thần điện điện chủ một người, quỳ gối một cái thần thánh đại điện bên trong, một cái lạnh băng mà lại uy nghiêm thanh âm nói, bắt được nàng sao. Thân chủ, người đã bắt được, chính là cái gì? Kia một thanh âm nghe tới thực không vui. Chính là thần điện điện chủ đem hôm nay chiến đấu trạng huống nói một lần, tiếp theo người kia cười ha ha nói, như thế phong ấn thuật, tuyệt đối là nàng, tuyệt đối là. Không nghĩ tới, nàng đã không có dòng nước, đã không có thủy tinh oánh, đã không có bọn họ, chỉ dựa vào phong ấn thuật, ở thực lực như thế mỏng manh thời điểm thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này. Nhất định phải hủy hoại nàng, làm nàng hồn phi phách tán. Nếu không phải điều kiện không cho phép, chỉ sợ người này sẽ trực tiếp xông tới. Tuân mệnh. Thần điện điện chủ cung kính nói. Trong lúc bọn họ thử qua vô số biện pháp, chính là lộng bất tử hoàng ngàn miểu, hoàn toàn phá không khai nàng phòng ngự. Ba cái biến mất vượt qua, hoàng ngàn miểu tính thời gian, cười nói, hiện tại ta so một thương hiếu thắng một chút. Nàng ý đồ liên hệ chưa ly, chính là nàng bản mạng khế ước thú hoàn toàn không có đáp lại. Lúc sau là nhất không đáng tin cậy thương, càng miễn bản hắn có thể cứu giá. Nàng thật sự chỉ có thể chết sao? Chết thì chết đi. Dù sao 1000 năm lúc sau lại là một cái phế xài xuất thế. Hoàng ngàn miểu cảm giác được huyết chi phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, hẳn là bảo hộ không được nàng đã bao lâu. Tiếp theo nàng nghe được tiếng bước chân, xem ra tiếp theo luân công kích lại muốn tới, lúc này đây chỉ sợ chịu đựng không nổi. Nô cô cửu bảo cũng lòng nóng như lửa đốt, nó hiện tại quá yếu, căn bản là không thể giúp chủ nhân vội. Cửu bảo quả thực muốn bạo tẩu. Liên ở kia tiếng bước chân càng ngày càng gần thời điểm, đột nhiên nghe được một cái kinh ngạc thanh âm, thánh tử đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Tránh ra, yêu chi lạnh lùng nói ra. Thánh tử đại nhân, này! Trước mắt một phiến môn, ở nháy mắt biến mất, một đám cấm chế, một đám phong ấn, ở yêu chi trước mặt toàn bộ đều phải diệt. Hắn cứ như vậy một đường đi tới hoàng ngàn miểu nhà tù bên trong, phàm là ngăn trở người toàn bộ biến mất không còn một mảnh, đóng lại hoàng ngàn miểu nhà tù cũng ở nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Yêu chi đem hoàng ngàn miểu ôm tới rồi trong lòng ngực lo lắng nói, tiểu hoàng nhi, tiểu hoàng nhi. Huyết chi phong ấn, rốt cuộc biến mất không còn một mảnh, hoàng ngàn miểu suy yếu dựa vào yêu chi trên người nói, yêu chi, bạch hổ đại thúc đâu? Ta, không biết. Bạch hổ bị người đuổi giết. Hắn là biết đến, chính là lúc ấy Long tìm hắn, hơn nữa vẫn là người khác, hắn không có quan. Kế tiếp biết được phong ấn vị trí rời đi. Lại không có nghĩ đến một hồi tới thế nhưng có người nói cho hắn tiểu hoàng nhi bị người nhốt lại, hắn liền trực tiếp giết qua tới. Yêu chi xâm nhập lao trung liền hoàng ngàn miểu, thần điện tinh anh toàn bộ đuổi lại đây nói, thánh tử đại nhân, cái này yêu nữ không thể mang đi. Thánh tử đại nhân, thần chủ có lệnh, cần thiết làm nàng này hồn phi phách tán. Yêu chi nhàn nhạt nói, ta mặc kệ, ta muốn mang tiểu hoàng nhi đi, các ngươi nếu là ngăn đón, như vậy toàn bộ biến mất đi. Hắn nhẹ nhàng vừa động, liền không ít người biến mất không còn một mảnh, như thế khủng bố lực lượng, liền tính là điện chủ cũng thập phần kiên kỵ. Một cái là thần chủ mệnh lệnh, một cái là thánh tử đại nhân, thần điện lúc này cảm thấy phi thường khó xử, hạ lệnh nói, tưởng hết mọi thứ biện pháp ngăn cản thánh tử đại nhân đem cái kia yêu nữ mang đi, ta đi xin chỉ thị thần chủ. Hoàng ngàn miểu thật sự thực vây, chính là không dám ngủ, yêu chi tuy rằng cường, chính là thần điện bên trong cao thủ lại không ít. Yêu chi căn bản là không chỗ nào cố kỵ, mang theo hoàng ngàn miểu trực tiếp giết đi ra ngoài, phàm là ngăn trở, biến mất, hết thể cho ta biến mất. Mà mặt khác một bên, một cái màu trắng thân ảnh cũng giết lại đây, hắn bị thần điện mấy người cao thủ đuổi giết, thủ điện thương lúc sau rốt cuộc giải quyết bọn họ, lại biết được cực bắc bí cảnh, thế nhưng triển khai một hồi đại chiến. Hắn trong lòng, tức khắc gian có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Yêu chi lực lượng, làm thần điện những người này cảm giác được run rẩy, chính là liền tính là dùng mệnh đi đôi, cũng muốn ngăn lại yêu chi, bọn họ vừa lên, ở nháy mắt mai một, lại che giả mang mọc. Lúc này thân hình thon dài thần điện đại cung phụng tiến đến nói, thánh tử đại nhân, ngươi như vậy giết chóc, chẳng lẽ không sợ có nghịch thiên cùng sao? Đối với bọn họ này đó thí lời nói, yêu chi căn bản là không để ý tới, mang theo hoàng ngàn miểu giết đi ra ngoài. Mấy cái hô hấp gian, lại không biết bao nhiêu người biến mất, bọn họ sắc mặt đều thập phần ngưng trọng, điện chủ nếu là lại không nghĩ ra biện pháp ngăn cản thánh tử đại nhân nói, bọn họ căn bản là ngăn không được thánh tử đại nhân. Lúc này một cái màu trắng thân ảnh vọt lại đây, nhìn đến yêu chi trong lòng ngực thân ảnh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu thủy nhi, bạch hổ đại thúc, hoàng ngàn miểu trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Bạch hổ từ yêu chi trong lòng ngực ôm đi hoàng ngàn miểu, yêu chi cũng không có cự tuyệt. Chính là hắn thủ hạ giết chóc, lại càng lúc càng nhanh. Mang tiểu hoàng nhi rời đi. Nơi này là phong chi giới, một cái thấp nhất cấp yêu ớt nhất mặt vị. Yêu chi cũng biết thực lực của chính mình không thể lạm dụng, bất quá vô luận như thế nào, cũng muốn làm tiểu hoàng nhi an toàn rời đi. Bạch hổ gật gật đầu, thiếu niên này lại như thế nào dương cũng là thần điện thánh tử. Thần điện bên trong người không hồ sát nàng, mà tiểu thủy nhi hiện tại tình huống thật không tốt, cần thiết nhanh lên rời đi. Liên ở bạch hổ muốn mang theo hoàng ngàn miểu rời đi thời điểm, một đạo khủng bố lực lượng đánh úp lại, yêu chi phất tay nói, mai một. Kia khủng bố lực lượng thổi bay hoàng ngàn miểu sợi tóc, yêu chi đứng ở hắn trước mặt, nhìn về phía trước mắt kia một cái thánh khiết thanh niên, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Long, ngươi muốn đánh với ta. Trước mắt người, tuy rằng là điện chủ, chính là hơi thở đã thay đổi. Điện chủ chậm rãi mở miệng nói, diệt. Ngươi sớm biết rằng nàng là ai đúng hay không? Ngươi thế nhưng đều không nói cho ta, ngươi. Thần điện điện chủ kia âm trầm ánh mắt, dừng ở hoàng ngàn miểu trên người hắn cường đại hơi thở, làm bạch hổ bọn họ đều không thể nhúc nhích. Người nam nhân này thật sự là rất mạnh, loại này cường hãn hoàn toàn vượt qua phong chi giới hạn định, chính là càng thêm thái quá chính là thiên phạt không có giáng xuống. Yêu chi kiên định nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn tiểu hoàng nhi, liền tính là ngươi cũng không thể. Diệt! Ngươi thật sự làm ta thực thất vọng, xem ra ta chỉ có trước làm ngươi trở về, lại giết nàng. Điện chủ huy động quyền trượng, một trận bạch sắc quang mang hiện lên, yêu chi đã vọt lên rồi. Hai người chiến đấu, đan treo ở bên nhau, làm người hoàn toàn xem cũng không rõ ràng trạng huống, mà mặt khác một bên, đại tư tế cùng đại cung phụng bắt đầu vây công bạch hổ. Bạch hổ mang theo hoàng ngàn miểu cùng hai người kia chiến đấu, hiển nhiên là có chút gian nan. Hoàng ngàn miểu nói, bạch hổ đại thúc, ta muốn chiến đấu. Tiểu hoàng nhi, ngươi đừng cậy mạnh, hiện tại ngươi căn bản là không thể chiến đấu. Hoàng ngàn miểu nhìn không trung giao chiến màu bạc thân ảnh, có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, kiên định nói, bạch hổ đại thúc, ta vừa rồi đã ăn rất nhiều đan dược, đã khôi phục không sai biệt lắm, ngươi mang theo ta, căn bản là sát không ra đi. Chỉ có chúng ta cùng nhau động thủ sát đi ra ngoài. Hảo. Cuối cùng bạch hổ đáp ứng rồi hoàng ngàn miểu yêu cầu. Mặc phát bay múa, hoàng ngàn miểu trầm giọng nói, luân hồi giải phong. Đây là một cái phi thường cấm kỵ lực lượng, luân hồi giải phong kiếp trước thực lực, một loại nghịch thiên phong ấn thuật, so với huyết chi phong ấn, càng thêm cấm kỵ. Lúc này hoàng ngàn miểu hơi thở, trở nên thập phần khủng bố lên, nàng đối thủ, là đại tư tế. Đại tư tế trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hoàng ngàn miểu nói, ngươi này lại là dùng cái gì phong ấn thuật, ngươi cái này tiểu nha đầu, dùng rất nhiều phong ấn thuật, căn bản chính là hắn trước này cũng không biết. Hắn tự nhận là tinh thông phong ấn thuật, chính là đối mặt cái này tiểu nha đầu, hắn thế nhưng cảm giác, chính mình là một cái hết ngồi đáy giếng. Nói cho ngươi cũng không biết, bởi vì ngươi lập tức chính là một cái chết người. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống, không trung bên trong. Xoay quanh một cái màu làm cự long ở hoàng ngàn miểu trên người cửu bảo, đột nhiên trên người bùng nổ giả lam quang, nhằm phía một con rồng bên trong, cùng kia thủy chi phong ấn, phối hợp hoàn mỹ vô cùng. Chủ nhân gặp như vậy hẳn phải chết cục diện, làm cửu bảo cái này tiểu ra hỏa liều mạng áp bức chính mình tiềm năng, có thể làm chính mình phát huy tác dụng, bảo hộ chủ nhân. Đây là nó sứ mệnh. Một tiếng long minh vang lên, ở chiến đấu điện chủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dòng nước hơi thở, như thế nào nhưng nhăng. Long, cùng ta chiến đấu, không nghiêm túc, ngươi sẽ chết. Mai một, yêu chi không chút khách khí động thủ, làm thân điện điện chủ cảm giác được cường đại áp lực, ngân quang chợt lóe. Diệt, ta trước nay cũng không biết chúng ta cũng có chiến đấu một ngày, đây là ngươi so với ta. Liệt dương như hỏa, bọn họ này hoàn toàn là động thật. Mà phía dưới, tăng mạnh bản thủy chi phong ấn, làm đại tư tế khó có thể ứng đối. Rất mạnh, phi thường cường nhất chiêu. Tiếp theo hoàng ngàn miểu nói, hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Lấy thần hoàng máu, dùng ra chơi cái thất gỗ hỏa hoàng giáng thế, uy lực khủng bố vô cùng. Hoàng ngàn miểu không chút nào giữ lại chiến đấu, khủng bố mà lại điên cuồng. Bạch hổ kia một bên ở cùng đại tư tế còn có thần điện trưởng lão dây dưa ở bên nhau, nhìn đến hoàng ngàn miểu bộc phát ra tới khủng bố lực lượng, cũng khiếp sợ. Tiểu Thủy Nhi, rốt cuộc mang theo thanh long sát ra tới Long Mộ Hàn cũng hoàn toàn kinh sợ, hắn một con cho rằng phế xài tiểu Thủy Nhi, thế nhưng đánh thần điện người thứ hai đại tư tế từng bước lui về phía sau, hoàn toàn bị áp chế. Đang xem hướng cùng chính mình sư phó đại cung phụng chiến đấu Bạch Hổ, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, là hắn. Bạch Hổ, Bạch Hổ. Long Mộ Hàn nhìn bên người thanh long nói, tiểu Thủy Nhi nàng. Nàng, ngươi đã sớm thật sự, vì cái gì không nói cho ta. Cuối cùng một câu, Long Mộ Hàn quả thực là giống lên, thanh long sớm đã biến mất, bột chiến đấu hắn là không thể tham dự, cấp kia một nữ nhân thu thập một ít tiểu la la. La Hàn là, hắn thật sự không muốn nghe Long Mộ Hàn đoán giận, hắn đã sớm nhận không ra, như thế nào có thể trách hắn. Hoàng Ngàn Miểu cùng đại tư tế chiến đấu, Long Mộ Hàn tham dự không tiến vào, liền tính lo lắng, cũng vô pháp hỗ trợ, nếu là hắn vọt vào đi, cơ bản liền sẽ hôi phi yên diệt. Với anh, liền ở ngay lúc này, không trung bên trong buộc phát ra ngẩn ra khủng bố bạch quang, toàn bộ phong ngữ đại lục đều bị chiếu sáng lên, toàn bộ phong chi giới đều chấn động lên, giống như tùy thời đều sẽ sụp đổ giống nhau. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, này rốt cuộc là thế nào lực lượng, mới có thể đủ tạo thành như thế đại chấn động. Frank, thân điện điện chủ thân thể, từ không trung rơi xuống, cười nói, a ha ha, ta là thua, chính là, diệt. Ngươi cũng không thắng. Frank, thân điện điện chủ thân thể, dưới mặt đất tạp ra tới một cái hố sâu, cũng không biết sống hay chết. Mà không trung một cái ngân tử sắc thân ảnh bay xuống, tóc bạc bay múa, giữa mày kia huyết sắc hoàn nếu, càng thêm quyến rũ, hắn nhẹ nhàng bay xuống ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Đại tư tế vừa định đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay, chính là yêu chi một cái nhàn nhạt ánh mắt qua đi, hắn chỉ có thể cứng đờ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không dám nhúc nhích một chút ít. Yêu chi thon dài tay, dừng ở Hoàng Ngàn Miểu khuôn mặt phía trên nói, tiểu Hoàng Nhi, ta vốn dĩ nghĩ, bồi ngươi liền hảo, vẫn luôn bồi ngươi, chính là ta làm không được. Yêu chi thanh âm có chút thất hồn lạc phách. Yêu chi Hoàng Ngàn Miểu gắt gao bắt được yêu chi thân thể. Yêu chi nói, ta vừa rồi sử dụng lực lượng, đã không bị thiên đạo pháp tắc sở cho phép, nó thực mau liền sẽ đem ta đưa ra phong trí giới. Yêu chi gắt gao ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Hoàng Nhi, ta luyến tiếc. Hoàng Ngàn Miểu cũng nói, ta cũng luyến tiếc yêu chi, thực luyến tiếc. Ta sẽ tìm được tiểu Hoàng Nhi, có lẽ thời gian sẽ có điểm lâu, tiểu Hoàng Nhi không cần sinh khí được không? Ta sẽ không, chỉ cần yêu chi tới tìm ta, vô luận chờ bao lâu, ta cũng thực vui vẻ. Yêu chi thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy, tiểu Hoàng Nhi, cuối cùng, làm ta nhìn xem, chân chính ngươi. Hảo. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu, nhẹ giọng nói, dung nhan giải phong, 100%. Yêu chi tham lam nhìn Hoàng Ngàn Miểu dung nhan, yêu chi, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cảm giác được trước mắt người tồn tại, càng ngày càng yếu. Đương nàng muốn bắt lấy hắn thuật sau, đột nhiên yêu chi thân thể biến thành không khí giống nhau, biến mất. Bên tai truyền đến một cái mềm nhẹ thanh âm. Chờ ta. Yêu chi. Hoàng Ngàn Miểu lớn tiếng hô, chính là nhưng không ai đáp lại, yêu chi đã không tồn tại với trên thế giới này. Mà Long Mộ Hàn lúc này đã thạch hóa, toàn thân cứng đờ vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu mặt. Hoàng Ngàn Miểu, chính là Phượng Thủy Nhi. Phượng Thủy Nhi, chính là Hoàng Ngàn Miểu. Nàng là phong ấn sư, dung nhan phong ấn giải hòa phong bộ dáng, chính là hai cái hắn. Hắn rõ ràng cảm giác được hai người rất giống, lại trước nay đều không có phát hiện, hắn. Long Mộ Hàn nhìn Hoàng Ngàn Miểu lớn tiếng quát, tiểu Thủy Nhi, ngươi vì cái gì gạt ta, đem ta đương ngốc tử giống nhau trêu đùa, ngươi cảm thấy thực hảo sao? Cái gì phế xài, 13 tuổi liền đến đạt linh thánh, hơn nữa là một cái phi thường khủng bố phong ấn sư, này nơi nào xem như phế xài, nàng thế nhưng có thể như thế lừa gạt hắn 10 năm. Cái gì dung nhan bình phàm? Như thế dung nhan tuyệt thế, thế nhưng cũng che lấp 10 năm, 10 năm bên trong nàng thế nhưng một lần đều không có hướng hắn triển lộ quá đang ở dung nhan. Long Mộ Hàn phẫn nộ, ảo não, còn có đó là hối hận. Đối mặt Long Mộ Hàn chất vấn, Hoàng Ngàn Miểu hiện giờ nhưng không có tâm tư cùng hắn nói chuyện phiếm, bởi vì yêu chi một biến mất, đại tư tế đã bắt đầu phản công. Lúc này nàng, cần thiết đem hết toàn lực đối phó đại tư tế, không có thời gian để ý tới kia nhàm chán vấn đề. Thật sự đương nàng nguyên nhân đương phế xài, đương vô diệm nữ sao? Còn không phải đình ý thực lực của nàng bị thương phong ấn gần ngàn năm, nàng mới là nhất phẫn nộ người được không? Yêu chi rời đi, toàn bộ đều là bởi vì này đó thần điện người, nàng liền tính đã đang liều mạng, chính là như cũ vô pháp ngăn cản yêu chi rời đi. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lúc này thực phẫn nộ, đối với đại tư tế ra tay càng thực, chính là nơi này là thần điện đại bản doanh. Lại lợi hại cũng không làm gì được sở hữu cao thủ xa luân chiến. Lúc này một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, bị yêu chi đánh bại thần điện điện chủ thế nhưng lại một lần tham chiến. Này! Lúc này điện chủ là vốn dĩ điện chủ, chính là thực lực của hắn cường hãn, có hắn gia nhập trận này chiến đấu, Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ, ở vào thập phần nguy hiểm hoàn cảnh. Bạch Hổ lúc này đã biến thành nguyên hình, đối Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, ta đem hết toàn lực ngăn lại bọn họ. Ngươi mau chóng tìm một chỗ ma thú rừng rậm cất giấu, chờ đợi lúc này đây nguy cơ qua đi. Bạch Hổ đại thúc, không được. yêu chi đã đi rồi, ta không thể làm ngươi rời đi. Bạch hổ nói, nếu là không như vậy, chúng ta một cái đều đi không được. Liền ở ngay lúc này, một cái hài hước thanh âm vang lên, nơi này giống như thực náo nhiệt bộ dáng. Một cái màu tím đen thân ảnh xuất hiện, thân hình vong dài, màu tím trường bảo thượng kia phức tạp hoa văn, như là sống lại giống nhau, một trường tinh xảo gương mặt, mị vô pháp vinh ngôn ngữ tới hình dung. Hắn khỏe mắt, một giọt quyến rũ lệ trí, như là tràn ra đóa hoa giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu chờ kia một bóng hình, hận không thể uống quang hắn huyết, ăn hắn thịt, đem hắn phát xương cốt ném đi huy cầu. Thương, thương, ngươi nha chi hốn đản rốt cuộc bỏ được xuất hiện, ngươi. Hắn lông mày hơi hơi dơ lên, khỏe mắt lệ trí càng thêm yêu mỹ, hắn mị hoặc nói, tiểu phượng hoàng, ta biết ngươi rất muốn ta, không cần như vậy kích động biểu hiện lạp. Bạch hổ kiêng kỵ nhìn trước mắt cái này tà tứ yêu mỹ thần bí nam tử, người nam nhân này rất nguy hiểm. Thần điện điện chủ nhìn trước mắt cái này nam tử nói, ngươi là người phương nào? Đây là chúng ta thần điện muốn xử lý yêu tinh, còn thỉnh các hạ không cần nhúng tay. Yêu tinh, tiểu phượng hoàng là yêu tinh, kia tư chẳng lẽ liền sẽ không biên một người cao lớn thượng danh hào sao? Thương bất đắc dĩ nói, để sát vào Hoàng Ngàn Miểu trước mặt thấp giọng nói, tiểu phượng hoàng, có cần hay không ta ra tay cứu ngươi à? Hoàng Ngàn Miểu nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, nói, đâu? Muốn ta cứu ngươi nói, như vậy hôn ta một ngụm. Đỏ thắm cánh môi, đã thấu lên rồi. Thân điện mấy ngàn tinh anh, mấy vạn sứ giả đều ở chỗ này, mà người nam nhân này thế nhưng còn có tâm tư cùng Hoàng Ngàn Miểu. Cái này làm cho thần điện điện chủ đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Hoàng Ngàn Miểu là hôn, hướng tới kia một trương xinh đẹp mặt hung hăng cắn đi lên, cũng không sợ hủy hoại hắn dung, ta thật sự tưởng xé nát ngươi. Hắn nhẹ nhàng vuốt chính mình mặt, cười yêu nghiệt vô cùng. Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên rất muốn ta. Các hạ, thần điện điện chủ, vừa định mở miệng, đột nhiên một thanh âm, phạm nếu từ viễn cổ truyền đến. Phong ấn. Toàn bộ thần thánh chi thành mọi người, đều lâm vào tuyệt đối phong ấn bên trong, hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật là lợi hại, chính là vị này phong ấn thuật, lại là vô địch. Bạch hổ cuộc đời này lần đầu tiên, nhìn thấy như thế biến thái người, người nam nhân này năng lực, cùng kia một cái yêu chi, giống nhau biến thái. Thương đem Hoàng Ngàn Miểu từ bạch hổ bên người đoạt lại đây cười nói, tiểu phượng hoàng, chúng ta thật lâu không gặp, hẳn là có 1000 năm tả hữu đi. Nên đi hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Bạch hổ khỏe miệng run rẩy, 1000 năm không gặp, hay là cái này yêu nghiệt, ở tiểu thủy nhi còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm, liền nhận thức tiểu thủy nhi. Thương rỗi tay vung lên, nhẹ giọng nói, giải phong. Tùy tay xuất hiện một cái không gian, mang theo Hoàng Ngàn Miểu, tiến vào kia một cái không gian bên trong. Chương 77 không cần yêu. Chương 77. Đây là thương đã có, phong ấn không gian. Hoàng Ngàn Miểu vừa tiến vào cái này không gian thời điểm, đột nhiên bao quát, hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Màu đỏ đậm ngọn lửa, bao vây lấy Hoàng Ngàn Miểu, làm thương không thể không bắt tay. Kia một ít ngọn lửa, hoàn toàn tới gần không được thương nửa phần, hắn cười cười. Vừa rồi chiến đấu, còn không có đem ngươi áp bức sạch sẽ a. Thủy chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu không chút khách khí tiếp tục ra tay, cả giận nói, nhìn đến ngươi, ta liền tính bị áp bức, cũng sẽ tiềm lực bùng nổ. Ngươi tên hỗn đản này. Hoàng Ngàn Miểu phẫn nộ vọt đi lên, trực tiếp đi thương phát gục trên mặt đất. Hoàng Ngàn Miểu ngăn chặn hắn, một quyền liền tấu qua đi, thương chỉ là vô tội chớp chớp mắt nói, tiểu phượng hoàng, ngươi nhìn đến ta chết nhĩ miêu nhiệt tình, ta sẽ thẹn thùng. Frank, ngươi sẽ thẹn thùng, ngươi sẽ thẹn thùng, ta xem ngươi căn bản liền thẹn thùng hai chữ viết như thế nào cũng không biết đi. Phanh phanh phanh, nắm tay như mưa xuống, phong ấn thuật đối thẳng nhãi này vô dụng, như vậy chỉ có thể dùng võ lực công kích. Thương cũng không hoàn thủ, tùy tiện làm Hoàng Ngàn Miểu đánh. Chờ đến hắn kia một trương xinh đẹp mặt bị đánh thành trụ đồng dạng thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu mới dừng tay. Hoàng Ngàn Miểu âm trầm nói, thương, ngươi rốt cuộc bỏ được xuất hiện, 1000 năm, suốt 1000 năm, ngươi rốt cuộc có lá gan ra tới thấy ta. Chúng ta có phải hay không nên hảo hảo tính sổ đâu? Thương cười nhìn Hoàng Ngàn Miểu, nói, hảo a, tiểu phượng hoàng ngươi hảo hảo tính tính. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đem ta lộng tới thế giới này tới người là ngươi đi. Tiểu phượng hoàng chẳng lẽ không cảm thấy trên thế giới này mỹ nam nhiều, mới là nhất thích hợp ngươi thế giới sao? Ngươi tới đây chính là đại kiếm lợi một so, ta đều không có cùng ngươi tác muốn báo thù đâu. Ngươi thế nhưng oán thượng ta. Thương Vô Tội nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Như thế một sự thật, trên thế giới này mỹ nhân thật không ít, bất quá. Hoàng Ngàn Miểu vươn tay gắt gao bóp lấy Thương Cổ nói, phong ấn thực lực của ta người là ngươi đi. Ngươi nha làm ta triệt triệt để biến thành một cái phế xài. Thương cười nói, Tiểu Phượng Hoàng ngươi hiện tại không phải khôi phục sao. Đừng nóng giận a. Sinh khí dễ dàng lão, tuy rằng ngươi hiện tại cũng 1000 tuổi. Với anh, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp một quyền oanh qua đi, ta vừa mới thành niên. Đánh người rất mệt, đặc biệt là tấu cái này yêu nghiệt, Thương ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, hao tổn cũng không phải là giống nhau nhiều, ta giúp ngươi khôi phục một chút đi. Một cổ thoải mái lực lượng rót vào Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được trực tiếp khô kiệt lực lượng ở nháy mắt phục hồi như cũ. Hoàng Ngàn Miểu nghiến răng nghiến lợi nói, Thương, ta muốn giết ngươi, ngươi ở ta trên người làm cho những cái đó, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thương trực tiếp xé rách Hoàng Ngàn Miểu quần áo nói, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nhìn xem, hiện tại không phải không có sao. Hiện giờ ngươi không có vật chứng, trăm khẩu khó biện. Phong ấn năng lực khôi phục đến kiếp trước thực lực thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu trên người hắn lưu lại dấu vết, thật sự đã không có. Hoàng Ngàn Miểu tức giận đến muốn hộp máu, không có vật chứng liền có thể coi như cái gì đều không có làm sao. Thứ này có thể hay không không cần như vậy vô sỉ. Bất quá, ngươi lời này chính là nhắc nhở ta. Nô! Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt này nhìn nàng, muốn dây rua, chính là Thương càng thêm quyết, nhẹ giọng thì thầm. Phong ấn. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu căn bản liền không động đậy, chỉ có thể nhìn hắn muốn làm gì thì làm. Hoàng Ngàn Miểu phẫn nộ nói, một ngày nào đó, ta sẽ đem này nhất chiêu, dùng ở ngươi trên người. Thương dư vị nàng hương vị cười nói, kia chờ ngươi tu luyện về đến nhà lại nói, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi hiện tại chính là không được Nga. Hoàng Ngàn Miểu cả người sức lực như là bị rút cạn giống nhau, thở gấp nói, Thương, ngươi liền nói trắng ra đi. Ngươi đem ta lộng tới thế giới này tới làm gì? Kiếp trước nàng sinh hoạt ở hoa hạ kia một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, mở to mắt, cái thứ nhất nhìn đến, đó là Thương. Hắn làm nàng truyền thừa phong ấn thuật, nhìn hắn lớn lên, bất quá hắn lại chưa từng biến quá. Ban ngày nàng cùng một cái bình thường nữ tử giống nhau đi học, chính là buổi tối thời điểm lại bị hắn buộc đi chấp hành các loại trộm bảo nhiệm vụ, bởi vì hắn nói đây là luyện tập phong ấn thuật tất yếu. Thẳng đến nàng trộm được xanh nước biển đá quý tiến đến phục mệnh thời điểm liền trực tiếp té xỉu, tiếp theo vừa tỉnh tới đó là nàng trên thế giới này sinh ra. Thương cười nói, xem ra ta còn là không quá chuyên tâm, làm Tiểu Phượng Hoàng tưởng này đó có không? Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn bị chóng bao, cả giận nói, Thương, nếu ngươi là một người nam nhân có loại liền trực tiếp ăn ta. Như vậy xem như chuyện gì a? Ngươi nha so Lam còn muốn quá mức. Lam Thương thấp giọng nỉ non, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Càng thêm quá mức, cả giận nói, ngươi nha không phải nam nhân. Lúc trước nàng từ hiểu tình yêu nam nữ bắt đầu, thằng ngãi này đều là như thế này dụ hoặc hắn, chính là trước nay đều không hạ thủ. Thương bất đắc dĩ ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Phượng Hoàng nói rất đúng. Ta thật sự không phải người. Tay nhẹ nhàng phất qua nàng tóc dài nói, bởi vì ta không phải người, cho nên không thể muốn ngươi, bằng không ngươi có thể cho rằng ngươi hiện tại còn hảo hảo sao. Hoàng Ngàn Miểu bắt lấy Thương hỏi, Thương, ngươi là có ý tứ gì? Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Thương, nên có đều có A. Thương cười nói, xem ra Tiểu Phượng Hoàng thực mơ ước ta A. Như vậy có thể hay không giúp ta một cái vội? Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp lắc đầu nói, không được. Ta ngại phiền toái, thiên hạ Mỹ Nam lại không ngừng ngươi một cái, ăn không hết ngươi chẳng lẽ ta không thể đối người khác xuống tay sao? Ngươi nói không sai, trên thế giới này Mỹ nhân, thật sự không ít. Như vậy vô tâm không phổi, làm Thương tức giận đến hộp máu, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi đem ta lộng tới nơi này tới, hẳn là không có gì sứ mệnh linh tinh cầu huyết sự tình đi. Thương cười nói, đương nhiên là có. Hoàng Ngàn Miểu thầm kêu không tốt, Thương lại nói tiếp, Tiểu Phượng Hoàng. Hiện tại ta tới tuyên bố, ngươi đến trên thế giới này sứ mệnh là cái gì? Ta không nghe, ta tuyệt đối không nghe, ta cái gì đều nghe không được. Hoàng Ngàn Miểu lắc đầu nói. Thương dựa vào Hoàng Ngàn Miểu bên hai, thấp giọng nói, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đi vào thế giới này sứ mệnh, chính là hảo hảo tồn tại, không hơn. Hoàng Ngàn Miểu lông mi khẽ run lên, chính là như vậy. Đương nhiên là như thế này. Cái này, đối với người khác tuy rằng thực dễ dàng. Chính là đối với nàng, lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Như vậy Ma Hoàng Nghịch Thiên là ngươi viết, kế tiếp kịch bản đâu? Lấy tới, ta chính là đại đầu tư, ngươi không thể lạn đuôi làm ta mệt đại bổn đi. Hoàng Ngàn Miểu dối tay nói. Thương Sảng Khoái nói, có thể a. Bất quá Tiểu Phượng Hoàng A. Ngươi hôm nay chính là nếm tới rồi không ít ngon ngọt, chẳng lẽ không nên cho ta một chút ngon ngọt. Hoàng Ngàn Miểu nắm hắn cầm nói, muốn ngon ngọt sao? Ta cho ngươi chính là. Đến gần rồi hôn đi lên, như vậy trò chơi, trình diễn không ít. Như thế háo sắc tính cách, một đại bộ phận là bởi vì vô lương thương dưỡng thành. Nô. Tiểu Phượng Hoàng, nhẹ điểm. Có thể tưởng tượng ta. Thương ôm Hoàng Ngàn Miểu nói. Ta mỗi ngày nghĩ, ngươi chừng nào thì cho ta đi tìm chết. Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí bất thiện nói. Kịch bản đâu ra? Kịch bản. Ta có nói quá hiện tại cho ngươi kịch bản sao? Chờ đến thời cơ tới rồi, ta sẽ cho ngươi kịch bản chính là, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lạn đuôi chính là. Thương cười nói. Ngươi nha như thế nào không chết đi? Này một chữ miệng, lời nói vĩnh viễn không có vài câu là thật sự, Hoàng Ngàn Miểu đã sớm miễn dịch. Chính là vẫn là nhịn không được sinh khí. Kế tiếp nhật tử, ngươi sẽ không theo ta. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Thương lười biếng đánh ngáp nói, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi cho rằng đưa một cái ngươi xuyên qua một cái thế giới thực dễ dàng à. Ta hiện tại nguyên khí đại thương, còn không có khôi phục lại, muốn nghỉ ngơi đâu. Nghỉ ngơi cũng hảo, miễn cho mỗi ngày nhìn đến ngươi sinh khí. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói. Ta không ở thời điểm, chăm chỉ điểm tu luyện. Bằng không ngươi sứ mệnh nếu là không hoàn thành, vậy thảm. Thương cười nói. Đây là không có khả năng, ta nhất định sẽ sống thực hảo thực hảo. Còn có thiếu trêu chọc một chút Mỹ Nam. Thương nguy hiểm nói. Mỹ Nam nhiều như vậy, ta như thế nào có thể không trêu chọc đâu. Lại nói bởi vì ngươi, ta nghẹn đến mức đã bao lâu, chính ngươi nghe chính mình lương tâm tính tính. Hoàng Ngàn Miểu giận dữ hét. Ngươi cho rằng ta không nghĩ a? Thương bất đắc dĩ cười nói. Hắn tuy rằng có thể có được hình người, có thể làm rất nhiều nhân loại làm sự tình, chính là cuối cùng còn không tính hoàn chỉnh. Có tâm, có cảm tình, chính là một khi chạm vào nữ nhân nói, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bị này thiên đạo sử dụng, cho dù nữ nhân này, là hắn khế ước giả. Thương, ngươi liền cái ta nói, rốt cuộc thế nào mới có thể làm ta ăn ngươi? Hoàng Ngàn Miểu tò mò nói, kiếp trước kiếp này. Thương đối với nàng tới nói chính là một cái chưa giải chi mê. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi cái này tiểu đồ lười đoạt quản. Ta mặc kệ, ân. Ta cũng không nghĩ quản, dù sao không có ngươi ta còn có không ít Mỹ Nam. Kia hoàn toàn đem nàng trở thành người ngoài thái độ, làm Hoàng Ngàn Miểu thanh khí. Thương mặt hơi hơi cứng đờ, trên người tản ra khủng bố hơi thở, tức giận nói, ngươi quả nhiên là một cái không lương tâm vật nhỏ, ta lúc trước như thế nào liền tuyển ngươi. Những cái đó mỹ nhân, ngươi thượng liền thượng đi. Phát gục liền phát gục đi. Bất quá ngàn vạn không cần yêu bọn họ. Thương nghiêm trọng cảnh cáo nói. Vì cái gì? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Bởi vì ngươi đột nhiên, thương thân ảnh, chậm rãi biến phai nhạt, sắc mặt của hắn hơi đổi, thời gian muốn tới. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đừng cho ta giả ngu, ta nhìn ngươi lớn lên, ngươi đáy lòng những cái đó ý nghĩ xấu, ta có thể không biết sao. Ngươi hiểu ta. Thương thân ảnh, ở nháy mắt biến mất, Hoàng Ngàn Miểu cũng từ phong ấn bên trong đi ra. Tiểu Thủy Nhi, Bạch Hổ ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, Hoàng Ngàn Miểu sâu kín thở dài nói, ta hiểu ngươi, chính là yêu một người, muốn như thế nào mới có thể làm được. Cho dù ta làm được, cũng không có khả năng chỉ có ngươi một người, thương, ngươi cũng thực hiểu ta không phải sao. Bạch Hổ nghe được Hoàng Ngàn Miểu nói, thân thể hơi hơi cứng đờ, vừa định muốn nói gì. Kia một bên thần điện điện chủ bọn họ đã khôi phục hành động, Bạch Hổ nói, Tiểu Thủy Nhi, chúng ta đến nhanh lên rời đi, bọn họ muốn đuổi kịp tới. Màu trắng thân ảnh chợt lóe, thần điện người thừa thắng xông lên, Bạch Hổ ở nháy mắt biến thành nguyên hình, mang theo Hoàng Ngàn Miểu như gió mạnh chớp giống nhau rời đi. Thần thú Bạch Hổ tốc độ, không phải bọn họ có thể truy đi lên, ở mọi người rời khỏi sau, này một mảnh hoang vu chiến trường phía trên, một cái áo lam thân ảnh. Như là thạch điêu giống nhau cương ở nơi đó. Tiểu Thủy Nhi, ngươi gạt ta lừa hảo thảm. Long Mộ Hàn tuyệt vọng cười. Chương 78 cuối cùng chi chiến. Chương 78. Hoàng Ngàn Miểu này một tuyên bố, đại biểu giả nàng đã về tới Mạc Hoàng bên trong, bọn họ về tới chính mình đại bản doanh, kia tuyệt đối là phi thường khó đối phó. Chính là, thân điện lại không thể không động thủ, bởi vì cần thiết hủy diệt rất Hoàng Ngàn Miểu. Liền tính là trả giá điên đảo toàn bộ thần thân điện, điên đảo toàn bộ phong chi giới đại giới, đều phải hủy diệt rất nàng. Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ triệu tập Mạc Hoàng sở hữu cao thủ, Mạc Hoàng thành lập lên, không chỉ có riêng là dùng để đóng phim điện ảnh, một bên đóng phim điện ảnh, đồng thời cũng bồi dưỡng không ít người mới. Mọi người đều tụ tập ở chỗ này mở họp, Bạch Hổ lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu đi ra, nhìn về phía mọi người Bạch Hổ ôn hòa cười nói, nói vậy các vị đều rất tò mò, chúng ta Mạc Hoàng chân chính chủ nhân là ai? Bọn họ kích động nhìn về phía Bạch Hổ, chẳng lẽ hôm nay Bạch Hổ đại nhân rốt cuộc muốn đem này một cái Mạc Hoàng trọng đại bí mật nói cho bọn họ sao? Bạch Hổ tiếp tục nói, các ngươi hẳn là đồng dạng tò mò, viết ra ưu tú kịch bản kia một cái thần bí kịch tác giả là ai? Bạch Hổ đại nhân đồng thời nói như vậy, chẳng lẽ đại biểu giả hai người kia, kỳ thật là một người sao? Hiện tại, ta tới nói cho các ngươi, tên nàng, gọi là Hoàng Ngàn Miểu. Nàng là Mạc Hoàng chủ nhân, Mạc Hoàng linh hồn. Bạch Hổ lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu, ở chủ vị ngồi hạ, nhìn kia tinh xảo đáng yêu tiểu nhân nhi, mọi người cằm đều phải rơi xuống. Bọn họ đều thật sự Bạch Hổ đại nhân đối Thủy Nhi tiểu thư không bình thường, chính là trước nay đều không có tưởng được đến quá, Thủy Nhi tiểu thư sẽ là Mạc Hoàng chân chính chủ nhân. Khu khu khu. Bạch Hổ đại nhân, ngươi có lầm hay không a? Thủy Nhi tiểu thư nàng Mạc Hoàng thành lập đã bao lâu, mà Thủy Nhi tiểu thư thoạt nhìn mới 13-14 tuổi bộ dáng a. Muốn nói Thủy Nhi tiểu thư là vị kia đại nhân hậu nhân, bọn họ vẫn là sẽ tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vấn đề này, thật là một cái rất khó giải thích vì đề, Bạch Hổ trực tiếp sạch sẽ lưu loát hỏi, hay là, các ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Bạch Hổ lấy tuyệt đối bá đạo, làm cho bọn họ tiếp nhận rồi cái này không thể tưởng tượng sự thật, liền tính là những người này, cũng không thể bại lộ tiểu Thủy Nhi thân phận. Hoàng Ngàn Miểu biết bọn họ không tin, vì thế cười nói, nếu các ngươi không tin, chúng ta tới nói chuyện cốt truyện bái. Nàng viết ra tới kịch bản, một chữ một câu, nàng đều nhớ rõ rành mạch, như vậy quen thuộc trình độ, liền tính là nhìn bao nhiêu lần điện ảnh, cũng không có khả năng như thế rõ ràng. Kỳ thật có một chuyện ta không nghĩ thừa nhận, bất quá cũng muốn nói cho các ngươi, kỳ thật ta mau 1000 tuổi. Mọi người nhìn nàng kia một trương non nước mặt, thật sự tưởng trực tiếp té xỉu qua đi, 1000 tuổi. Nhà bọn họ Thủy Nhi tiểu thư thật sự có lớn như vậy. Bạch Hổ mở miệng nói. Tiểu Thủy Nhi không thể nghi ngờ là ngươi chủ tử, hiện giờ thần điện tiến đến, mà các ngươi nhiệm vụ, đó là bảo hộ nàng. Dùng hết các ngươi tánh mạng, dùng hết các ngươi sở hữu lực lượng, nói cho ta, các ngươi có thể làm được sao? Bạch Hổ hỏi. Có thể. To lớn vang dội thanh âm vang lên, đại biểu bọn họ kiên định tín nhiệm, Mạc Hoàng cho bọn họ một cái cơ hội, dẫn theo bọn họ trọng sinh, hiện giờ bọn họ kính trọng nhất người có nguy hiểm, như thế nào có thể không ra lực? Hoàng Ngàn Miểu nói, kế tiếp bọn họ tuyệt đối sẽ không chính diện tiến đến, trước hết tới xung phong, tuyệt đối là ám sát linh tinh. Ám sát, liền tính là cường đại nữa kẻ ám sát, cũng tuyệt đối đột phá không được chủ tử ngươi phong ấn trận A. Có người mở miệng nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi có gặp qua, chúng ta Mạc Hoàng luôn là bị đánh sao. Nếu ta cùng Bạch Hổ Đại Thúc đã trở lại, như vậy chúng ta tất nhiên muốn chủ động đón đánh, chúng ta cũng không thể ỷ lại phong ấn trận phong ngự. Cho nên ta sẽ mở ra mấy cái lỗ hổng, đến lúc đó các ngươi cho ta thủ, phàm là có người tới, tới một cái sắt một cái, tới hai cái sắt một đôi, nếu là có linh thánh cấp khác cao thủ, kịp thời cho ta biết cùng Bạch Hổ đại thúc. Nàng lúc này đạt tới linh thánh, yêu cầu chiến đấu tiến đến giai, ở đại chiến tiến đến phía trước, cần thiết tới linh tôn. Quả nhiên không ra Hoàng Ngàn Miểu sở liệu, ở thân điện còn không có gom đủ đại bộ đội thời điểm, liền phái người tới ám sát Hoàng Ngàn Miểu. Tuy rằng biết cơ hội có lẽ rất nhỏ, chính là Hoàng Ngàn Miểu sống lâu 15 phút, bọn họ cũng cuộc sống hàng ngày khó an. Cho nên vô luận như thế nào, đều phải tới thử một lần. Lúc này đây mang đội, có linh tôn linh thánh, Bạch Hổ cười nói, kia một cái linh thánh đỉnh, cấp tiểu Thủy Nhi đương đối thủ chính thích hợp, còn lại người liền giao cho ta hảo. Ở kia một cái linh thánh đỉnh cường giả tiềm nhập Mạc Hoàng bên trong lúc sau, một cái màu lam thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt cười nói, lão nhân. Ngươi là tới ám sát ta sao? Trước mắt thiếu nữ ăn mặc một thân ngắn gọn váy dài, cười thiên chân mô tả, thần điện nằm cung phụng nao nao, nói, ngươi chính là Hoàng Ngàn Miểu, ngươi chính là kia một cái yêu tinh, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở lao phu trước mặt, chịu chết đi. Sắc bén trường phong, không chút khách khí sát hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu, một cái reo rắt thanh âm vang lên. Không gian phong ấn. Nam Cung Phụng cũng kinh hãi, hắn là biết cái này tiểu nha đầu là phong ấn sư, lại không có nghĩ đến nàng phong ấn thuật như thế thần kỳ, có thể làm chính mình công kích biến mất như vậy sạch sẽ. Trong lúc nhất thời hắn nhịn không được khó thở, chỉ có thể nổi giận mắng, yêu nữ, ngươi quả thật là yêu nữ. Hoàng Ngàn Miểu nghe xong, cực kỳ bất đắc dĩ, các ngươi hiểu phong ấn thuật rất rưởi, hơi chút nhìn thấy một chút lợi hại, liền xưng hô nhân ra vì yêu nữ, các ngươi chẳng lẽ không biết như vậy thực không có lễ phép sao? Nếu là bọn họ gặp được thương phong ấn thuật, có thể hay không thẳng hô yêu nam? Hoàng Ngàn Miểu tưởng tượng, liền cảm thấy phi thường có hỉ cảm. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Một cái cự long, gào thét mà đi, khủng bố lực lượng, làm này một mặt linh thánh đỉnh năm cung phụng đều cảm giác được run rẩy. Hắn nhanh chóng né tránh, kế tiếp một bạch một lam vô số thân ảnh, giao chiến mấy chục cái hiệp lúc sau, vô cung phụng thế nhưng thấy được Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng thăng cấp, từ linh thánh sơ giai trở thành linh thánh trung giai. Ở không trung hắn thấy được, thiếu chút nữa rơi xuống mà xuống, nàng mới trở thành linh thánh bao lâu hoa. Thế nhưng liền trực tiếp thăng cấp. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta thăng cấp trở thành linh thánh, như vậy cũng không cùng ngươi chơi đi xuống. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn. Thủy cùng hỏa công kích, làm ngũ trưởng lão trên trán bắt đầu mạo mồ hôi lạnh, liền ở hắn đem hết toàn lực trốn tránh thời điểm, một đạo hơi thở nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Hắn xoay người lại nhìn về phía kia cười thiên chân vô tả Hoàng Ngàn Miểu. Phong chi phong ấn, phong ảnh tuyệt sát. Lặng yên không một tiếng động phòng, nắm lấy không đến phòng, ở nháy mắt đem hắn cấp trọng thương. Phúc, Nam Cung Phụng hung hăng ngã ở trên mặt đất, sợ hãi vạn phần nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, yêu tinh, yêu tinh. Ngươi thật là đáng sợ, điện chủ nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Sinh hồng sắc ngọn lửa xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trên tay, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem hắn cấp thiêu hôi phi yên diệt, có chút bất đắc dĩ nói, muốn giết ta cũng tìm cái đáng tin cậy lấy cớ đi. Giống ta như vậy lười người chỉ cần ăn được ngủ ngon, có Mỹ Nam ngủ như vậy liền cảm thấy mỹ mãn, sao có thể đi thai họa cửu trọng giới đâu. Bạch Hổ cười nói, Tiểu Thủy Nhi nói quá có đạo lý. Bạch Hổ hiện tại đã đến, vậy đại biểu cho hắn đã đem còn lại kẻ xâm lấn toàn bộ đều giải quyết. Tiểu Thủy Nhi thăng cấp trở thành linh thánh trung giai. Hoàng Ngàn Miểu nói, huyết mạch hoàn toàn giải phong một lần, tiềm lực cũng đại đại tăng lên, chỉ cần có cơ hội. Như vậy liền có thể vẫn luôn tăng lên đi xuống, hy vọng đêm nay ám sát, số lần không phải ít. Ám sát đương nhiên không ngừng một đám, cả đêm tới vô số phê, chỉ là từ linh thánh trung giai tới rồi cao giai, nhưng không có sơ giai đến trung giai như vậy dễ dàng. Suốt giết tam buổi tối, Hoàng Ngàn Miểu mới thăng cấp tới rồi linh thánh đỉnh, vô pháp đột phá linh tôn. Nếu là thần điện điện chủ biết hắn phái quá khứ người toàn bộ đều dùng để cấp Hoàng Ngàn Miểu đề cao thực lực, tuyệt đối sẽ sống sờ sờ tức chết. Mà hắn hiện tại cũng là phi thường thánh khí, phái quá khứ người không ai sống sót, ngay cả một cái hữu dụng tin tức đều mang không trở lại, toàn bộ đều là đi chịu chết. Hắn âm trầm nói, mọi người, đều đến đông đủ sao. Lúc này đây thần điện tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng, liền tính là bế quan thượng vạn năm láo ra hỏa, cũng toàn bộ đều hô lên tới, một trận chiến này, nhất định muốn giết Hoàng Ngàn Miểu, không thể lại thất bại. Ngàn Trần, kia một cái tiểu tử xử lý như thế nào? Thần điện điện chủ hỏi. Long Mộ Hàn có tứ thần thú Thanh Long làm khế ước giả, hơn nữa hắn cùng yêu tinh Hoàng Ngàn Miểu quan hệ không bình thường, lúc này đây hắn hẳn là có thể có tác dụng. Bạch Thiên Trần mở miệng nói. Thần điện điện chủ hỏi, như vậy hắn đáp ứng xuất chiến sao? Bạch Thiên Trần nói, hắn không đáp ứng giết chết Hoàng Ngàn Miểu, bất quá hiện tại Đại Cung Phụng đã khống chế được hắn, hơn nữa hắn vốn dĩ liền phẫn nộ Hoàng Ngàn Miểu lừa gạt hắn. Lúc này hắn phi thường dễ dàng khống chế. Vậy là tốt rồi. Thần điện điện chủ vừa lòng nói, chuẩn bị tốt hết thảy, là nên đi giết kia một cái yêu nữ. Bạch Hổ sâu kín nói, thần điện người tới, đại gia toàn lực chuẩn bị chiến tranh, lúc này đây chỉ có thể thắng lợi, giác độ không thể thất bại. Kinh thành bình thường ba cánh, sớm đã rời đi, lúc này thần điện điện chủ, chân đạp hư không, ở không trung mở miệng nói, các ngươi này đàn ruồng bỏ thần con dân. Hiện giờ lạc đường biết quay lại còn kịp, chỉ cần các ngươi giao ra kia một cái yêu tinh, ta thần chủ chắc chắn cứu rỗi các ngươi. Thần điện này một phen lý do thoái thác, nếu là người thường chỉ sợ cũng sẽ bị dọa tới rồi, chính là Mạc Hoàng kinh ngạc là người nào, nhìn quá nhiều truyền kỳ kịch bản, không tin thiên, không tin người, chỉ tưởng tin chính mình. Chỉ tin tưởng chính mình tín niệm, chính mình kiên trì. đối với thần điện này đó hồ ngôn loạn ngữ, chỉ do đánh giấm mà thôi. Lúc này một cái quát lạnh thanh truyền đến, ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, thật là nhàm chán khẩn a. Muốn đánh liền đánh, ngươi cho rằng bổn tiểu thư sẽ sợ ngươi sao? Nghe được Hoàng Ngàn Miểu như thế kiêu ngạo nói, thần điện điện chủ hạ lệnh nói, sắt. Vô số cao thủ bay vút mà qua, mang theo bọn họ khế ước thú cùng đánh tới, Mặc Hoàng người cũng không chút khách khí, mỗi người đều triệu hồi ra chính mình khế ước thú giết đi ra ngoài. Mà thần điện điện chủ lại ở tùy thời mà động, chờ đến hắn rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, thân hình giống như tia chớp giống nhau thẳng đến Hoàng Ngàn Miểu mà đi. Chuyện quan trọng nhất, chính là giết cái này tiểu nha đầu, hoàn thành thần châu giao cho hắn sứ mệnh. Chính là còn không có chờ hắn thân ảnh tới gần, một cái màu trắng thân ảnh đã chặn hắn đường đi. Bạch Hổ nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta trước đem người này cấp giải quyết rớt. Tứ thần thú sức chiến đấu mạnh nhất Bạch Hổ, ta hôm nay cũng hảo hảo gặp ngươi. Bạch Hổ khinh miệt nhìn hắn nói, một nhân loại con kiến mà thôi, thế nhưng mong rằng hướng thương nhà ta tiểu Thủy Nhi. Thật là tìm chết. Bạch Hổ trong mắt không có một tia độ ấm, muốn thương tiểu Thủy Nhi người, ta một cái đều sẽ không tha. Với anh, một tiếng vang lớn nổ tung, hai cái linh tôn đỉnh người một trận chiến, làm cho cả kinh thành đều thật kinh phí hoạt động một chút. Bạch Hổ biết, chỉ cần đánh bại thần điện điện chủ, như vậy thần điện những người đó liền không có người tâm phúc, đến lúc đó sẽ quân lính tăng dã, tiểu Thủy Nhi liền an toàn. Mà thần điện điện chủ cũng thật sự, Bạch Hổ thần thú là kia một cái yêu tinh người thủ hộ, chỉ cần giải quyết rớt Bạch Hổ, như vậy muốn khoảnh khắc một cái yêu tinh, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bạch Hổ thần thú, ngươi ở phong chi giới, căn bản là không thể phát huy ngươi chân chính lực lượng, mà ta nhưng không cần, cho nên ngươi thua định rồi. Thua định tuyệt đối sẽ là ngươi. Bạch Hổ vung tay lên, bàng bạc lực lượng, làm thần điện điện chủ lui về phía sau vài bước, mọi người nhìn, đều tinh thần đại tác phẩm. Sĩ khí đại trướng, Bạch Hổ đại nhân chính là lợi hại, bọn họ cũng không thể cấp Bạch Hổ đại nhân kéo chân sau mới đúng. Chúng ta giết này đàn thần điện dối trá ra hỏa. Muốn đánh bại chúng ta Mặc Hoàng, không có cửa đâu. Đại gia sát ta. Phong ngữ đại lục phía trên hai đại thực lực, ở điên cuồng chém giết, mà Hoàng Ngàn Miểu nhìn này chiến trường, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười. Huyết mạch giải phong. Kia một ít đã sớm ở đợi mệnh ma thú. Thánh thú toàn bộ đều hong tới rồi này vừa làm kinh thành bên trong, phàm là bọn họ Mặc Hoàng người, đều mang theo đặc biệt túi thơm, cho nên ma thú cũng không sẽ công kích bọn họ. Chính là thần điện người, lại thảm, này đó ma thú giống như điên cuồng công kích, liền tính bọn họ toàn bộ đều là linh đế trở lên cao thủ, cũng là chịu đựng không nổi. Buồn cười, thế nhưng nói vạn thú chí tôn thần hoàng nhất hồn nhiên huyết mạch người thừa kế yêu tinh, như thế nào có thể không thể cười. Nhìn đến nhiều như vậy ma thú, không ít thần điện người thiếu chút nữa dọa choáng váng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia một cái yêu nữ rốt cuộc làm cái gì? Thiên A! Có phải hay không phong chi giới sở hữu cường hãn một chút ma thú toàn bộ đều tới? Hoàng Ngàn Miểu không cần cùng này đó ma thú ký kết bất luận cái gì khế ước, chỉ bằng kêu bá đạo huyết mạch chi lực là có thể đủ làm này phong ngự trên đại lục ma thú, vì này sử dụng. Lúc này, một cái màu trắng thân ảnh bay tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, hắn mở miệng nói, Hoàng Ngàn Miểu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, Bạch Thiên Trần, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Ta không phải đối thủ của ngươi, yếm sao bọn họ đâu? Bạch Thiên Trần cười nhìn phía sau mấy cái cung phụng. Hoàng Ngàn Miểu chỉ là nhàn nhạt cười nói, bọn họ mấy cái, cũng không được. Cứu bảo, Tiểu Chu Tước, các ngươi có thể đại khai sát giới. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, hai chỉ thú thú, tăng mạnh Hoàng Ngàn Miểu hai loại phong ấn thuật, này hai trọng phong ấn thuật vừa ra, đại sát tứ phương. Âm âm ầm, khủng bố phong ấn thuật, đều sắp đem người dọa hồn phi phách tán. Bạch Thiên Trần thập phần khiếp sợ nhìn Hoàng Ngàn Miểu, mới qua như vậy đoạn thời gian, ngươi thế nhưng trở nên như vậy cường. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, còn không phải chăm bái ngươi nhóm thần điện ban tặng, nếu không phải các ngươi thần điện muốn giết ta. Ta cũng sẽ không như thế sốt ruột biến cường, có lẽ còn có thể trộn một lát lười. Phượng chi phong ấn, phượng ảnh tuyệt sát. Vô số đạo cuồng phong chuyển qua một cái độ cung sát hướng về phía Bạch Thiên Trần. Như vậy tốc độ, Bạch Thiên Trần căn bản là vô pháp trốn tránh. Với anh, một tiếng, lúc này hắn đã bị trọng thương. Thực lực của hắn tuy rằng bị mạnh mẽ đề cao tới rồi linh thánh đỉnh, chính là so với Hoàng Ngàn Miểu như vậy chính mình tu luyện đi lên linh thánh. hiển nhiên là kém đến xa. Hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu là một cái phong ấn sư, liền càng thêm không có khả năng là hắn có thể chống cự được. Ngươi thật sự rất mạnh. Bạch Thiên Trần thở dài nói, chính là, đối thủ của ngươi, cũng không phải là ta, mà là một cái màu lam thân ảnh, đột nhiên phiêu ra tới, tuấn mỹ vô chủ, bộ mặt lạnh băng, hắn trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi vì sao phải gạt ta, vì sao phải gạt ta? Lúc này hắn, hoàn toàn như là một đầu nổi điên hung thú giống nhau, Bạch Thiên Trần quỷ quệt cười, đối thủ của ngươi, là Long Mộ Hàn, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc? Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt, hơi hơi chợt lóe, nhàn nhạt nói, là thực kinh ngạc. Long Mộ Hàn thực lực, hiện giờ thế nhưng đã bạo trướng tới rồi linh tôn. Thực lực của ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, như vậy thực lực bạo trướng, tuyệt đối không bình thường. Ta đã cũng đủ cường đại rồi. Long Mộ Hàn lạnh băng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cho nên, lúc này đây, ta sẽ đánh bại ngươi. Chỉ cần ta chiến thắng ngươi, ngươi liền sẽ không lại coi thường ta đúng hay không, liền sẽ không lừa gạt ta đúng hay không. Long Mộ Hàn gào giống nói. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nói, Long Mộ Hàn, ngươi điên rồi. Ngươi như vậy lừa gạt ta 10 năm, cái gì phế xài, toàn bộ đều là gạt người, ta sẽ không tự cấp ngươi gạt ta cơ hội. Long Mộ Hàn điên cùng nói, nhất kiếm bổ về phía Hoàng Ngàn Miểu. Bạch Thiên Trần suy yếu cười nói, nếu không phải đại cung phụng đọc lấy Long Mộ Hàn ký ức, cũng không biết các ngươi hai người thế nhưng có như vậy xuất sắc chuyện cũ, đối mặt ngươi tự mình cứu sống, tự mình nuôi lớn người, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi bỏ được xuống tay sao? Liền tính ngươi bỏ được đối hắn xuống tay, như vậy thanh long đâu? Tứ thần thú chí nhất thanh long. Bạch Thiên Trần nhìn Hoàng Ngàn Miểu lúc này bị Long Mộ Hàn bước từng bước lui về phía sau, cười thập phần đắc ý. Thiên tài lại như thế nào? Có được cường đại phong ấn thuật lại như thế nào? Nàng hôm nay, tuyệt đối sẽ chết thực thê thảm. Lúc này, một cái màu xanh lá thân ảnh chật vật ra tới, thật là thanh long, lúc này hắn dị thường chật vật, hơn nữa phi thường suy yếu. Thanh long nói, hắn bị người khống chế, rút ra ta thanh long máu, mạnh mẽ đề cao thực lực của hắn, lúc này hắn trong lòng chỉ có phẫn nộ cùng điên cuồng, cho nên chết nữ nhân, giết ta hắn mới có thể dễ đối phó. Thanh Long cầu xin, nhìn đến chính mình khế ước thú thế nhưng cầu chính mình đối thủ giết nó. Long Mộ Hàn sắc mặt có chút không tốt, lạnh lùng nói, Thanh Long, cho ta trở về. Thanh Long thanh âm, nháy mắt biến mất. Long Mộ Hàn từng bước ép hỏi nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi vì cái gì gạt ta? Ngươi nếu là không gạt ta, ta như thế nào sẽ? Long Mộ Hàn thống khổ không thôi, chính là đối Hoàng Ngàn Miểu xuống tay lại một chút không lưu tình. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng trốn tránh. Linh tôn thực lực hiện giờ nàng phải đối phó thật sự có chút khó khăn, đặc biệt là một cái mất khống chế linh tôn. Thần điện thật sự làm ra tới một cái đại sát khí A. Hơn nữa vẫn là một cái phiền toái đại sát khí. Chương một người thua. Chương một. Một cái áo lam tuyệt sắc thân ảnh đứng ở bên ngoài, một đôi ôn nhu con ngươi, trở nên một mảnh tĩnh mịch. Cả người đều run rẩy, không biết dùng bao lớn sức lực mới nhịn xuống không có vọt vào đi. Hắn đem chính mình chôn giấu ở hàn băng nước ao bên trong, làm chính mình bình tĩnh lại, thật vất vả bình tĩnh xuống dưới trở về tìm nàng. Hắn muốn đối mặt, chính là như vậy một cái cục diện. Tâm, hảo lãnh. Hắn còn có tâm sao? Lam để tay lên ngực tự hỏi. Kia một trương xinh đẹp mặt, bạch gần như với trong suốt. Trận này tình trường phía trên đánh cờ, vô luận hắn như thế nào lao lực tâm tư, vô luận như thế nào dãy rua, thua vĩnh viễn đều là hắn. Bởi vì hắn thâm ái nàng, trước kia là, hiện tại cũng là. Mà nàng đối hắn lại là vô tâm, trước kia là, hiển nhiên cũng là. Hai tròng mắt hoang vu, bên trong truyền ra tới nói chuyện thanh. Tiểu Thủy Nhi, về sau chỉ thích ta một người nhưng hảo. Đương nhiên hảo. Lam thân ảnh run lên, nàng đáp như vậy dứt khoát, toàn thân giống như không có bất luận cái gì sức lực giống nhau. Cái loại này tình huống, lời nói đại bộ phận đều không thật sự. Chính là lúc này bi thương Lam, sẽ không nghĩ vậy một chút. Chỉ thích bạch hổ một người, như vậy ta tính cái gì? Chúng ta tính cái gì? Lam không có hô lên thanh tới, chỉ là dưới đáy lòng rít gào. Ầm ầm ầm, một trận tiếng sấm, phá tan phía chân trời, hắn rốt cuộc ngốc không được, xâm nhập nước mưa bên trong, tùy ý kia vô tình nước mưa, lễ rửa tội chính mình bị thương. Thời gian này thống khổ nhất sự tình, không gì hơn yêu không nên ái người. Thủ một phần không có kết quả cảm tình, ngày ngày chịu đủ dày vò. Nước mưa từ màu thủy lam sợi tóc thượng chảy xuống, hắn thân thể lạnh lẽo vô cùng, chính là này hết thể không kịp hắn tấm lãnh. Nhu hòa tuyệt sắc trên mặt lạnh băng xâm hàn, trên người gân xanh bạo khiêu, thất hồn lạc phách ở trong mưa đi tới, làm người nhìn đều phải bị thương đến trong xương cốt đi. Trên thế giới này có hắn như vậy đâu, có lẽ không ngừng hắn một cái, chính là hiện giờ lại chỉ có hắn một người trần thủ. Bạch hổ đi ra, liền nhìn đến cả người là bọt nước, như là cái sắc không hồn giống nhau Lam, thật là hạ một cú sốc. Lam, ngươi đã trở lại, ta đi nói cho Tiểu Thủy Nhi. Bạch hổ mở miệng nói. Một đôi lạnh băng tay kéo ở bạch hổ giờ khắc này đều cảm giác được thân thể của mình phải bị đông cứng giống nhau, hảo lãnh. Không cần, nàng hẳn là mệt mỏi, ta ở chỗ này chờ nàng ra tới liền hảo. Bạch hổ liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn Lam kia một đôi ôn nhu đôi mắt giống như ngày xưa giống nhau, chính là lại rất không thích hợp. Hỏi, ngươi chừng nào thì tới, Tiểu Thủy Nhi rất nhớ ngươi, hơn nữa nếu là đại chiến thời điểm hắn cũng ở nói, như vậy bọn họ phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Ta vừa mới đến. Lam nhàn nhạt trả lời. Chính là ngươi đêm qua hạ mưa to, hắn là biết đến, chính là lấy thực lực của hắn, không đến mức bị vũ xối đi. Tiểu Thủy Nhi ở nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là không cần nói chuyện phiếm, ta ở chỗ này chờ nàng liền hảo, ngươi có chuyện muốn làm liền nhanh lên đi thôi. Bạch hổ gật gật đầu, bọn họ ở phong chi giới, đã lãng phí không ít thời gian. Lúc trước Tiểu Thủy Nhi huyết mạch giải phong, không dùng được bao lâu sẽ có người phát hiện nàng ở phong chi giới. Cần thiết nhanh lên chuẩn bị rời đi phong chi giới mới được. Bạch hổ rời đi, Lam ôn nhu nhìn chính mình bóng dáng, chính là kia ôn nhu đáy mắt, lại có chút lạnh băng sát ý. Hắn trời sinh tính dễ giết lục, tuy rằng không kịp huyết như vậy thị huyết, chính là lại là một cái 10 phần 10 sát thần, chính là đối mặt một cái hận không thể thiên đao vạn quả nam nhân, hắn thế nhưng nhịn xuống, tưởng tượng đều là một cái kỳ tích. Lam vẫn luôn ở an tĩnh chờ, không có một chút muốn đi vào tính toán, chỉ là tưởng an tĩnh chờ Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại. Mà Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp ngủ cả ngày, thị nữ nhìn Lam đứng ở nơi đó, mở miệng nói, Lam đại nhân, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi một chút, Thủy Nhi tiểu thư nếu là đã tỉnh, ta sẽ thông chi ngươi. Không, ta liền ở chỗ này chờ.